Long Lâm Kiệt Kiệt cười nhạt, muốn giết ta bảo toàn thái cổ phần Long nhất tộc. Không nói thực lực của ngươi không đủ, coi như thực lực được rồi, ta Ma Thiên Hắc Long nhất tộc như cũ có thể phát hiện hung thủ. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đi đường này, phát hiện bản thiếu chuyện tình không nói, còn quấy rầy bản thiếu chuyện cần làm, các ngươi thái cổ phần Long nhất tộc, nhất định bị diệt. Phải không? Hàn Phong ha ha một tiếng, ánh mắt hờ hững, nhìn về phía Long Lâm ánh mắt, giống như nhìn lại một cái chết long. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phong trở nên động, lúc này đây Hàn Phong không có lại lưu thủ, ở nửa đường trên đường đột nhiên hóa thành thái cổ phần Long nhất tộc bản thể. Nghìn trượng cự long trong nháy mắt hiện thân, hóa thành bản thể sau, Hàn Phong tốc độ nhanh hơn, gần như một đạo sạch, trong chớp mắt liền bay đến Long Lâm trước mặt, cắn một cái hướng Long Lâm. Long Lâm đồng tử co rụt lại, vương cấp đỉnh cấp huyết mạch. Lúc này đây, Long Lâm có thể nói là hoảng sợ thất sắc. Đại thiên thần giới, phàm là thế lực lớn đệ tử, thiên tài kiệt xuất trên cơ bản đều có vương cấp huyết mạch hoặc là vương cấp thần thể, nhưng vượt qua đẳng cấp cao vượt qua rất thưa thớt. Trung thiên thần giới, như linh giới này đẳng cấp trung thiên thần giới trong đỉnh cấp thần giới, vương cấp đỉnh cấp tài có bao nhiêu? Không vượt qua 10 cái. Long thần giới lấy tư cách đại thiên thần giới, hơn nữa còn là đại thiên thần giới trong coi như không tệ thần giới, vương cấp đỉnh cấp chỉ sợ cũng liền hơn 200. Khấu trừ rơi thế hệ trước, còn chưa lớn lên, trẻ tuổi thật đúng là không nhiều thiếu cái. Long Lâm huyết mạch, ở vương cấp cao cấp trong xem như là đỉnh tiêm, nhưng như thế nào đi nữa đỉnh tiêm, vậy cũng chỉ là vương cấp cao cấp, mà không phải là vương cấp đỉnh cấp. Hai đại huyết mạch đẳng cấp trong lúc đó, có chất bình thường chênh lệch. Đối mặt Hàn Phong thời khắc này công kích, Long Lâm căn bản phản ứng không kịp, vội vàng dưới mới vừa xoay chuyển mình thân thể, liền bị Hàn Phong thoang cái cắn trúng cái cổ, tiên huyết nhất thời chiếu nghiêng xuống. Long Lâm cũng trong nháy mắt phát ra một tiếng gào thét. Long Thi Linh lúc này cũng hoàn toàn sợ choáng váng, thiên đế căn cơ, vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, nàng huynh trưởng cũng không gì hơn cái này. Giống giống giống. Long Lâm liên tục dãy rủa bản thân thân thể cao lớn, hư không rung động. Mà Hàn Phong lại gắt gao cắn Long Lâm, mảy may nói linh tinh. Vương cấp đỉnh cấp huyết mạch thái cổ phần Long nhất tộc, cắn một cái đi xuống lực lượng, tầm thường ba biến thần vương nhân tộc cường giả đều không chịu nổi, sẽ bị cắn xé thành mảnh nhỏ. Long Lâm chỉ là bị cắn thành bị thương nặng, không có được thoáng cái cắn chết, đã là vô cùng không dậy nổi nửa bước thần vương. Thoát khỏi không ra, Long Lâm long chủy một trường, một cái màu đen viên châu theo trong miệng bay ra, viên châu bay về phía hư không, sau một khắc liền có vô tận màu đen nhánh lôi đỉnh cuộn trào mãnh liệt tới. Nhìn uy lực của nó, cái này màu đen viên châu rõ ràng là hạ phẩm vương cấp thần khí, còn là trong đó đỉnh cấp trình độ. May là Ma Thiên Hắc Long nhất tộc vô cùng cường đại, vương cấp thần khí không ít, cũng vô pháp làm tới chúng nhiều thiên tài cùng cao tầng cường giả nhân thủ nhất kiện. Long Lâm lấy tư cách nửa bước thần vương thiên tài, có thể phân nhất kiện hạ phẩm vương cấp thần khí, đã đủ để nói rõ Long Lâm ở Ma Thiên Hắc Long nhất tộc trong địa vị. Bất quá, chỉ bằng điểm ấy công kích muốn uy hiếp được, còn xa xa không đủ. Thiên đế căn cơ, vốn là để cho Hàn Phong ở cơ sở chiến lược trên vượt qua Long Lâm, vương cấp đỉnh cấp huyết mạch càng làm cho chênh lệch này lần thứ hai tăng lớn. Chính là hạ phẩm vương cấp thần khí, căn bản vô pháp xóa bỏ giữa hai người chênh lệch. Tuy ý màu đen nhánh lôi đỉnh liên tục đánh vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong bất vi sở động. Từng đạo lôi đỉnh, liên kích bị thương trên người của hắn Long Lân đều làm không được, chớ nói chi đến xúc phạm tới hắn. Long Lâm dãy rủa buộc phát kịch liệt, hai cái quái vật lớn theo hư không chỗ này dãy rủa đến một chỗ, theo bầu trời đến trên biển, theo trên biển đến lục địa, dọc theo đường đi không biết nhấc lên bao nhiêu sóng biển, phá hủy bao nhiêu lục địa, Hàn Phong như cũ không buông miệng. Từ từ, Long Lâm sẽ không có dãy rủa khí lực, đại lượng long huyết sói mòn, để cho Long Lâm khí lực yếu bớt, đồng thời cảm thấy thân thể rẽ run. Rốt cục, Long Lâm cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được uy hiếp tính mạng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hàn Phong như cũ bất vi sở động, đồng thời lạnh như băng nói, tại hạ vốn cũng vô ý giữa các ngươi chính là, nhưng các hạ hết lần này tới lần khác muốn bức bách tại hạ động thủ, cuối cùng càng là uy hiếp tại hạ tộc quần an nguy, muốn trách thì trách chính ngươi tìm đường chết. Lúc này đây, ngoại trừ cắn, Hàn Phong còn vận dụng long chảo, vài cái liền đem Long Lâm thân thể xé được vô cùng thê thảm. Long Lâm vô cùng hối hận, sớm biết sẽ chọc trò trên như vậy một cái biến thái, trước kia hắn nói cái gì cũng sẽ không động thủ. Hoặc là trước kia nói cái gì cũng sẽ không uy hiếp, cùng lắm thì sau khi rời đi âm thầm trả thù chính là. Hiện tại khỏe, phải xong đời. Một chun trà thời gian, Long Lâm lại mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Hàn Phong không có cắn chết Long Lâm, mà là đem Long Lâm trực tiếp vứt đến Long Thi Linh trước mặt, thản nhiên nói, cho ta cắn chết hắn. Giết chết Long Lâm, trên người sẽ bị in lại Ma Thiên Ấn, Hàn Phong mới sẽ không để cho Ma Thiên Ấn xuất hiện ở trên người mình. Như vậy, chỉ có thể tìm Long mang tiếng oan. Hiển nhiên, Long Thi Linh chính là Hàn Phong tìm oan uổng. Chương 2310, Nam Hoàng Thành. Ngươi, Hàn Phong như thế minh mục trương đảm tìm người được oan uổng hành vi, Long Thi Linh nơi đó không nhìn ra, gương mặt không thể tưởng tượng, hiển nhiên nghĩ không ra Hàn Phong phải làm như vậy. Hàn Phong tinh táo đạo, như không phải là bởi vì Long cô nương nguyên nhân, tại hạ cũng sẽ không đắc tội Long Lâm, dẫn đến cần phải đánh chết Long Lâm, lẽ nào Long cô nương không chắc nên làm những gì? Còn là nói, Long cô nương cũng sợ Ma Thiên Hắc Long nhất tộc trả thù. Long Thi Linh nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản, người rất tốt. Vốn là Long Thi Linh cũng bởi vì Hàn Phong xuất thủ tương trợ còn đối với Hàn Phong có hảo cảm, hôm nay nhưng bởi vì Hàn Phong hành vi, một tia hảo cảm nhất thời biến mất vô tung. Dù cho Long Thi Linh cũng minh bạch, Hàn Phong làm như vậy là vì bảo hộ thái cổ phần Long nhất tộc, mà bản thân lấy tư cách được cứu người, lý nên báo ân. Nhưng này sao chịu tiếng xấu thay cho người khác chuyện tình, hãy để cho Long Thi Linh cảm thấy khó chịu. Long cô nương không muốn. Hàn Phong trong con ngươi hàn quang chợt lóe lên, thân thể cao lớn mang cho Long Thi Linh cực lớn cảm giác gáp bách. Long Thi Linh biệt khuất nói, tốt, bổn cung làm. Nguyên bản Long Thi Linh vẫn là lấy ta tự xưng, hiện tại lại dùng bổn cung tự xưng, có thể thấy được thật là giận Hàn Phong. Long Thi Linh đồng dạng cắn một cái ở Long Lâm cổ, triệt để vỡ ra đến, không bao lâu Long Lâm liền không một tiếng động, đồng thời một đạo hắc quang theo Long Lâm trong cơ thể bay ra, tiến vào Long Thi Linh trong cơ thể. Đạo này hắc quang, chính là Ma Thiên Ấn. Long Thi Linh tức giận nói, được rồi, hiện tại Ma Thiên Ấn đã ở bổn cung trên người, ngươi hài lòng chưa? Hàn Phong đương nhiên thỏa mãn, Hoàng Kim Tinh Long cùng Ma Thiên Hắc Long đều là đại tộc, thực lực ngang nhau, lúc này đây lại là Long Lâm chủ động đánh lén trước đây, như vậy mặc dù là Long Lâm được Long Thi Linh giết chết, Ma Thiên Hắc Long nhất tộc cũng không thể nói gì hơn. Thật muốn gây sự với Long Thi Linh, còn cần trẻ tuổi mới được. Mà Ma Thiên Hắc Long trẻ tuổi, theo Hàn Phong biết, tốt nhất cũng bất quá là bài danh Long quân bảng hơn 10 vị Long Tầm Thiên. Nhưng Long Thi Linh huynh trưởng vẫn là bài danh trước thập. Long Tầm Thiên nếu là muốn gây sự với Long Thi Linh, đầu tiên sẽ qua Long Thi Linh huynh trưởng một cửa ải kia. Có thể nói, Long Thi Linh coi như trong cơ thể có Ma Thiên Ấn, cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái. Ngược lại thì Hàn Phong, nếu thật được Ma Thiên Ấn ở trên người, thái cổ phần Long nhất tộc, tuyệt đối khoảng cách bị diệt tộc không xa. Hàn Phong hóa thành hình người, Long Lâm ngã xuống sau, cất giữ ở Long Lâm trong cơ thể bảo vật toàn bộ đều hiện lộ ra. Hàn Phong không khách khí đem sở hữu bảo vật toàn bộ thu lấy, chưa cho Long Thi Linh lưu lại mảy may. Đối với không duyên cớ vô cớ quấn vào Long Lâm cùng Long Thi Linh trong chiến đấu, Hàn Phong hiển nhiên tức giận. Này, ngươi cũng quá đàn bà đi đi. Long Thi Linh cũng biến thành hình người, tinh xảo khuôn mặt hợp với thác nước kia vậy kim sắc tóc, làm cho có một loại nhìn yêu tinh cảm giác. Long Thi Linh, tuyệt đối là kiêu ngạo tại nhã tình loại cấp bậc đó đại mỹ nữ. Lúc này, Long Thi Linh chính quyền mồm, bất mãn trừng mắt Hàn Phong. Hàn Phong thản nhiên nói, Long cô nương còn biết xem trên điểm ấy bảo vật. Hừ, coi như trướng mắt, tốt xấu một kích tối hậu cũng là bổn cung xuất thủ, càng là thay ngươi xui xẻo hoàn uổng, chẳng lẽ không nên được đến một chút bảo vật. Hàn Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là, hơn nữa thực sự cùng một cái nữ tử tính toán chi ly, có phần cũng quá mất phong phạm. Nghĩ điều này, Hàn Phong phân cho Long Thi Linh một chút bảo vật. Bất quá giống như Hàn Phong suy đoán như vậy, Long Thi Linh thật đúng là trướng mắt, nàng bảo vật cần phải so Long Lâm nhiều hơn, cũng chân quý nhiều. Nói địa vị, Long Lâm cùng Long Thi Linh, ở từng người Long tộc bên trong không sai biệt lắm. Nhưng Long Thi Linh đã có huynh trưởng bảo bọc, thứ tốt tự nhiên không thể thiếu, Long Lâm lại không có. Long Lâm cùng Long Tầm Thiên quan hệ, có thể nói là đối thủ cạnh tranh, quan hệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Long Thi Linh mục đích thực sự, vẫn là tại kết giao Hàn Phong. Một cái còn chưa nổi danh thiên đế căn cơ thiên tài, càng là có vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, tiền đồ quảng đại, hiện tại không kết giao, ngày sau muốn kết giao coi như khó khăn. Về phần chịu tiếng xấu thay cho người khác không cam lòng, từ lâu được Long Thi Linh để qua lên chín tầng mây. Dù sao, chịu tiếng xấu thay cho người khác đối với nàng mà nói, cũng không phải đại phiền toái. Hàn Phong ngược lại ở những bảo vật này trong tìm được rồi một chút thứ tốt, tỉ như trong đó một khối là minh không thạch thần thạch, có phụ trợ tu giả lĩnh ngộ không gian bản chất tác dụng. Một cái vốn là ngộ tính kinh người thiên tài, một khối minh không thạch cũng đủ để theo cổ thần đỉnh phong đột phá đến nửa bước thần vương. Ngộ tính ở vào nhất lưu, 2 khối đến 3 khối là đủ. Về phần ngộ tính thấp kém, 100 khối minh không thạch cũng vậy là đủ rồi. Đương nhiên, minh không thạch cực kỳ chân quý, thần hoàng thế lực cũng không có khả năng lãng phí 100 khối minh không thạch đi phụ trợ một cái ngộ tính thông thường đệ tử. Hàn Phong ngộ tính không thể thả xem như là tuyệt đỉnh, nhưng là nhất lưu. Cái này Long Lâm minh không thạch chừng 5 khối, đối với Hàn Phong mà nói, bang trợ hắn trùng kích nửa bước thần vương cảnh giới vậy là đủ rồi. Thu minh không thạch, Hàn Phong không hề phản ứng Long Thi Linh, độn hướng phương xa. Này, chờ ta một chút. Long Thi Linh làm sao để cho Hàn Phong đơn giản rời khỏi, lập tức theo sát phía sau. Đuổi theo Hàn Phong sau, Long Thi Linh lại liễu dữ lên, trọng tâm câu chuyện liên tục, nghe được Hàn Phong ra mặt quất thẳng tới co giật, như vậy nói nhiều nữ tử, hắn đúng là lần đầu tiên gặp phải. Bởi vì Long Thi Linh quá mức nói nhiều, thời gian dài, Hàn Phong cũng không khỏi không ứng phó vậy phụ họa vài câu. Từ từ, Long Thi Linh lại đã biết tên Hàn Phong. Thời gian, ngay Long Thi Linh nói liên miên cằn nhằn giữa dòng thệ, một ngày này, một tòa thật to thành trì đập vào mi mắt, Hàn Phong cùng Long Thi Linh tạm thời sẽ ở chỗ này thành trì bên trong. Tuy nói muốn đi trước Long Thần Cung, nhưng Long Thần Cung há là tùy tiện là có thể làm cho vào. Long Thần Cung, ở vào Long Thần Giới mặt khác một chỗ hư không bên trong, trong ngày thường cũng không ở Long Thần Giới bên trong hiện hình. Mà ở bốn phía, còn có bốn tòa khổng lồ thành lớn xúc ở nơi này, mỗi một tòa thành trì, đều có to lớn kết giới bao phủ, chân để phòng ngự ở tầm thường thần hoàng, dùng thiên tôn căn cơ, sáu biến thần vương tấn thăng thần hoàng là tầm thường thần hoàng, nhất giai một kích. Bên trong thành, còn có Long Thần Cung sáu biến thần vương cường giả tọa chấn, những cường giả này, ít nhất cũng là thiên tôn đỉnh phong căn cơ, có đôi khi còn có thể là thiên đế căn cơ. Thiên đế căn cơ sáu biến thần vương, hắn tổng hợp lại chiến lực, không có so tầm thường nhất giai thần hoàng phải kém. Có cường đại kết giới cùng với kinh khủng thần vương tọa chấn, đây là Long Thần Cung đạo thứ nhất phòng tuyến. Muốn đánh vào Long Thần Cung bên trong, đầu tiên sẽ phá đi xoay quanh Long Thần Cung mà khai sáng tứ đại thành lớn. Cái này tứ đại thành lớn, theo thứ tự là Đông Hoàng Thành, Nam Hoàng Thành, Tây Hoàng Thành, Bắc Hoàng Thành. Hôm nay Hàn Phong cùng Long Thi Linh sở đến, chính là Nam Hoàng Thành. Ở Long Hoàng đệ tử thân truyền chọn lựa bắt đầu trước kia, tất cả mọi người trước phải ở tại tứ đại thành lớn trong. Nam Hoàng Thành, tiến vào nơi này, Hàn Phong lập tức cảm nhận được mãi mãi, khí tức cường đại, nơi này vật kiến trúc, từng cái một kinh nghiệm thời gian cọ rửa, có một cổ lịch sử ý nhị. Đồng thời, những kiến trúc này bên trong ở lại qua trong lịch sử không ít cường giả, những cường giả này ở chỗ này ở thời gian dài, sẽ có một tia hơi thở của mình ở tại chỗ này. Đông đảo cường giả lưu lại khí tức, đi qua buồn chán thời gian, đã sớm cùng những kiến trúc này dung hợp cùng một chỗ, hình thành tân sinh linh. Không sai, thành này bên trong rất nhiều kiến trúc, mặc dù không có sinh ra khí linh, lại đều có linh tính, tản mát ra khí tức cường đại. Chương 2311, Long Phong đột phá. Những kiến trúc này, cũng không có gì công kích tính, nhưng những thứ này khí tức, lại đủ để chấn nhiếp không ít cường giả. Một chút thực lực yếu, ở như vậy khí tức gáp bách dưới, 10 thành thực lực phỏng trừng đều chỉ có thể phát huy cái 6-7 thành. Tại đây Nam Hoàng Thành, còn có Long Thần Cung đặc biệt phái dưới đệ tử tuần tra, phàm là tại đây thành lớn ôi trao gây chuyện thị phi, Long Thần Cung đệ tử đều có trực tiếp chém giết quyền lợi. Trong lịch sử, cũng có người phản kháng qua, những thứ này phản kháng qua cường giả, trong đó cũng không thiếu thần vương, nhưng hết thảy đều bị thành lớn thành chủ trực tiếp đánh gục, còn làm phiền Hà gia tộc kia. Long Thần Cung ở Long Thần Giới có thể trở thành thống trị thế lực, không chỉ là bởi vì thực lực cường đại, nhưng mà lần lượt thiết huyết, tàn bạo chấn áp hành động. Tại đây thành lớn bên trong, Long Thần Cung chính là trời, Long Thần Cung chính là chúa tể, hết thảy đều do Long Thần Cung định đoạt. Phản kháng Long Thần Cung, tuyệt không có kết cục tốt. Hàn Phong theo Long Thi Linh trong miệng biết được tứ đại thành lớn tình báo, không khỏi đại chấn. Cái này Long Thần Cung, quả nhiên bá đạo. Bất quá theo Hàn Phong, cái này Long Thần Cung cũng thật có bá đạo tư cách. Đơn giản là, Long Thần Cung cường giả, nhiều lắm. Liên nói hôm nay Nam Hoàng Thành thành chủ, chính là một tôn có thiên đế căn cơ bảy biến thần vương, hắn chiến lực, không kém hơn tầm thường nhất giai thần hoàng. Trước đây Hàn Phong nhìn thấy La Ẩn thần hoàng, phỏng chừng đều không phải là vị này Nam Hoàng Thành thành chủ đối thủ. Nếu cái này Long Thần Cung cường giả bá đạo như vậy, vì sao còn có đông đảo người tu hành che giả măng mọc tới đây tứ đại thành lớn? Hàn Phong hiếu kỳ nói. Long Thi Linh mãn ngậm thâm ý đạo, Hàn Phong, ngươi suy nghĩ một chút cái này thành lớn bên trong ẩn chứa cổ lao khí tức. Không chỉ là kinh nghiệm thời gian cọ rửa lưu lại mãi mãi khí tức, nhưng còn có đông đảo tiền bối cường giả sở lưu lại khí tức. Hàn Phong trong con ngươi hết sạch chợt lóe lên, ta hiểu được, là vì truy tầm cao hơn võ đạo. Không sai, nơi này có cổ lão cường giả lưu lại khí tức, mỗi ngày cùng những thứ này khí tức làm bạn, đối với tu hành nhưng thật ra là mới có lợi. Cho nên có thật nhiều cường giả đều không thích tới nơi này, kết cục đã định cái mấy trăm năm hơn 1000 năm, vì chính là lĩnh hội những cổ lão đó cường giả khí tức, nếu là có thể có lĩnh ngộ dẫn đến tu vi hoặc là chiến lực tăng nhiều, vậy càng tốt. Đáng tiếc Long Thần Cung nhiều nhất chỉ cho phép cùng một người một vạn năm bên trong, tại đây tứ đại thành lớn nội tu được một thời gian ngàn năm. Tu hành đã đến giờ, trừ phi đến một vạn năm kỳ hạn hoặc là có những chuyện khác, bằng không tuyệt sẽ không để cho cùng một người lần thứ hai tiến nhập cái này thành lớn. Thành thật mà nói, bổn cung cái này một vạn năm đã thỏa mãn thời gian ngàn năm, như nếu không phải lúc này đây Long Hoàng Đại Nhân muốn tuyển ra đệ tử thân truyền, bổn cung căn bản sẽ không được phép lần thứ hai tiến nhập tứ đại thành lớn. Long Thi Linh mang trên mặt may mắn. Hàn Phong bừng tỉnh, thảo nào trước kiểm tra nghiêm khắc như vậy, còn đặc biệt ghi chép xuống bọn họ khí tức. Xem ra chính là vì ghi lại bọn họ ở chỗ này tu hành bao lâu. 10000 năm bên trong, tu hành mãn 1000 năm, tiếp theo cũng sẽ bị cự tuyệt. Đồng dạng, 10000 năm bên trong chưa đầy chân ngàn năm, thêm 1 năm cũng sẽ không tích lũy. Vừa tiến vào Nam Hoàng Thành, Long Thi Linh liền trở nên có chút cao lạnh lên, để cho Hàn Phong nhìn tấm tắc lấy làm kỳ. Nếu như không phải là dọc theo đường đi được đầu độc quá lâu, Hàn Phong quả thực vô pháp tướng trước mắt cái này sắc mặt lạnh như băng Long Thi Linh cùng trước Long Thi Linh trở thành cùng một người. Có thể, cũng là bởi vì trong ngày thường bưng Phạm Nhi bưng lâu, cho nên gặp thấy mình như vậy một cái chưa quen thuộc tiểu thành nói nhiều. Lắc đầu, Hàn Phong đem cái này cổ quái ý niệm trong đầu ném ra khứ, sau đó thận trọng quan sát bốn phía. Lúc này Nam Hoàng Thành đã rất náo nhiệt, lui tới gần như toàn bộ đều là thượng vị cổ thần cao thủ, thượng vị cổ thần dưới không có. Ngay cả nửa bước thần vương, cũng không hiếm thấy. Dù cho là chân chính thần vương cường giả, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một chút. Bất quá những thứ này thần vương vậy đều là thiên quân hoặc là thiên tôn căn cơ, tu vi cũng không cao sâu, dùng một hai biến thần vương làm chủ. Nếu như những thứ này thần vương long tộc huyết mạch bình thường nói, làm không tốt chiến lực liền long lâm cũng không bằng. Hàn Phong cùng Long Thi Linh tiến vào một cái khách sạn bình dân, khách sạn này đồng dạng vô cùng cổ lão, rồi lại có một cổ khí thế bằng bạc. Long Thi Linh đạo, có thể sừng sững lâu như vậy khách sạn bình dân, chắc chắn không cần ta nói, ngươi cũng nên biết không đơn giản. Căn này khách sạn bình dân, gần như ở Long Thần Cung tồn tại thời điểm thì có thể nói là Nam Hoàng Thành bên trong đông đảo vật kiến trúc trong, nhất đã lâu một trong số đó. Có người nói, khách sạn này chính là đệ nhất đảm nhận Long Hoàng sáng tạo, ý nghĩa phi phàm. Cách nay như cũ nghe nói, mỗi một nhâm Long Hoàng đều sẽ cho khách sạn này âm thầm chỗ dựa. Đây cũng là chúng ta ở nơi này nguyên nhân, ở chỗ này, Long Thần Cung đệ tử cũng muốn thu liễm một chút. Tại đây Nam Hoàng Thành nội tu được là không sai, hãy nhìn đến Long Thần Cung đệ tử những cái kia vênh váo tự đắc phế vật, liền có chút ghê tởm. Long Thi Linh nhíu nhíu mày, có thể là nghĩ tới một ít chuyện không tốt. Đối với lần này, Hàn Phong chỉ có thể nói, như Long Thần Cung vật khổng lồ như vậy, trong hàng đệ tử cũng thiếu không được một chút giá áo túi cơm. Hơn nữa, căn này khách sạn bình dân nếu kêu lên làm Long Hoàng khách sạn bình dân, nghĩ cũng biết không đơn giản à, còn phải dùng tới ngươi nói. Hàn Phong trong lòng biến thái vô cùng. Mở hai gian phòng, Hàn Phong đứng ở bên trong phòng, lấy ra minh không thạch, rốt cục bắt đầu tu hành. Khoảng cách Long Hoàng chọn lựa đệ tử thân truyền, còn có hơn 100 năm, gần 200 năm, Hàn Phong cũng không lo lắng cho mình sẽ bởi vì tu luyện mà bỏ lỡ chọn lựa. Có minh không thạch ở, Hàn Phong đoán chừng bản thân nhiều nhất 100 năm liền sẽ bước vào đến nửa bước thần vương cảnh giới. Vừa nhập định, Hàn Phong đột nhiên cảm giác được gian phòng này bên trong có một cổ mênh mông rộng lớn rộng rãi khí tức gáp bách tới. Xem ra gian phòng này đã từng ở lại qua không ít tu vi cao thâm cường giả. Hàn Phong lẩm bẩm nói, sau đó tò mò khứ cảm thụ những cường giả kia lưu lại khí tức. Như vậy buồn chán thời gian phòng này cũng không biết ở lại quá nhiều thiếu tu vi cao thâm thần vương, nói ít cũng có số vạn. Những cường giả này, có chút ở thời gian dài, có chút ở thời gian ngắn, lưu lại khí tức cũng có sâu có cạn. Những thứ này khí tức dung hợp cùng một chỗ, hình thành đặc biệt khí tức. Cảm ngộ những thứ này khí tức, Hàn Phong đáy lòng rốt cuộc mọc lên một tia hiểu ra. Coi như không có minh không thạch, ở cái chỗ này tu hành 200-300 năm, cũng đủ để tấn chức nửa bước thần vương. Hàn Phong cảm thán nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có bản thể ký ức. Đổi thành cái khác thượng vị cổ thần đỉnh phong, ít nhất cũng phải thời gian ngàn năm. Lấy ra minh không thạch, Hàn Phong hấp thu minh không thạch lực lượng, khứ cảm ngộ thế giới cùng không gian. Tiêu hao 2 khối minh không thạch, 50 năm sau, Hàn Phong thành công đột phá, tấn chức nửa bước thần vương, so Hàn Phong mong muốn 100 năm, muốn ngắn một nửa thời gian. Đến tận đây, Hàn Phong rốt cục xuất quan. Chương 2312, có chút danh tiếng, thượng. Hàn Phong rời khỏi gian phòng của mình, liền thấy khách sạn bình dân tầng thứ nhất đại sảnh, Long Thi Linh ngồi một mình ở một cái bàn trước, bốn phía ngồi không ít long tộc tuấn kiệt. Thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn lén Long Thi Linh như vậy vài cái. Những thứ này Long tộc tuấn tài, có thể căn cơ so ra kém Long Thi Linh cùng Long Lâm như vậy đỉnh phong thiên tôn căn cơ, nhưng là không có kém đi nơi nào, yếu nhất cũng có hạ đẳng thiên tôn căn cơ. Bất quá tu vi, kém liền xa. Mạnh nhất, cũng mới thượng vị cổ thần đỉnh phong, hơn nữa còn là mới vào không lâu, khoảng cách nửa bước thần vương, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Mà yếu nhất, chính là thượng vị cổ thần trung kỳ mà thôi. Điểm ấy lực lượng, thật sự là không đáng giá nhắc tới, ở Long Quân bảng trên, phỏng trừng liền trước 1000, còn không thể nào vào được. Từ nơi này chút Long tộc tuấn tài biểu hiện đến xem, chắc chắn là Long Thi Linh đông đảo người theo đuổi một trong. Dĩ nhiên không có bài danh phía trước. Hàn Phong đầu tiên là kinh ngạc nhíu mày, sau đó lại minh bạch. Long quân bảng vượt qua phía trước thiên tài, vượt qua tự cho mình là rất cao, coi như ưa thích Long Thi Linh, cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Cũng có chút phía trước thiên tài, là sợ bị Long Thi Linh cự tuyệt xấu mặt. Giống như Long Lâm, trước đây chính là bị cự tuyệt sau ghi hận trong lòng, cái này mới có âm thầm đánh lén Long Thi Linh chuyện tình phát sinh. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít nhất tâm hướng võ thiên tài căn bản không đem Long Thi Linh coi ra gì. Tỷ như trước 10 thiên tài, hắn dạ tâm phỏng trừng đều đang đột phá thần vương thậm chí thần hoàng trên, ở tình ái phương diện không thế nào coi trọng. Long Thi Linh lúc này cũng phát hiện Hàn Phong, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Hàn Phong thấy Long Thi Linh dáng tươi cười, vẫn là trong lòng dùng mình, cái này, chắc chắn đang đánh cái gì chủ ý xấu. Không giấu vết nhìn còn lại Long tộc tuấn tài liếc mắt, Hàn Phong rõ ràng, đoán được Long Thi Linh một chút ý nghĩ. Hàn Phong một đường trực tiếp đi hướng Long Thi Linh, một màn này đã xem không ít Long tộc tuấn tài phẫn nộ. Đáng chết, cái này là người nào? Thi Linh cô nương rốt cuộc đối với hắn cười. Hỗn đản, Thi Linh cô nương nhưng chẳng bao giờ đối với ta cười qua, tiểu tử này dựa vào cái gì? Cái này, dĩ nhiên thật cùng Thi Linh cô nương ngồi chung một chỗ. Nếu như nói Long Thi Linh đối với Hàn Phong cười chỉ là để cho những thứ này Long tộc tuấn tài tức giận, như vậy làm Long Thi Linh cùng Hàn Phong ngồi chung một bàn sau, những thứ này Long tộc tuấn tài nhóm hoàn toàn chính là ghen tị. Một đố kỵ, liền có Long tộc tuấn tài nhịn không được đứng dậy. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong trong ánh mắt hung lệ chi sắc lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, nửa bước thần vương khí tức cường đại cuộn sạch xuất ra. Không những như thế, Hàn Phong còn vận dụng thiên đế căn cơ. Thiên đế căn cơ nửa bước thần vương đáng sợ đến bực nào, này đẳng cấp khí thế, xa xa vượt qua tầm thường hai biến thần vương, thẳng truy ba biến thần vương. Nguyên bản phẫn nộ muốn xuất thủ giáo huấn Hàn Phong Long tộc tuấn tài nhóm, từng cái một khuôn mặt cứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn Hàn Phong. Chớ nhìn bọn họ ở Long quân bảng trên bài danh đều ở đây ngàn bên ngoài, nhưng nếu có thể lên bảng, vậy thì tuyệt không phải tài trí bình thường, không ít xuất thân có thể so ra kém Long Thi Linh cùng Long Lâm, nhưng cũng tuyệt sẽ không kém, tối thiểu so thái cổ phần Long nhất tộc mạnh hơn nhiều lắm. Xuất thân không sai, nhãn giới cũng sẽ không kém, bọn họ nơi đó nhìn không ra, cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, cùng Long Thi Linh ngồi chung một bàn người xa lạ, bất ngờ lại là một vị thiên đế căn cơ nghịch thiên thiên tài. Trong bọn họ, có thể cũng có người có như vậy khí thế, nhưng đó là hóa thân bản thể sau. Ở nhân thân tình huống dưới, khí thế của bọn họ, xa xa kém đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo Long tộc tuấn tài nơi đó không biết bọn họ gặp thiên tài chân chính, tại đây chờ thiên tài trước mặt, bọn họ cần phải thấp kém bọn họ trong ngày thường cao ngạo đầu. Xin hỏi vị huynh đài này đại danh. Một gã Long tộc thiên tài nhịn không được đè nén nổi giận nói. Long Phong. Hàn Phong nhàn nhạt nói ra hai chữ, nói tiếp. Các ngươi có thể rời đi nơi này. Đông đảo Long tộc tuấn tài bị Hàn Phong bá đạo này hành vi cho lần thứ hai chọc giận, nhưng mà suy tính một cái phe mình chiến lược, bọn họ không thể không nhịn chứ tức giận rời khỏi. Thiên đế căn cơ cùng thiên tôn căn cơ là hoàn toàn hai cái cấp bậc, là một loại biến chất, huống chi đối phương còn đột phá đến nửa bước thần vương cảnh giới. Bọn họ coi như nhân số nhiều, thật muốn đánh lên, cũng không thể nào là thiên đế căn cơ thiên tài đối thủ, trừ phi đối phương huyết mạch xa xa không bằng bọn họ. Như vậy, bọn họ hóa thân Long tộc bản thể sau, liên hợp dưới đến còn có chút phần thắng. Nhưng, cái khả năng này có phần quá thấp. Bất quá, không ít Long tộc thiên tài mang theo khác thường thần sắc rời khỏi, bọn họ phải đi về điều tra một phen, như hôm nay đế căn cơ thiên tài thực sự không cần cường đại huyết mạch, ha ha. Không bao lâu, trong đại sảnh sẽ không còn lại bao nhiêu người. Hàn Phong thản nhiên nói, Long cô nương, ngươi hài lòng. Long Thi Linh trợn to hai mắt, hiếu kỳ nói, ngươi biết mục đích của ta. Hàn Phong hừ một tiếng, không ngoài là phiền những thứ này người theo đuổi, nhưng bởi vì những thứ này người theo đuổi thế lực sau lưng không kém, không thể ra tay mà thôi. Không, hoặc là nói ngươi không muốn xuất thủ đắc tội những thứ này Long tộc tuấn tài thế lực sau lưng, cho nên chỉ có thể mượn tay của ta thôi. Lẽ nào ngươi liền không sợ bọn họ thế lực sau lưng? Long Thi Linh nâng cằm, nháy mắt. Ta sợ cái gì? Ta lại không đả thương bọn họ, đồng dạng cũng không có kích giết bọn họ thế lực sau lưng không có khả năng ra tay với ta. Về phần những thứ này Long tộc tuấn tài trả thù, ta còn không để vào mắt. Hàn Phong lười biếng nói. Đột phá đến nửa bước thần vương, Hàn Phong chiến lược tiến thêm một bước tăng cường, chính là Long quân bảng bài danh ở ngàn tên gia Long tộc thiên tài, đối với Hàn Phong mà nói không đáng giá nhắc tới. Những thứ này Long tộc tuấn tài sau thực sự muốn trả thù, xui xẻo không chừng là ai. Về phần những thứ này Long tộc tuấn tài bị giáo huấn sau có thể hay không tìm thế lực sau lưng báo lại cửu, Hàn Phong có khuynh hướng không có. Những thứ này Long tộc tuấn tài thế lực sau lưng tuy rằng không kém, nhưng đó cũng là liên hợp lại thế lực, đơn cái phân lên, cũng không coi là quá mạnh mẽ. Cho nên, chỉ cần những thứ này Long tộc không phải là bị hắn giết chết, hắn thế lực sau lưng cũng sẽ không tự nhiên đắc tội một cái thiên đế căn cơ nghịch thiên thiên tài. Long thần giới, như ma thiên hắc long nhất tộc bực này có thể không đem thiên đế căn cơ thiên tài để ở trong mắt, đúng là không nhiều lắm. Vì vậy, Hàn Phong đối với những thứ này long tộc thiên tài, cũng không như đối với Long Lâm như vậy kiên kỵ. Đối với hắn thế lực phía sau, cũng không như đối mặt ma thiên hắc long nhất tộc như vậy vô lực. Hơn nữa, chờ ta biến thành Long Hoàng đệ tử thân truyền, những thế lực này lại không dám ra tay với ta. Hàn Phong khẽ cười nói. Long Thi Linh đảo cặp mắt trắng dã, nói có phần quá tự tin, ngươi thật đúng là cho là mình vô địch. Long quân bảng trước thập, không có một cái có thể so với ngươi yếu. Hàn Phong cười mà không nói, như Long Thi Linh thật cho rằng trước đây tiêu diệt Long Lâm sát chiêu chính là của hắn con bài chưa lật, vậy coi như 10 phần sai. Long quân bảng trước thập, chân chính để cho Hàn Phong kiêng kỵ, còn thật không có mấy người. Hàn Phong chân chính kiêng kỵ, là ẩn nút trong bóng tối thiên tài. Hàn Phong cũng không nhận ra, Long quân bảng trên thiên tài, liền thực sự đem tất cả Long thần giới thiên tài bao quát tiến vào. Giống như hắn, cũng không ở Long quân bảng trên. Long thần cung thiên tài, đồng dạng cũng không ở trên bảng danh sách, bên trong có Long thần cung chính mình bảng danh sách. Ở Long thần giới, nhất định có không bị ghi chép nhập Long quân bảng trên thiên tài, những thiên tài này có thể sẽ so Long quân bảng trước thập kém. Nhưng nếu thực sự xuất hiện có thể cùng Long quân bảng trước thập sánh ngang thậm chí siêu việt thiên tài, Hàn Phong cũng không kỳ quái. Chương 2313, có chút danh tiếng, hạ. Đổi thành bình thường, những thiên tài này có thể sẽ thẳng tuốt ẩn nấp xuống phía dưới, biến thành một ít thế lực đón sát thủ. Nhưng mà hôm nay, đối mặt Long Hoàng đệ tử thân truyền dụ hoặc, những thiên tài này rất có thể sẽ trồi lên mặt nước. Biến thành Long Hoàng đệ tử thân truyền, ngay sau rất có thể trở thành tân nhậm Long Hoàng, chấp trưởng Long Thần Cung. Gần như chính là Long thần giới quyền lợi đỉnh phong. Ngươi cười được thật làm cho người ta chán ghét. Hiển nhiên, Hàn Phong cười mà không nói, chán ghét đáp lại Long Thi Linh. Long Thi Linh tức giận nói, ngươi không có thể trở thành Long Hoàng đệ tử thân truyền, thì nói ta ca, ngươi đều không nhất định đánh thắng được. Hàn Phong nhún vai, dù cho không thành được Long Hoàng đệ tử thân truyền, bị Long Hoàng coi trọng biến thành Long Hoàng cung một vị đệ tử nhưng mà không có vấn đề. Một vị bị Long Hoàng nhìn trọng đệ tử, kia sợ không phải đệ tử thân truyền. Những long tộc đó tuấn tài thế lực sau lưng chỉ sợ cũng muốn so sánh một cái có đáng giá hay không xuất thủ đối phó ta đi. Lần này, Long Thi Linh không lên tiếng. Hiển nhiên, Long Thi Linh thừa nhận Hàn Phong thực lực, đủ để đạt được Long Hoàng coi trọng. Hơn nữa Long Thi Linh nhưng mà biết Hàn Phong lai lịch, là đến từ đã xuống dốc thái cổ phần Long nhất tộc. Loại này xuất thân, có chỗ hỏng, nhưng cũng mới có lợi. Chỗ hỏng là, không có có chỗ rửa cùng Long Mạch, ở Long Thần Cung nội dung dịch bị khi dễ. Chỗ tốt thì là, bởi vì thế lực sau lưng không mạnh, trái lại càng có thể đạt được Long Hoàng thân lãi. Một gia thân đứng đầu thiên tài, có thể ở Long Hoàng chờ trong mắt cường giả, là không quá đáng giá tín nhiệm, bởi vì này chờ thiên tài, khẳng định có tư tâm. Gì? Tiểu muội, người đâu? Đều đi đâu? Lúc này, một đạo sang sảng to thanh âm truyền đến, Hàn Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc áo bào trắng tuấn lãng nam tử đi đến. Nhìn kỹ lại, cái này tuấn lãng nam tử tướng mạo cùng Long Thi Linh có 6-7 phần tương tự. Nhìn tới đây chính là Long Thi Linh vị kia huynh trưởng, Long quân bảng đứng hàng thứ 8 tồn tại, Long Thi Hạo. Hàn Phong hai mắt híp lại. Long Thi Linh như gió chạy tới, nhảy lên một cái, trực tiếp treo ở Long Thi Hạo trên người. Long Thi Hạo vội vã đỡ lấy Long Thi Linh, đồng thời bị cái này một sông tới đụng được liên tiếp lui về phía sau. Nha đầu, còn có người nhìn đây. Long Thi Hạo bất đắc dĩ nói. Long Thi Linh lúc này mới nhớ tới Hàn Phong, mặt đỏ lên, lập tức nhảy xuống. Đồng thời âm thầm trợn mắt nhìn Hàn Phong liếc mắt. Long Thi Hạo tiếp tục trước trọng tâm câu chuyện, "Nha đầu, ngươi truyền tin để cho ta qua tới giúp ngươi đuổi người, người đâu?" "Đều bị hắn đuổi đi." Long Thi Linh chỉ vào Hàn Phong. "Vị này chính là?" Long Thi Linh tò mò nhìn về phía Hàn Phong. "Tại hạ Long Phong." Hàn Phong đứng lên, chắp tay. "Nguyên lai là Phong huynh, những năm trước đây, cần phải đa tạ Phong huynh xuất thủ, bằng không tiểu muội lâm uy." Biết được tên Hàn Phong, Long Thi Hạo chợt nhiệt tình, liên tục bái tạ, hiển nhiên theo Long Thi Linh trong miệng, đã biết Long Lâm việc. Không dám nhận, tại hạ cũng chỉ là bị ép xuất thủ thôi. Hàn Phong lại lắc đầu liên tục, không có nhờ ơn. Hàn Phong biết, nếu không phải Long Lâm đột nhiên ra tay với hắn, còn không dự định buông tha hắn, hắn thực sự sẽ rời đi, không đi nhúng tay. Bất kể có phải hay không là bị ép, nói chung Phong huynh xuất thủ là sự thật, còn thỉnh tiếp thu tại hạ đáp tạ vật. Long Thi Hạo lấy ra nhất kiện chữ vật khí, cưỡng chế tính đưa cho Hàn Phong. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ kết quả, thần hồn đảo qua, đột nhiên cả kinh. Cái này chữ vật khí bên trong bảo vật, cũng đều là dùng đến trùng kích thần vương cảnh, mở bên trong thế giới bảo vật. Có những bảo vật này, mở bên trong thế giới tuyệt đối làm chơi ăn thật, chỉ cần không phải quá kém nửa bước thần vương, trên cơ bản đều có thể mở bên trong thế giới thành công, tấn chức thần vương cảnh. Cái này, đây là Hàn Phong hiện nay cần nhất, Hàn Phong cầm ở trong tay, thật đúng là nói không nên lời ta không cần bốn chữ này. Nhưng bảo vật này rồi lại hoàn toàn chính xác chân quý, tiếp nhận rồi những bảo vật này, Hàn Phong luôn cảm thấy trong lòng làm khó dễ. Nếu như trước đây ta thật là thật tình thành ý khứ cứu viện Long Thi Linh, phỏng chừng hiện tại cũng sẽ không trong lòng làm khó dễ đạo kia khảm. Hàn Phong có chút phỉ nhổ bản thân. Long Thi Hạo có thể đoán được Hàn Phong trong lòng một tia cố kỵ, đạo, Phong huynh chớ cần như thế. Đối với tại hạ mà nói, tiểu muội đã là thân nhân duy nhất, trong tộc tuy rằng cũng có thân cận người, nhưng tóm lại cách tầng một. Nếu là tiểu muội gặp chuyện không may, tại hạ thật không biết ngày sau sẽ làm sao, có thể điên cũng không phải không có khả năng. Coi như không điên, tâm thần chỉ sợ cũng không còn nữa bây giờ hoàn mỹ, trùng kích thần vương cảnh chưa chắc sẽ thành công. Cho nên Phong huynh đại khái có thể xuống tay tại hạ cảm tạ, bởi vì Phong huynh không chỉ có cứu tiểu muội, càng là cứu tại hạ. Cái này, được rồi. Hàn Phong không phải không thừa nhận, Long Thi Hạo vừa nói như vậy, trong lòng của hắn về điểm này không thích hợp, thật đúng là tiêu tán không ít. Như ngày sau có thể bồi thường, nhất định bồi thường. Hàn Phong âm thầm thề. Có nơi này dơ, Hàn Phong cùng Long Thi Hạo quan hệ lập tức thân cận không ít, hai người đều là chiến lực kiệt xuất tồn tại, trò chuyện với nhau thật vui, ngược lại đem một bên Long Thi Linh thiếu chút nữa cho quên lãng. Nói chuyện với nhau sau một lúc lâu, Long Thi Hạo đột nhiên nói, Phong huynh, ngươi cũng biết Long Hoàng chọn lựa đệ tử thân truyền chính tự. Không biết. Hàn Phong lắc đầu. Long Thi Hạo mỉm cười, giải thích, nếu Phong huynh không biết, như vậy tại hạ liền cho Phong huynh nói một câu. Đầu tiên, Long Hoàng đệ tử thân truyền chọn lựa, không phải là tất cả mọi người có thể đi vào Long Thần Cung. Tất cả Long Thần Giới, coi là Long Quân Bảng trên thiên tài, còn có những cái kia khiêm tốn, chưa từng hiện ra phong mang thiên tài, nhân số sao mà nhiều. Long Hoàng đại nhân mới không có tâm tư quan tâm nhiều người như vậy, cho nên Long Hoàng bệ hạ ở tứ đại thành lớn bên trong thiết lập xuống lôi đài thi đấu, cũng có Long Thần Cung trung vị thần vương trưởng lao chủ trì. Tứ đại thành lớn, chỉ có một người ở lôi đài thi đấu đạt được thập thắng liên tiếp, tài có tư cách tiến vào Long Thần Cung, tham gia vòng kế tiếp chọn lựa. Mà cái này 10 cái đối thủ, trước mặt 5 cái tùy ý, nhưng phía sau 5 cái, phải là ngang nhau cấp cao thủ. Tỷ như Tại Hạ và Phong Huynh đều là nửa bước thần vương cấp bậc, ở đạt được 5 tháng sau, nhất định phải tái chiến thắng 5 vị cùng cấp bậc cao thủ, cũng chính là nửa bước thần vương, khả năng thông qua vòng thứ nhất chọn lựa, tham gia đợt thứ 2. Còn có bực này sự tình. Lôi đài thi đấu lúc nào cử hành? Còn có 10 năm, cho nên 10 năm này Phong Huynh nhưng phải thật tốt chuẩn bị. Nghe tiểu muội nói, Phong Huynh có vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, hôm nay càng là đạt đến nửa bước thần vương, tại hạ ngược lại rất kỳ vọng cùng Phong Huynh đánh một trận. Ngạch, đương nhiên là thông qua vòng thứ nhất chọn lựa sau. Long Thi Hạo sờ sờ mũi, nói ra câu nói sau cùng thời điểm có chút xấu hổ. Đều là nửa bước thần vương, cùng là thiên đế căn cơ, đều là vương cấp đỉnh cấp huyết mạch. Long Thi Hạo còn thật không có quá lớn nắm chặt có thể thủ thắng, cho nên ở vòng thứ nhất, Long Thi Hạo cũng không hy vọng cùng Hàn Phong chiến đấu, một phần vạn bị thương ảnh hưởng sau tỷ đấu, coi như quá thua thiệt. Một cái không chú ý, liền có thể dẫn đến vòng thứ nhất chọn lựa bị đào thải. Hàn Phong hiển nhiên minh bạch Long Thi Hạo ý tứ, mỉm cười, như vậy, đợi được đợt thứ hai hoặc là lại lui về phía sau, tại hạ chờ mong cái Thi Hạo huynh đánh một trận. Mấy ngày này buổi tối, Long Thi Hạo cũng ở tại trong khách sạn, ba người trao đổi lẫn nhau võ đạo. Còn có lĩnh ngộ thu hoạch, là 10 năm sau lôi đài thi đấu làm chuẩn bị. Mà ở mấy năm này trong, Long Phong tên này, đột nhiên ở Nam Hoàng Thành bên trong Tiếu Vô Thanh tức giận có danh khí. Theo những long tộc đó tuấn tài điều tra, càng ngày càng nhiều long tộc thiên tài biết, một cái ẩn số thiên đế căn cơ long tộc thiên tài, xuất hiện ở Nam Hoàng Thành. Có thể rất nhiều long tộc thiên tài không có gặp qua Hàn Phong, thậm chí Hàn Phong ngay mặt cũng không nhận ra Hàn Phong. Nhưng Long Phong tên này, bọn họ vẫn là nhớ kỹ. Ở Hàn Phong không biết dưới tình huống, hắn ở Nam Hoàng Thành, đã có chút danh tiếng lên. Chương 2314, 10 tháng liên tiếp, thượng. Bởi vì có danh khí, Hàn Phong không biết rất nhiều long tộc thiên tài đều muốn hắn xem như đại địch, dù sao cũng là thiên đế căn cơ, không muốn bị người cảnh giác đều không được. Hiện nay long thần giới còn sống thiên đế căn cơ cường giả, bao gồm thế hệ trước, long quân bảng trên trẻ tuổi, chưa vào long quân bảng, mới vừa lớn lên thiên đế căn cơ, lại thêm một chút khiêm tốn không vì người biết thiên tài. Chỉ sợ cũng không vượt qua 300 số. Trong đó, 80% trở lên, đều là đã lớn lên thế hệ trước, cùng với cự đầu nhân vật. Trẻ tuổi trong thiên đế căn cơ thiên tài, thật sự là không nhiều lắm, mỗi một cái đều đủ để làm cho cảnh giác. Có người muốn hỏi, nếu thiên đế căn cơ thiên tài khó như vậy được, vì sao thế hệ trước thiên đế căn cơ trái lại so trẻ tuổi nhiều? Nơi này sẽ đáng giá đưa ra, cái gọi là trẻ tuổi, đặc biệt là chính là tuổi tác còn chưa vượt qua 10 vạn tuổi cổ thần. Mà thế hệ trước, bao quát phạm vi coi như nhiều. Trăm vạn số tuổi là thế hệ trước, ngàn vạn tuổi nhưng mà thế hệ trước, ước vạn tuổi đồng dạng là thế hệ trước. Mỗi một cái niên đại, trẻ tuổi trong luôn sẽ có một chút thiên đế căn cơ thiên tài, tuy rằng cuối cùng chân chính có thể trở thành là thế hệ trước cường giả thậm chí cự đầu chỉ là trong đó rất ít một bộ phận, nhưng dù cho chỉ là một, nhiều năm như vậy xuống tới, cũng đủ để tích lũy quá nhiều thiên đế căn cơ thế hệ trước cùng với cự đầu. Đây chính là vì cái gì thế hệ trước thiên đế căn cơ, trái lại so thanh niên đồng lứa càng nhiều hơn nguyên nhân, bọn họ đều là đi qua một đời lại một thay mặt tích lũy được. Cho nên không nên nhìn long thần giới thiên đế căn cơ dường như rất nhiều, lớn lên cộng thêm đã rơi xuống, sợ rằng có mấy ngàn cái nhiều, nhưng đó là một cái kỷ nguyên bên trong sở tích lũy. Hơn nữa, long thần giới ở đại thiên thần giới trong, đều là đứng hàng thượng đẳng nhóm cường đại thần giới. Những cái kêu bài danh xếp chót đại thiên thần giới, cũng không có như vậy nội tình. Xếp chót đại thiên thần giới, hiện nay còn phát triển thiên đế căn cơ, có thể có trăm cái cũng không tệ. Hàn Phong làm là thiên đế căn cơ thiên tài, không bị đến quan tâm mới là quái sự. Đương nhiên, có người kiêng kỵ, liền cũng có người muốn khiêu chiến Hàn Phong, thông qua đánh bại Hàn Phong, dẫm lên Hàn Phong thượng vị chi tên truyền thiên hạ. Thiên đế căn cơ thiên tài tuy cường đại, nhưng lịch sử trong, cũng không thiếu thiên tôn căn cơ đánh bại thiên đế căn cơ tồn tại. Thiên đế căn cơ, chỉ có thể nói rõ ngươi căn cơ cường đại, ở chỉ nói căn cơ tình huống dưới, cùng đẳng cấp chiến lược so còn lại căn cơ mạnh hơn. Nhưng chiến lược so sánh chỉ tiêu, không chỉ có riêng là căn cơ, ngoại trừ căn cơ bên ngoài, thần khí, tuyệt học, huyết mạch cùng với cái khác phương diện nhân tố đều không thể thiếu. Thiên đế căn cơ, nhưng chỉ là vương cấp sơ cấp huyết mạch. Thiên tôn căn cơ, lại có vương cấp đỉnh cấp huyết mạch. Làm hai người ở vào cùng một cấp lúc, người trước chưa hẳn liền có thể đánh thắng người sau. Đương nhiên, căn cơ mạnh, tiền đồ luôn luôn quan minh, điểm ấy không thể tranh luận. Có khiêu khích Hàn Phong chi tâm long tộc tuấn tài, bọn họ thừa nhận có thể bọn họ tương lai thành tựu không bằng Hàn Phong, ở tại hiện tại cũng không đột phá thần vương cảnh giới tình huống dưới, bọn họ cũng không cho là mình cũng không như Hàn Phong. Nhất là ở một chút long tộc tuấn tài thông qua phía sau gia tộc thế lực, tra được Hàn Phong rất khả năng đến từ xuống dốc thái cổ phần long nhất tộc sau, thì càng để cho những cái kia huyết mạch không thấp long tộc tuấn tài dục dịch. Ở nơi này dạng trong không khí, 10 năm thoáng một cái đã qua. Lôi đài thi đấu rốt cục bắt đầu. Hàn Phong bởi vì phải tiêu hóa trước đó vài ngày cùng Long Thi Hạo trao đổi võ đạo thu hoạch, còn đang bế quan, bỏ lỡ lôi đài thi đấu ngay từ đầu chiến đấu. Lôi đài thi đấu bắt đầu nửa tháng sau, Hàn Phong tải tiêu hóa tân xuất quan. Nếu như nói 10 năm trước Hàn Phong chỉ là mới vào nửa bước thần vương cảnh giới, như vậy hiện tại ở nửa bước thần vương cảnh giới, cũng đã tiến nhập tương đối cao sâu trình độ. Nửa bước thần vương cảnh giới, cũng không có cái gọi là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong chi phân, bởi vì theo mới vào nửa bước thần vương đến nửa bước thần vương đỉnh phong, chênh lệch cực kỳ có hạn. Ngươi nhưng rốt cục đi ra, lôi đài thi đấu đã bắt đầu nửa tháng. Long Thi Hạo thấy Hàn Phong, cười nói: "Hàn Phong cả kinh, đã bắt đầu nửa tháng. Ta hiện đang xuất thủ còn không trễ đi." Long Thi Linh che miệng cười nói: "Trễ cái gì, ngay từ đầu xuất thủ đều không phải là cái gì cường giả chân chính cũng còn không ra thư đây." "Nga, như vậy a?" Hàn Phong thở dài một hơi, sau đó nói, như vậy hiện tại có mấy cái thắng liên tiếp 10 trận. Một cái cũng không, trước mặt lên sân khấu không là cao thủ gì, ở liên tục chiến đấu dưới tình huống, có thể thắng liên tiếp 10 trận rất ít. Coi như thật sự có sắp thắng được 10 trận, cũng sẽ có cao thủ chân chính xuất thủ ngăn cản. Không có ai nghĩ đợt thứ 2 đối thủ cạnh tranh càng nhiều. Lôi đài thi đấu, trước mặt giai đoạn này cao thủ chân chính sở dĩ không ra tay, chính là đang quan sát, xác nhận, tìm kiếm chân chính có uy hiếp tồn tại. Gặp phải chân chính có uy hiếp, một số cao thủ liền sẽ liên hợp cùng một chỗ, liên tục khiêu chiến, thẳng đến đem đánh bại. Bất quá, Long Thi Hạo lắc đầu, suy cười một tiếng, cái này cũng chỉ có thể cản trở một chút bình thường cao thủ, chân chính tuyệt đỉnh cao thủ cũng sẽ không bị những thủ đoạn này đánh bại. Đương nhiên, nếu có tuyệt đỉnh cao thủ liên hợp, đó chính là một chuyện khác, bất quá loại khả năng này tính không lớn. Tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, vậy đều rất tự ngạo, không có cùng người liên hợp. Hàn Phong khẽ cười nói, thì ra là thế, như vậy chân chính thắng liên tiếp 10 trận thiên tài, tiêu chuẩn vậy cũng không tệ, có thể có được ngươi thừa nhận. Long Thi Hạo gật đầu, đương nhiên, ta cũng không muốn cùng một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa người cùng đi sông đợt thứ hai, đó là đối với ta nhục nhã. Long Phong, có hứng thú đi xem sao? Long Thi Linh đột nhiên nói. Đương nhiên. Hàn Phong mỉm cười. Nam Hoàng Thành Trung ương Quảng Trường, bày một tòa thật to lôi đài, chiếm quy cách trăm trượng. Trên lôi đài, còn bảo bọc một cái kết giới. Kết giới này chính là Nam Hoàng Thành kết giới suy yếu phiên bản, đủ để ngăn cản tầm thường bốn biến thần vương một kích. Long thần giới nửa bước thần vương thiên tài, tuy chiến lược nghịch thiên, xa không phải tiểu thiên thần giới cùng trung thiên thần giới có thể so với, nhưng muốn nói ở nửa bước thần vương cảnh giới chiến lực liền đạt đến tầm thường bốn biến thần vương tầng thứ, trong lịch sử nhưng mà không thấy nhiều, thậm chí có thể nói không có. Cho nên, kết giới này, trên cơ bản có thể ngăn cản hai cái thiên tài kịch liệt chiến đấu sinh ra ảnh hưởng còn lại hoành kích. Trung quanh lôi đài, đoàn người bắt đầu khởi động, bất kể là long tộc thiên tài hay là xem náo nhiệt, đều tụ tập ở đây. Hàn Phong, Long Thi Linh, Long Thi Hạo đi tới nơi này, còn thấy trong đám người có hơn 10 vị mặc Long Thần Cung đệ tử quần áo và trang sức Long Thần Cung đệ tử. Cái này hơn 10 đệ tử cấu thành một vòng, xung quanh trống đi không ít địa phương, không nhiều thiếu Long tộc tiến lên đến gần. Những thứ này Long Thần Cung thiên tài đệ tử, tuy rằng không vào Long Quân Bảng, nhưng có không ít thiên tài đệ tử có Long Quân Bảng trước 10 chiến lực. Đương nhiên, nơi này hơn 10 Long Thần Cung đệ tử hiển nhiên không có mạnh như vậy, nhưng muốn xếp hạng nhập trước 1.000, còn chưa phải là việc khó. Mà ở trên lôi đài, hai cái Long tộc tuấn tài đang ở kịch liệt giao chiến. Chương 2315, 10 thắng liên tiếp, chung. Hàn Phong nghĩ, nếu là hai vị này Long tộc tuấn tài huyết mạch không sai, có lẽ sẽ đối với mình tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng, làm hai vị Long tộc tuấn tài biến hóa thành bản thể sau, Hàn Phong lần thứ hai thất vọng, hai vị Long tộc tuấn tài huyết mạch, chỉ là vương cấp trung cấp, thậm chí ở vương cấp trung cấp trong đều không coi là đỉnh tiêm. Hàn Phong đột nhiên sờ mũi một cái, lúc nào yêu cầu của mình cũng cao như vậy, nghĩ ban đầu ở linh giới, âm nguyệt thần vương huyết mạch, cũng mới vương cấp trung cấp mà thôi, đã là linh giới phải tính đến cao thủ, ở linh vương bảng trên nhưng mà đủ để đứng hàng trong trên cường đại tồn tại. Mà ở cái này Long thần giới, bất quá bài danh không phía trước Long tộc tuấn tài, còn muốn mạnh bao nhiêu huyết mạch. Vương cấp trung cấp, đã vô cùng không dậy nổi. Không thể dùng bản thể đã từng ánh mắt để đối đãi cái này đại thiên thần giới Long thần giới a. Hàn Phong nội tâm cảm thán. Nghĩ như vậy thời điểm, hai đầu cự long giao chiến cũng phân ra được thắng bại. Hai đầu cự long, đồng dạng đến từ không thế nào cường đại chủng tộc, Hàn Phong những năm gần đây khiêm tốn tu hành, có thể lý giải Long thần giới tương đối cường đại long tộc, không thế nào cường đại lại không hiểu nhiều lắm. Cho nên Hàn Phong cũng nhìn không ra cái này hai đầu cự long chủng tộc, lợi dụng màu sắc xưng hô. Hai con rồng phân biệt đầy hồng sắc cùng màu xanh biếc lân phiến, bị Hàn Phong xưng là hồng long cùng lục long. Thắng lợi, chính là hồng long. Bất quá, nhưng mà chật vật thủ thắng, hai đầu long thực lực, trên cơ bản ở vào đồng nhất cái tài nghệ, hồng long thắng ở lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ tuyệt học càng mạnh, đã đạt đến cực phẩm hỗn độn trình độ. Hàn Phong lần thứ hai thổn thức, ở tiểu thiên thần giới. Thượng vị cổ thần có thể nắm giữ nhất môn tiếp cận cực phẩm hỗn độn thần kỹ tuyệt học đã vô cùng không dạy nổi, số ít thiên tài khả năng tại thượng vị cổ thần giai đoạn lĩnh ngộ cũng nắm giữ nhất môn cực phẩm hỗn độn tuyệt học, hay là cực phẩm trong hơi cấp thấp tồn tại. Trung thiên thần giới, ngược lại có thiên tài đứng đầu có thể lĩnh ngộ ra vô cùng đứng đầu cực phẩm hỗn độn tuyệt học, lại đứng đầu, có thể còn có thể lĩnh ngộ ra nửa bước thần vương tuyệt học. Long thần giới đây, cái này Hồng Long nắm giữ cực phẩm hỗn độn tuyệt học, ở đồng cấp trong đã đúng là không sai. Có thể so ra kém trung thiên thần giới những cái kia nửa bước đỉnh tiêm cùng với thiên tài đứng đầu, nhưng cái này Hồng Long, ở Long thần giới trẻ tuổi trong căn bản không coi là thái xuất sắc. Cái này, chính là chênh lệch. Bất đồng đẳng cấp thần giới thiên tài, có chất bình thường chênh lệch. Theo Lục Long bị thua, rất nhanh liền có còn lại Long tộc khứ khiêu chiến Hồng Long, nhưng này Hồng Long đã là nỏ mạnh hết đà, tự nhiên không phải là đối thủ, rất nhanh bị đánh bại. Mà người thắng trận, ở đánh bại vài cái đối thủ sau, đồng dạng bị đánh bại. Hàn Phong phát hiện, những thứ này Long tộc tuấn tài, đừng nói thập thắng liên tiếp, ngay cả năm thắng liên tiếp, đều rất ít. Cái này dù sao không phải là tranh đấu một lần là có thể nghỉ ngơi khôi phục chiến đấu, mà là liền chiến. Chỉ có 10 trận liên tục trong chiến đấu phía sau 5 trận, tài cho phép có thời gian khứ khôi phục. Trước mặt 5 trận, nằm mơ. Đối mặt so với chính mình tu vi thấp còn muốn nghỉ ngơi khôi phục lại tiến hành tiếp theo chiến, còn muốn lấy được Long Hoàng thân lãi. Quá yếu, có thể 1-2 tháng sau mới có cao thủ chân chính lên đài. Long Thi Hạo lắc đầu. Lời này vừa nói ra, ngược lại để cho không ít chú ý trên lôi đài chiến đấu Long tộc người phát hiện Long Thi Hạo, lúc này từng đạo ngược hít một hơi thanh âm truyền ra. Long Thi Hạo a, Long Quân bảng đứng hàng trước 10 kinh khủng tồn tại, hôm nay dĩ nhiên tới. Còn có Long Thi Linh, nhưng mà Long Quân bảng bài danh hơn 40 cường giả. Long Quân bảng hơn vạn người, có thể xếp nhập hơn 40 tên, đã là phi thường lợi hại tồn tại. Về phần Hàn Phong, cái này ai a? Rốt cuộc cùng Long Thi Hạo huynh muội đứng ở một khối. Long Quân bảng bài danh phía trước tồn tại, không có cái này nhân vật số 1A. Chẳng lẽ là trước đây chưa từng bị phát hiện thiên tài? Rất có thể, rất nhiều thế lực lớn cũng sẽ âm thầm bồi dưỡng một chút thiên tài. Nếu như không phải là lúc này đây Long Hoàng muốn chọn đệ tử thân truyền, những thứ này âm thầm thiên tài tuyệt không sẽ trồi lên mặt nước. Cái này ta nhận thức, chính là Long Phong. Nói câu nói này, chính là Long Hoàng khách sạn bình dân trước đây bị Hàn Phong đuổi ra ngoài những long tộc đó tồn tại. Cái gì? Cái này chính là Long Phong. T, nguyên lai là thiên đế căn cơ, thảo nào có tư cách đứng ở Long Thi Hạo huynh muội bên người. Cắt, lớn lên cũng không được tốt lắm, nhìn qua cũng không cần khí thế. Hắc hắc, nghe nói cái này Long Phong dường như đến từ thái cổ phần Long nhất tộc, sợ rằng ngoại trừ căn cơ, những phương diện khác đều cầm không ra tay. Thiên đế căn cơ trong, có thể cái này là yếu nhất. Đông đảo Long tộc nhất thời nghị luận ầm ĩ, các loại quan sát ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người. Vào giờ khắc này, Hàn Phong dĩ nhiên so Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh càng bị người chú mục. Long Thi Hạo cười trộm, "Phong huynh, tại hạ danh tiếng, bị ngươi cướp đi a?" Hàn Phong đảo hai con mắt, "Bất quá là bởi vì ta so sánh xa lạ thôi, bọn họ đối với ngươi quá quen. Thấp hèn thái cổ phần Long nhất tộc, có thiên đế căn cơ thì như thế nào, còn chưa phải là mau diệt tộc." Đột nhiên, có một đạo châm chọc thanh âm phi thường đột ngột vang lên. Hàn Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nhìn lại. Hắn có thể không quan tâm bị coi khinh, cũng không quan tâm thái cổ phần Long nhất tộc bị khinh thị, bởi vì thái cổ phần Long nhất tộc xuống dốc là sự thật. Nhưng nếu là vũ nhục thái cổ phần Long nhất tộc, hắn tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Vũ nhục thái cổ phần Long nhất tộc Long tộc, bị Hàn Phong con mắt lạnh lùng đảo qua, không những không hãi sợ, trái lại càng càng rỡ, làm sao? Tức giận. Lẽ nào bản thiếu nói đúng giả? Theo bản thiếu biết, thái cổ phần Long nhất tộc đã không có bao nhiêu tộc nhân đi. Trước đây thái cổ phần Long nhất tộc đại bản doanh bị công phá, càng là tổn thất không ít truyền thừa. Hôm nay ngươi ngoại trừ thiên đế căn cơ, cầm thu được tay lại có cái gì? Vị này Long tộc, mảy may không có đem Hàn Phong để vào mắt. Không nghĩ tới là tàn dược xà Long nhất tộc Long Thiên Xà. Long Thi Hạo nhíu nhíu mày. Đối với tàn dược xà Long cùng thái cổ phần Long nhất tộc cân đoán, Long Thi Hạo vẫn tương đối rõ ràng. Ở thái cổ phần Long nhất tộc còn không có xuống dốc thời điểm, hán tộc quần thống trị không ít Long tộc, trong đó tàn dược xà Long lại là một cái trong số đó. Mà ở thái cổ phần Long nhất tộc chớ rơi ở phía sau, tàn dược xà Long lập tức mất đi đối với thái cổ phần Long nhất tộc lòng kính sợ, trái lại khắp nơi cùng thái cổ phần Long nhất tộc là địch. Trước đây thái cổ phần Long nhất tộc bị vây công, đại lượng tài nguyên cùng truyền thừa bị cướp đoạt thời điểm, tàn dược xà Long chính là vây công trong đó nhất tộc. Thông qua cướp đoạt, tàn dược xà Long hôm nay phát triển nhanh chóng. Mặc dù không có thần hoàng sinh ra, nhưng trung vị thần vương lại có không ít. Có lẽ là đối với đã từng bị thái cổ phần Long nhất tộc thống trị cảm thấy thẹn, xoay người sau, thái cổ phần Long nhất tộc liền bị tàn dược xà Long nhất tộc liên tục chèn ép. Hôm nay thái cổ phần Long nhất tộc xuống dốc đến trình độ như vậy, cùng tàn dược xà Long nhất tộc quan hệ cực đại. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay hai đại Long tộc người đời sau, hôm nay đụng phải. Biết thái cổ phần Long nhất tộc cùng tàn dược xà Long nhất tộc ân oán Long tộc tuấn tài không phải số ít. Từng cái một mắt tỏa sáng xem náo nhiệt, đang mong đợi song phương đại chiến. Long Thiên Xà, Long Quân Bảng đứng hàng hơn 100 tên, coi như là bỏ qua, chính là không biết, cái này Long Phong là cái gì cấp bậc. Thực sự ngoại trừ thiên đế căn cơ, cái gì cũng sai. Chương 2315, 10 thắng liên tiếp, hạ. Hàn Phong nghĩ, nếu là hai vị này Long tộc tuấn tài huyết mạch không sai, có lẽ sẽ đối với mình tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng, làm hai vị Long tộc tuấn tài biến hóa thành bản thể sau. Hàn Phong lần thứ hai thất vọng, hai vị Long tộc tuấn tài huyết mạch, chỉ là vương cấp trung cấp, thậm chí ở vương cấp trung cấp trong đều không coi là đỉnh tiêm. Hàn Phong đột nhiên sờ mũi một cái, lúc nào yêu cầu của mình cũng cao như vậy, nghĩ ban đầu ở linh giới, âm nguyệt thần vương huyết mạch, cũng mới vương cấp trung cấp mà thôi, đã là linh giới phải tính đến cao thủ, ở linh vương bảng trên nhưng mà đủ để đứng hàng trong trên cường đại tồn tại. Mà ở cái này Long thần giới, bất quá bài danh không phía trước Long tộc tuấn tài, còn muốn mạnh bao nhiêu huyết mạch. Vương cấp trung cấp đã vô cùng không dậy nổi. Không thể dùng bản thể đã từng ánh mắt để đối đãi cái này đại thiên thần giới Long thần giới a. Hàn Phong nội tâm cảm thán. Nghĩ như vậy thời điểm, hai đầu cự long giao chiến cũng phân ra được thắng bại. Hai đầu cự long, đồng dạng đến từ không thế nào cường đại chủng tộc, Hàn Phong những năm gần đây khiêm tốn tu hành, có thể lý giải Long thần giới tương đối cường đại Long tộc, không thế nào cường đại lại không hiểu nhiều lắm, cho nên Hàn Phong cũng nhìn không ra cái này hai đầu cự long chủng tộc, lợi dụng màu sắc xưng hô. Hai con rồng phân biệt đầy hồng sắc cùng màu xanh biếc lân phiến, bị Hàn Phong xưng là Hồng Long cùng Lục Long. Thắng lợi, chính là Hồng Long. Bất quá, nhưng mà chật vật thủ thắng, hai đầu Long thực lực, trên cơ bản ở vào đồng nhất cái tài nghệ, Hồng Long thắng ở lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ tuyệt học càng mạnh, đã đạt đến cực phẩm hỗn độn trình độ. Hàn Phong lần thứ hai thổn thức, ở tiểu thiên thần giới, thượng vị cổ thần có thể nắm giữ nhất môn tiếp cận cực phẩm hỗn độn thần kỹ tuyệt học đã vô cùng không dậy nổi. Số ít thiên tài khả năng tại thượng vị cổ thần giai đoạn lĩnh ngộ cũng nắm giữ nhất môn cực phẩm hỗn độn tuyệt học, hay là cực phẩm trong hơi cấp thấp tồn tại. Trung thiên thần giới,

Biết thái cổ phần long nhất tộc cùng tàn dược xà long nhất tộc ân oán long tộc tuấn tài không phải số ít, từng cái một mắt tỏa sáng xem náo nhiệt, đang mong đợi song phương đại chiến. Long thiên xà, long quân bảng đứng hàng hơn 100 tên, coi như là bỏ qua, chính là không biết, cái này long phong là cái gì cấp bậc. Thực sự ngoại trừ thiên đế căn cơ, cái gì cũng sai. Chương 2316, trận chiến đầu tiên. Long Thi Hạo liền vội vàng đem Long Thiên Xà nội tình nói cho Hàn Phong, ngược lại không phải là nói Long Thi Hạo đối với Hàn Phong không có lòng tin, mà là để cho Hàn Phong chú ý một chút tàn dược xà long cái này nhất long tộc. Liền Long Lâm đều chết bởi Hàn Phong trong tay, Long Thi Hạo tự nhiên biết Long Thiên Xà không thể nào là Hàn Phong đối thủ. Nhưng, tàn dược xà long cũng không phải thái cổ phần long nhất tộc có khả năng chống lại. Hiện tại thái cổ phần long nhất tộc mặc dù có thể kéo dài hơi tàn, chủ yếu vẫn là bị chèn ép quá thảm. Tàn dược xà long cho rằng thái cổ phần long cũng nuôi trở mình không được thân, cho nên tạm thời thả thái cổ phần long nhất tộc một con ngựa. Nếu như phát hiện thái cổ phần long nhất tộc có quật khởi hy vọng, thái cổ phần long nhất tộc kết quả có thể nghĩ. Không chỉ là tàn dược xà long nhất tộc, trước đây bỏ đá xuống giếng qua long tộc, sợ rằng đều sẽ không bỏ qua thái cổ phần long nhất tộc. Đã từng bị thái cổ phần long nhất tộc sở thống trị long tộc, tàn dược xà long nhất tộc cũng không phải là phát triển tốt nhất. Phát triển tốt nhất ngoài thế lực đã gần với Ma Thiên Hắc Long cùng Hoàng Kim Tinh Long bực này cấp bậc. Tàn ảnh xà long, Long Thiên Xà, Hàn Phong biến sắc. Tàn ảnh xà long nhất tộc cùng thái cổ phần long nhất tộc cân đoán, Hàn Phong sao lại không biết? Đáng chết. Hàn Phong cắn răng, chính là Long Thiên Xà không coi vào đâu, nhưng tàn dược xà long nhất tộc lại không thể để cho Hàn Phong không kiên kỵ. Tàn dược xà long ngoài thế lực hoàn toàn không kém, còn lại tam lưu thế lực có thể sẽ cô kỵ hắn thiên đế căn cơ, mà không dám làm quá phận, không dám đối với thái cổ phần long nhất tộc làm những gì. Tàn dược xà long vẫn là nhị lưu thế lực, đối thiên đế căn cơ tuy rằng cũng có kiêng kỵ, cũng không ví như hơn tam lưu long tộc kiêng kỵ sâu như vậy. Là tối trọng yếu là, tàn dược xà long nhất tộc cùng thái cổ phần long nhất tộc có cựu oán, cựu hận này đủ để cho tàn dược xà long nhất tộc để xuống đối thiên đế căn cơ kiêng kỵ, đi đối phó thái cổ phần long nhất tộc. Bởi vì tàn dược xà long nhất tộc minh bạch, một khi thái cổ phần long nhất tộc quật khởi, đối với tàn dược xà long nhất tộc tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Long Thiên Xà thấy Hàn Phong khẽ biến sắc mặt, càng hằn rỡ, tiểu tử, làm sao không dám lên tiếng nữa? Chẳng lẽ là nhận ra bản thiếu? Tấm tắc, thật không nghĩ tới thái cổ phần long nhất tộc cũng có bồi dưỡng được thiên đế căn cơ một ngày, tới cùng đã từng cũng là long thần giới đại tộc. Đáng tiếc. Tiểu tử, nếu là ngươi nguyện ý thần phục với bản thiếu, ký kết long thần khế ước, bản thiếu đến có thể buông tha thái cổ phần long nhất tộc, thế nào? Tuy nói ngoại trừ thiên đế căn cơ, ngươi không có gì đáng giá xương đạo địa phương, nhưng làm bản thiếu dưới trướng, lại vậy là đủ rồi. Cái gọi là long thần khế ước, cũng chính là long tộc trong lúc đó nô buộc khế ước, hơn nữa cái khế ước này trói buộc lực rất mạnh. Một khi ký kết long thần khế ước, Hàn Phong làm người ở, Long Thiên Xà làm chủ, Long Thiên Xà một ý niệm, là có thể để cho Hàn Phong thống khổ không chịu nổi, chịu đủ hành hạ, thậm chí chết. Long Thiên Xà nhìn chằm chằm Hàn Phong, trong ánh mắt có nghiền ngẫm, lại có lửa nóng. Nếu là hắn có thể được đến một tôn thiên đế căn cơ nô buộc, nhất định có thể cùng mấy vị huynh trưởng tranh đấu chung thắng được, thống lĩnh tàn dược xà long nhất tộc. Hàn Phong tự nhiên biết long thần khế ước là chuyện gì xảy ra, nghe vậy giận tím mặt, trong con ngươi hàn ý chợt lóe lên. Phong huynh, ngươi mặc dù xuất thủ, như tàn dược xà long nhất tộc dám đối với thái cổ phần long nhất tộc xuất thủ, ngày khác ta nhất định diệt tàn dược xà long nhất tộc. Mười năm này, Long Thi Hạo, Long Thi Linh cùng Hàn Phong quan hệ của ba người trở nên thân cận. Gặp Long Thiên Xà lớn lối như thế hành vi, Long Thi Hạo rốt cục không nhịn được. Long Thi Hạo, ngươi. Long Thiên Xà trăm triệu nghĩ không ra Long Thi Hạo sẽ cho Hàn Phong chỗ dựa, kinh sợ vô cùng. Hoàng Kim Tinh Long là cái gì thế lực? Có bảy biến thần vương cùng thần hoàng cường giả Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc, chính là thứ thiệt đỉnh tiêm thế lực. Có thể cùng Long Thần Cung so với xa xa không bằng, nhưng ở tất cả Long Thần giới, vẫn là uy danh hiển hách. Tàn dược xà Long cùng Hoàng Kim Tinh Long so với, cái gì đều không phải là. Nếu như cho Hàn Phong chỗ dựa chính là Long Thi Linh, Long Thiên Xà còn không sẽ như vậy kinh sợ. Long Thi Linh tuy rằng cũng là Hoàng Kim Tinh Long, nhưng căn cơ chỉ là Thiên Tôn. Tại Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc trong địa vị không thể nói không cao, nhưng tuyệt đối không đạt được có thể ảnh hưởng Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc cao tầng quyết định trình độ. Mà Long Thi Hạo là Thiên Đế căn cơ, lại là Long Quân bảng trước thập, chính là tiêu chuẩn Hoàng Kim Tinh Long tộc trưởng dự khuyết, hắn mỗi tiếng nói cử động, đủ để ảnh hưởng Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc cao tầng quyết đoán. Nói cách khác, Long Thi Hạo lên tiếng, Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc cao tầng tuyệt đối sẽ nghe. Có Long Thi Hạo tương trợ, Hàn Phong không cần phải lo lắng mình ở Nam Hoàng Thành mấy ngày này, tàn dược xà Long nhất tộc sẽ đối với thái cổ phần Long âm thầm hạ thủ. Như vậy, cũng là thời điểm thu thập Long Thiên Xà. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong thản nhiên nói, các hạ nếu muốn thu phục tại hạ, như vậy không biết các hạ có đủ hay không tư cách. Các hạ không ngại, không bằng chúng ta tại trên lôi đài đánh một trận. Có gì không thể? Long Thiên Xà không sợ chút nào, cười nhạt hồi âm. Hắn cũng không tin, một đám liền vương cấp huyết mạch cũng không có thái cổ phần long nhất tộc, lại đột nhiên sản sinh ra có cao đẳng huyết mạch tộc nhân. Tiền bối, tại hạ Long Phong, xuất thân thái cổ phần long nhất tộc, nguyện ý tại trên lôi đài cùng Long Thiên Xà quyết một thắng bại. Hàn Phong chuyển thân, hướng trên lôi đài lão giả chắp tay ôm quyền. Lão giả cau mày nói, đã như vậy, sao không trực tiếp lựa chọn thập liên chiến, không những được giải quyết hai người các ngươi vấn đề, thuận tiện làm cái thập thắng liên tiếp, thông qua vòng thứ nhất chọn lựa. Cái này, Hàn Phong suy tư một chút, cảm thấy nếu xuất thủ, làm như vậy dứt khoát đến cái thập liên chiến cũng là tốt. Long Thi Linh bĩu môi nói, cao thủ chân chính hiện tại đều còn chưa có đi ra, tiện nghi người này. Long Thi Hạo lại khẽ lắc đầu, chính là bởi vì cao thủ chân chính còn chưa đến, cho nên mới phiền phức a. Ân. Long Thi Linh có chút mê man. Mà lúc này, Long Thiên Xà cũng đồng ý trực tiếp mở ra thập liên chiến, dù sao cũng là sớm muộn gì chính là. Đã như vậy căn cứ thập liên chiến quy tắc, trước mặt 5 trận chiến đấu có thể không phải là đồng cấp đường với chiến, hai người các ngươi nếu đồng cấp, thì làm tại thứ 6 vòng chiến đấu quyết chiến đi. Hiện tại, ai lên trước trận? Lão giả ánh mắt ép hướng hai người. Ân. Không thể trận đầu mà bắt đầu sao? Hàn Phong kinh ngạc, lẽ nào hai người bọn họ, cho dù ai đều phải tới trước cái 5 thắng liên tiếp lại quyết chiến? Cũng không đúng, khẳng định có nhân trước mở ra thập liên chiến, sau đó tại thứ 6 trận khả năng cùng đối phương giao chiến. Như vậy, cái thứ nhất mở ra thập liên chiến, khẳng định chịu thiệt. Cái thứ 2 căn bản không coi là thập liên chiến, chỉ là tại thứ 6 trận xuất thủ mà thôi. Ngược cũng không phải là không thể được, nếu như các ngươi cảm thấy không ngại mà nói. Phải biết rằng, phía sau 5 trận các ngươi phải cùng đồng cấp đường chiến đấu, nói cách khác, các ngươi trận đầu sẽ cùng cấp bậc chiến đấu, như vậy các ngươi tổng cộng muốn tiến hành 6 trận đồng cấp chi chiến. Lão giả giải thích. Vãn bối không quan tâm. Hàn Phong lắc đầu. Long Thiên Xà ngược lại quan tâm, hắn cũng không muốn đánh bại Hàn Phong sau, còn muốn đối mặt cửu trận chiến đấu, trong đó 5 trận hoàn thị đối mặt đồng cấp đường thiên tài. Nhưng lúc này Long Thiên Xà dám nói quan tâm sao? Tiến lên nói, lập tức liền kém Hàn Phong tầng 1, xung quanh nhiều người như vậy nhưng khi nhìn đây. Cho nên, cắn răng sau, Long Thiên Xà cũng gật đầu. Ngay sau đó, Hàn Phong cùng Long Thiên Xà song song nhảy leo lên lôi đài, chiến đấu sắp bắt đầu. Chương 2317, trận đầu thắng. Theo Hàn Phong cùng Long Thiên Xà leo lên lôi đài, bên dưới đông đảo Long tộc tuấn tài ánh mắt đều rơi vào trên người hai người. Xuất thủ trước nhất, chính là Long Thiên Xà. Long Thiên Xà thuộc về tàn ảnh xà long, vừa thuộc về Long tộc, cũng thuộc về Vu xà tộc, tay áo bào vung lên, ống tay áo bên trong liền có con số đông đảo mãng xà vọt ra, tốc độ cực nhanh, giống như sóng chiều vậy che giả măng mọc chào hướng Hàn Phong. Hàn Phong cười nhạt, thân thể tại chỗ bất động, chỉ là chỉ một ngón tay, phần long thần diễm trong nháy mắt cuộn sạch xuất ra, như quần cuộn sông lớn, tiếp theo một cái chớp mắt lại đem sóng chiều vậy mãng xà toàn bộ cắn ướt. Cơ hồ là chớp mắt, tất cả lôi đài liền biến thành một cái biển lửa. Có người nhận ra phần long thần diễm, không khỏi kinh hô. Cái này chẳng lẽ chính là thái cổ phần long nhất tộc phần long thần diễm? Cái này có thể nói là thái cổ phần long nhất tộc huyết mạch truyền thừa, nghe nói tại thái cổ phần long nhất tộc cường đại nhất thời điểm, cái này phần long thần diễm uy lực gần như đạt tới bất hủ thần hỏa. Nhìn hắn phần long thần diễm uy lực, đã không thua kém vương cấp thần hỏa, cái này Long Phong, cũng không phải là ngoại trừ thiên đế căn cơ còn lại đều cầm không ra tay a. Không ít long tộc tuấn tài sợ hãi than, trong bọn họ một chút thuộc về hỏa long long tộc, cũng có từng người thiên phú thần hỏa, nhưng muốn để thăng tới vương cấp thần hỏa trình độ, quá khó khăn, có rất ít nhân đạt đến, trên cơ bản đều là thế hệ trước mà thôi. Long Thi Linh âm thầm nhíu môi, lúc này mới sơ cấp vương cấp thần hỏa, có cái gì có kinh ngạc. Chính mắt thấy được Hàn Phong báo nổi qua Long Thi Linh tự nhiên biết, cái này phần long thần diễm uy lực, hoàn toàn còn chưa hoàn toàn bày ra. Cũng là, chính là Long Thiên Xà, sợ rằng còn chưa đủ để dùng để cho Long Phong vận dụng toàn lực. Long Thi Linh thầm nghĩ, trên lôi đài, phần long thần diễm cắn nuốt chúng xà, Hàn Phong thừa thắng truy kích, thân ảnh nhoáng lên, như thuấn di phổ biến, xuất hiện ở Long Thiên Xà cách đó không xa, phần long thần diễm cuốn bên phải quyền thượng, hung hăng đánh về phía Long Thiên Xà. Long Thiên Xà cấp tốc lui về phía sau, lúc này, thiên tôn căn cơ cùng thiên đế căn cơ chênh lệch rốt cục hiện hiện ra, nhất là tại song phương đồng cấp tình huống hạ. Mắt thấy cũng nữa trốn không đi xuống, Long Thiên Xà thân hình chợt bị kiềm hãm, dĩ nhiên không còn nữa tránh né, trái lại trước mặt chống đỡ. Hàn Phong một quyền này, trong nháy mắt đánh vào Long Thiên Xà trên người, nhưng bị đánh trúng Long Thiên Xà, vẫn là tiêu tán vô tung. Mà bên kia, một đoàn bóng đen trên mặt đất nổ ra, cuối cùng hóa thành Long Thiên Xà. Tàn ảnh xà long nhất tộc ảnh tử thiên phú năng lực sao? Hàn Phong nói nhỏ. Tàn ảnh xà long nhất tộc, tại sao lại được gọi là tàn ảnh, ngay vu cái này ảnh tử thần thông. Trung quanh là cuồn cuộn liệt diễm, long thiên xà sắc mặt xấu xí, lúc này mới giao thủ bao lâu, bản thân thiếu chút nữa liền bị thua. Bất quá suy nghĩ kém đối phương chính là thiên đế căn cơ, long thiên xà làm thất lợi của mình tìm được rồi mượn cớ. Phun ra một chút sức lực, long thiên xà sắc mặt khôi phục bình thường, không hổ là thiên đế căn cơ thiên tài, thiên phú hỏa diễm cũng không sai, chính là không biết ngoại trừ những thứ này, ngươi còn có cái gì cầm được xuất thủ. Hắc thiên ma luân. Long thiên xà đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một vòng hiện lên màu đen nhánh. Ma khí chính là vòng tròn tuôn ra, bay về phía Hàn Phong. Vòng tròn cấp tốc xoay tròn, cắt không gian, liền trên lôi đài phần long thần diễm, cũng trong nháy mắt bị cắt kim loại. Cái này vòng tròn, rõ ràng là nhất kiện công kích loại hình thế giới thần khí. Hàn Phong cánh tay phải giơ lên, cơ thể hở ra, đồng thời từng cục lân phiến thiểm hiện, giờ khắc này, Hàn Phong cánh tay phải, chợt bán long hóa. Hàn Phong có thiên đế căn cơ, đó là từ trong cơ thể năng lượng, thân thể đến thần hồn biến chất. Hàn Phong thân thể, vốn là rất mạnh, bán long hóa sau, Hàn Phong cánh tay phải càng là có bất khả tư nghị lực lượng cường đại. Hàn Phong giận quát một tiếng, nhằm phía Hắc Thiên Ma Luân, bên phải quyền sắp cùng Hắc Thiên Ma Luân thời điểm đụng chạm, Hàn Phong thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa, vẫn là tại Hắc Thiên Ma Luân phía trên, lúc này một quyền oanh hạ. Một quyền này, tránh né ma bầu trời tối đen luân cắt kim loại, vừa vặn đánh vào trung ương vị trí. Cái này một quyền kinh khủng, nơi nào là hạ phẩm thế giới thần khí có thể kháng cự. Nhất là hưu quyền trên phần long thần diễm đột nhiên tăng mạnh, từ tương đương với sơ cấp vương cấp thần hỏa uy lực trình độ, trực tiếp tăng lên tới trung cấp vương cấp thần hỏa uy lực trình độ. Phần long thần diễm bao vây lấy Hắc Thiên Ma Luân, đem Hắc Thiên Ma Luân ma khí thiêu đốt hầu như không còn. Như vậy thời khắc này Hắc Thiên Ma Luân liền thực sự chỉ còn lại có cắt, chém tác dụng, đối với Hàn Phong uy hiếp nhỏ hơn. Giống. Lại vào lúc này, phía sau truyền đến một tiếng giống như long giống như xà dài tiếng khóc, một đầu quái vật lớn ức hiếp tới. Hàn Phong không cần quay đầu đã biết, kéo tới nhất định là Long Thiên Xà, hoàn thị hóa thành bản thể Long Thiên Xà. Long Thiên Xà huyết mạch, đồng dạng là vương cấp cao cấp, nhưng ở vương cấp cao cấp cũng không tính ra sắc, so với Long Thi Linh, còn cách một đoạn. Hàn Phong chuyển thân chính là một quyền đánh tới, trong nháy mắt có một cổ vô cùng lực lượng cuồng mãnh cùng Hàn Phong một quyền này hoành cùng một chỗ, Hàn Phong chợt bị đánh bay. Long Thiên Xà hóa thành bản thể sau, nhất thân lực lượng, cường đại đến cực điểm. Hàn Phong nếu là dùng đủ toàn lực, ngược lại là không có khả năng chống lại, dầu gì cũng là thiên đế căn cơ. Nhưng trước có Hắc Thiên Ma Luân, sau có Long Thiên Xà, Hàn Phong đạt được ra hai bộ phận lực lượng, lúc này mới bị Long Thiên Xà đơn giản đánh bay. Long Thiên Xà cười ha ha, Long Phong A Long Phong, ngươi cũng hóa thành bản thể A, có bản lĩnh hóa thành bản thể A. Long Thiên Xà là nhận định Hàn Phong không có gì cường đại huyết mạch, bởi vậy không kiêng nể gì cả. Đối phó ngươi, không cần dùng bản thể lực lượng. Hàn Phong trả lời tràn ngập xem thường. Muốn chết? Nghe vậy, Long Thiên Xà giận tím mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Thiên Xà trong cơ thể hỗn độn lực tăng vọt, một cái áp xúc đến mức tận cùng năng lượng cầu ngưng tụ tại Long Thiên Xà trước mặt, một cổ kinh thiên động địa kinh khủng uy thế tràn ngập mà khai. Đồng thời, Hắc Thiên Ma Luân huyền phù tại Long Thiên Xà trên đầu khoảng không, làm vậy cũng năng lượng cầu tuôn ra thời điểm, Hắc Thiên Ma Luân cũng trong cùng một lúc bay ra. Thái cổ phần long chỉ. Hàn Phong nhất chỉ hạ xuống, long ngâm tận trời. Hoàn toàn do phần long thần diễm tạo thành một đầu thái cổ phần long, trực tiếp nên hướng viên kia năng lượng cầu. Thái cổ phần long chỉ chính là truyền thừa tuyệt học, đã sớm bị Hàn Phong tu luyện tới kém một bước để thăng tới trung phẩm thần vương kỹ trình độ. Mà hoàn toàn do phần long thần diễm thi triển ra thái cổ phần long chỉ, hắn thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém gì bình thường thượng phẩm thần vương kỹ. Phần long thần diễm bản thái cổ phần long, một ngụm đem năng lượng cầu nuốt vào, sau một khắc kinh thiên động địa vang tạc âm hưởng triệt lôi đài, kinh khủng ảnh hưởng còn lại như vạn trọng sóng biển. Liên tục trùng kích bốn phía, kết quả lại bị kết giới ngăn lại. Long tộc tuấn tài nhóm sợ, liên tiếp lui về phía sau. Dù cho biết rõ có kết giới ngăn cản, bọn họ trong nháy mắt hoàn thị cảm nhận được sợ hãi. Bực này chiến lực, thật mạnh. Long thi hạo thở hốc vì kinh ngạc, cái này, đơn liền tuyệt học mà nói, đã bao trùm tại trên đầu ta. Chỉ hợp lại căn cơ, tuyệt học, huyết mạch, ta tuyệt đối ở hạ phong, không phải là phong huynh đối thủ. May mà, ta có thần khí nơi tay. Long Thi Hạo có chút vui mừng. Lấy tư cách Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc trẻ tuổi người thứ nhất, Long Thi Hạo có thần khí, cũng không phải là Long Thiên Xà có thể so. Trên lôi đài, tại lăn lộn năng lượng sóng biển trùng, thu nhỏ lại bản thái cổ phần long vật ra, hiển nhiên năng lượng cầu nổ tung, vẫn chưa triệt để đánh tan Hàn Phong công kích. Sau đó, thái cổ phần long hóa thành sông thiên hỏa diễm, ngưng tụ thành nhất chỉ, hung hăng hạ xuống. Long Thiên Xà sắc mặt hoảng sợ, lập tức vận dụng ảnh tử thiên phú năng lực muốn hiện lên một kích này. Nhưng, cái này nhất chỉ phạm vi công kích cực quang, Long Thiên Xà tuy nói vận dụng thiên phú năng lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng đến, thân thể cao lớn bị đánh bay, đụng phải kết giới trên, vừa nặng tái phát địa, trên người một mảnh nướng tiêu đen kịt, còn có bị đốt quen thịt vị tràn ngập. Phụ trách lôi đài Long Thần Cung lão giả thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, trận chiến này, thái cổ phần Long nhất tộc Long Phong thắng lợi. Chương 2318, 9 trận thắng liên tiếp. Bốn phía Long tộc tuấn tài một mảnh ồ lên. Thành thật mà nói, Long Thiên Xà sẽ bị thua, không ít Long tộc tuấn tài nhóm là có chuẩn bị tâm tư, dù sao Long Thiên Xà đối thủ chính là có thiên đế căn cơ siêu cấp thiên tài. Nhưng, bọn họ lại không nghĩ rằng từ đầu chí cuối, Long Thiên Xà sẽ không có chiếm qua thượng phòng, hơn nữa từ chiến đấu đến bị thua, căn bản không có bao nhiêu thời gian. Nhìn Hàn Phong khí định thần nhàn thần sắc, bọn họ quả thực phải đoán chừng Hàn Phong căn bản không có lãng phí bao nhiêu khí lực. Càng sâu tới, từ đầu chí cuối, Hàn Phong cũng không có hóa thành bản thể thái cổ phần Long nhất tộc, cái này mang cho Long tộc tuấn tài nhóm chấn động lớn hơn nữa. Trời ạ, phần Long thần diễm, uy lực rốt cuộc đạt tới vương cấp trung cấp. Sợ rằng không chỉ là vương cấp trung cấp, nói không chính xác còn có ẩn dấu. Cái này Long Phong nắm giữ tuyệt học cũng rất cường đại, gần như sắp đạt đến trung phẩm thần vương kỹ. Không sai, đặt ở trung thiên thần giới, chỉ sợ cũng chỉ có tư thâm hai, ba biến thần vương, khả năng nắm giữ bực này tuyệt học. Đặt ở chúng ta Long thần giới, tầm thường nhất biến thần vương cũng khó mà nắm giữ. Tại tuyệt học cùng căn cơ trên, người này hoàn toàn không kém gì Long quân bảng trước 10. Thậm chí bởi vì có phần Long thần diễm, càng tại Long quân bảng trước 10 trên, đáng tiếc dùng thái cổ phần Long nhất tộc sa sút tình huống, người này phỏng chừng không có gì hay thần khí, huyết mạch cũng không cao sâu, bằng không cũng sẽ không từ đầu chí cuối cũng không có đụng tới bản thể. Nói câu nói này Long tộc, hiển nhiên đem Hàn Phong không thay đổi thành bản thể hành vi nghĩ lầm Hàn Phong huyết mạch thấp. Bất quá, cũng có Long tộc vì thế đưa ra dị nghị. Trước kia Hàn Phong câu kia đối với Long Thiên Xà nói câu nói kia, đối phó ngươi không cần dùng bản thể lực lượng, chính là bị không ít Long tộc tài tuấn nghe được. Có thể nói ra những lời này, coi như huyết mạch trình độ làm được không cao lắm, lại cũng sẽ không kém đi nơi nào, tối thiểu phải có vương cấp thấp cấp đi. Long tộc tuấn tài nhóm chia làm hai bộ phận, cãi vả. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh thấy như vậy một màn, hai mặt nhìn nhau, hai người tự nhiên biết Hàn Phong huyết mạch đẳng cấp cực cao, nhưng hai người hiển nhiên không nói ra đi dự định. Long Thi Linh càng là mang theo xem náo nhiệt tâm tính thầm nghĩ, chờ phía sau Long Phong Thi triển ra bản thể, bọn người kia mặt mày phỏng trừng cũng bị đánh sưng lên. Bên kia, Long Thần Cung đệ tử âm thầm cũng có trao đổi. Người này làm sao? Chiến lược hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng muốn nói bị Long Hoàng coi trọng, còn xa tốt lắm. Có muốn hay không thông báo cho một vị kia? Không cần, người này uy hiếp, cùng Long Quân Bảng trước 10 kém đến xa, coi như là Long Quân Bảng trước 3, cũng vô pháp uy hiếp được vị đại nhân kia. Sợ là sợ, đột nhiên có trước đây không bị chú ý thiên tài quật khởi, đưa tới Long Hoàng chú ý, cho vị đại nhân kia mang đi uy hiếp. Hừ, vị đại nhân kia thiên phú tuyệt đỉnh, huyết mạch tuyệt đỉnh, thật không biết Long Hoàng đại nhân vì sao nói muốn lại lập vị kế tiếp đệ tử thân truyền cho vị đại nhân kia võ đài. Hắc hắc, ai kêu vị đại nhân kia là đại trưởng lao nhất mạch đây, người nào không biết Long Hoàng đại nhân lúc còn trẻ không ít cùng đại trưởng lao tranh đấu. Long Hoàng đại nhân làm sao có thể nguyện ý vị đại nhân kia biến thành tiếp theo đảm nhiệm Long Hoàng. Đừng nói nữa, chúng ta tiếp tục quan tâm, như thật sự có uy hiếp được vị đại nhân kia thiên tài, chúng ta nhất định phải lập tức bẩm báo cho vị đại nhân kia, do vị đại nhân kia đến nhiều nhất. Như vậy Long Phong, hắc, trước kia không phải nói sao, người này còn không đáng vị đại nhân kia quan tâm, lúc nào người này đánh bại Long Quân Bảng trước 3 cao thủ, lại bẩm báo cũng không muộn. Trên lôi đài, Hàn Phong cũng không biết Long Thần Cung đệ tử trong lúc đó trao đổi. Đánh bại Long Thiên Xà, Hàn Phong cũng không cảm thấy vui vẻ, cái này Long Thiên Xà đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Ngược lại thì Long Thiên Xà, xa xăm chuyển hình sau, tức giận trong lòng phảng phất núi lửa giống nhau, thiếu chút nữa bắn ra ngoài. Long Thần Cung lão giả thản nhiên nói, Long Thiên Xà, nếu đã thua, liền đi xuống đi. Long Thiên Xà đang muốn nói mình còn có thể chiến đấu, Long Thần Cung lão giả ánh mắt một mánh liệt, làm sao, chẳng lẽ còn lâu hơn phu đem ngươi làm xuống phía dưới. Đừng nói cái gì nữa ngươi còn có thể chiến đấu, nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình. Ngươi cho là thương thế của ngươi sẽ chỉ như vậy một điểm. Long Thiên Xà sắc mặt chợt cứng đờ, chợt nhớ tới bản thân trước kia bị đánh trúng một màn kia, cả người run lên. Đến Long Thiên Xà bực này cấp bậc, Long Thiên Xà nơi nào không rõ ràng lắm, đối phương thật là hạ thủ lưu tình. Nhưng phải hắn cảm kích, nằm mơ. Hàn Phong lưu thủ, nguyên nhân rất đơn giản, cái này lôi đài thi đấu chỉ là bước đầu chọn lựa, Long Thần Cung sớm có khiến truyền ra, trên lôi đài không cho hạ nặng tay. Long Thần Cung hoàn toàn chính xác thế lớn. Nhưng nếu là đông đảo thế lực Long tộc tuấn tài liên tục gặp chuyện không may ngã xuống, Long Thần Cung cũng không tiện bàn giao. Ngược lại vòng thứ nhất sau phía sau mấy vòng, mới cho phép có thương tích mất tồn tại. Chỉ vòng thứ nhất, làm được liền sẽ đào thải 99% còn nhiều hơn Long tộc tuấn tài, phía sau coi như xuất hiện rơi xuống tình hình, cũng ngã xuống không được bao nhiêu. Dùng Long Thiên Xà thực lực, đủ để thông qua vòng thứ nhất. Đợi được đợt thứ hai hoặc là vòng thứ ba lần thứ hai gặp phải cái này Long Thiên Xà, chính là giết chết hắn thời điểm. Hàn Phong thầm nghĩ. Hiện tại, ai muốn cái thứ hai lên sân khấu? Long Thần Cung lão giả thanh âm đột nhiên truyền ra. Hàn Phong cũng chuẩn bị kỹ càng, nguyên bản Hàn Phong cũng không tính nhanh như vậy liền tiến hành 10 liên chiến, nhưng nếu bởi vì Long Thiên Xà nguyên nhân đã chiến đấu một hồi, vậy dứt khoát kế tiếp trực tiếp hoàn thành 10 liên chiến đó là. Rất nhanh, liền có một vị Long tộc tuấn tài đăng tràng. Bất quá rất hiển nhiên, cái này liền nửa bước thần vương đều không phải là Long tộc tuấn tài, hoàn toàn không thể nào là Hàn Phong đối thủ. Đừng nói đối mặt Hàn Phong, chính là đối mặt Long Thiên Xà, hắn kết quả chỉ sợ cũng là ảm đạm. Cho nên, không có mấy chiêu, vị này Long tộc tuấn tài liền bị đánh bại. Sau đó đó là trận thứ 3, trận thứ 4 cùng trận thứ 5. Rốt cục, thứ 6 trận đến. Vị này Long tộc tuấn tài, đến từ Phích Lịch Lôi Long nhất tộc, Phích Lịch Lôi Long nhất tộc, cũng là Tam Lưu Long tộc. Hàn Phong tuy nói thật lãng phí mấy chiêu, nhưng cũng chỉ như thế. Cũng không lâu lắm, cái này Phích Lịch Lôi Long nhất tộc Long tộc tuấn tài cũng bị thua. Tiếp lời chàng thứ 7, thứ 8 trận. Đến thứ 9 trận, Hàn Phong gặp phải đối thủ là đến từ Vân Dực Long nhất tộc một vị Long tộc tuấn tài, hắn tại Long quân bảng trên bài danh, càng tại Long Thiên Xà trên. Tại cao thủ chân chính còn chưa xuất hiện lôi đài lúc trước kỳ, Long Thiên Xà loại này đẳng cấp cao thủ, đã là vô cùng đứng đầu tồn tại. Cái này Vân Dực Long nhất tộc tuấn tài, kiên trì đã đến giờ là so Long Thiên Xà mạnh hơn, nhưng vẫn là thảm bại tại Hàn Phong trong tay. Đến bây giờ 9 cuộc tranh tài, không có một hồi bức bách ra Hàn Phong bộc lộ ra bản thể. Điều này làm cho không ít Long tộc tuấn tài đối với Hàn Phong đánh giá một tăng lên nữa. Trước mặt mấy trận đừng nói, phía sau 4 trận, có toàn bộ đều là cùng cao thủ cấp bậc A, mỗi lần đều là liên chiến, ở giữa liền cái nghỉ tạm cũng không có. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là cùng Long Thiên Xà bực này cấp bậc, đã không ở một cái cấp độ trên. Nếu như đem Long quân bảng cũng đứng hàng cái 3-7 loại mà nói, như vậy lúc này Hàn Phong tại 4 phía đông đảo Long tộc tuấn tài tâm lý mặt, đã là nhất lưu trong thiên tài. Cái gọi là Long quân bảng nhất lưu cường giả, ít nhất cũng phải là trước 100 danh mới có thể bị thừa nhận. Chương 2319, Hỗn độn băng long. Long quân bảng trước 100 là được công nhận siêu nhất lưu thiên tài cường giả. Hàn Phong tại đây chút Long tộc tuấn tài xem ra, tối thiểu có năng lực đứng hàng nhập trước 50. Mà lúc này bọn họ những thứ này Long tộc tuấn tài trong, đứng hàng trước 50 cũng chỉ có. Không kèm được, những thứ này Long tộc tuấn tài ánh mắt chuyển rời đến Long Thi Linh cùng Long Thi Hạo trên người hai người. Long Thi Linh bĩu môi, nàng chính là đã biết Hàn Phong thực lực, lúc này làm sao có thể đi tới tìm ngược. Về phần Long Thi Hạo, nếu là còn lại Long tộc tuấn tài, nói không chừng hắn thực sự muốn đi ngăn cản đối phương hoàn thành 10 tháng liên tiếp, thông qua vòng thứ nhất chọn lựa. Nhưng nếu như là Hàn Phong mà nói, Long Thi Hạo lại không muốn xuất thủ. Đầu tiên, Long Thi Hạo đã sớm thừa nhận Hàn Phong thực lực. Thứ nhì, 10 năm này võ đạo trao đổi, hai người sớm đã là bằng hữu, làm gì có bằng hữu ngăn cản bằng hữu. Gặp Long Thi Linh cùng Long Thi Hạo cũng không có xuất thủ mớn. Mong, chúng Long hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Tại cao thủ chân chính còn không có lúc đi ra, ở chỗ này mạnh nhất, cũng chính là Long Thiên Xà cái loại này đẳng cấp. Liên Long Thiên Xà đều bại, bọn họ đi tới cũng là kết quả giống nhau, như vậy đối phương hoàn thành 10 tháng liên tiếp thông qua khảo hạch chính là tất nhiên. Đây là bọn hắn chuyện không muốn thấy, ai muốn ý tại đợt thứ 2 nhiều hơn một cái người cạnh tranh. Vòng thứ nhất đào thải càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, bọn họ thân là Long Thiên Xà này đẳng cấp cấp bậc cao thủ, vốn không nhất định mỗi ngày thủ tại chỗ này, sở dĩ thủ tại chỗ này, vì chính là ngăn cản có người hoàn thành 10 tháng liên tiếp. Chỉ là tiếc nuối là, bọn họ hiện tại không ngăn cản được Hàn Phong. Một chút Long tộc thiên tài âm thầm tiếc rẻ, nếu là lúc này có cao thủ chân chính xuất thủ thì tốt rồi, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, lúc này cao thủ chân chính, lực chú ý đều không ở nơi này. Chờ nghe được tin tức sau, phỏng chừng cái này kêu Long Phong thiên tài tuyệt thế đã hoàn thành 10 tháng liên tiếp, nhưng cao thủ muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Cao thủ chân chính, khắp nơi sẽ ở lại cuối cùng, không có tại ngay từ đầu liền xuất thủ, bởi vì này dạng có thể đào thải người nhiều hơn. Lôi đài thi đấu khảo hạch có cái quy định, một khi thông qua khảo hạch, sau thì không thể mới xuất thủ, như vậy tự nhiên cũng liền vô pháp xuất thủ cản trở những người khác thông qua khảo hạch. Đánh cách khác, Long quân bảng thứ nhất phải không có thông qua khảo hạch, như vậy thì có thể tùy thời xuất thủ ngăn cản thứ hai cùng với đệ tam thậm chí sau cao thủ thông qua khảo hạch. Mà đệ nhất như là thông qua khảo hạch không thể mới xuất thủ, như vậy thứ hai liền không người nào có thể cản, thứ hai thông qua khảo hạch sau, đệ tam liền không người nào có thể cản. Chỉ cần bài danh phía trước thông qua khảo hạch, phía sau lục tục đều hội thông qua khảo hạch. Dù sao, chỉ cần hoàn thành 10 thắng liên tiếp là được. Cho nên, thiên tài chân chính cao thủ đều đang đợi, chờ đợi cuối cùng vài ngày chính là bọn họ chạy nước rút thời điểm. Đến lúc đó, chờ bọn hắn thông qua khảo hạch, thời gian cũng đến, phía sau muốn thông qua khảo hạch, cũng không có thời gian. Nói cách khác, bài danh phía trước cao thủ, càng sớm thông qua khảo hạch, vòng thứ nhất thông qua cũng sẽ càng nhiều, cho nên những cao thủ này cũng không đợi. Nhiều nhất, cũng liền phái một chút theo người tại lôi đài thi đấu nơi này, một khi phát hiện không hề có thể khống chế thiên tài xuất hiện, lập tức thông chi bọn họ. Tại Hàn Phong sạch sẽ lưu loát hoàn thành 6 tháng liên tiếp sau, những thứ này theo người đã thông chi người sau lưng. Nhưng, Hàn Phong sau chàng thứ 7, thứ 8 trận thậm chí thứ 9 trận, thắng được đều quá nhanh, coi như những cái kia theo người thông chi người sau lưng, trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia phía sau thiên tài cũng khó mà đến. Cái này tạo thành hiện tại tình hình như thế, không có thực lực lại không muốn Hàn Phong thông qua vòng thứ nhất chọn lựa, căn bản không lên đài. Mà có thực lực ngăn cản, tối thiểu có thể cho Hàn Phong mang đến phiền toái, vẫn còn ở đường xa trong, căn bản không có đến. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh có chút lúng túng. Nếu là có thể chịu thua, cũng có thể nhường, vậy cũng tốt. Long Thi Linh rất là tiếc nuối. Vì ngăn chặn một ít sự tình phát sinh, Long Thần Cung sớm có thanh minh, lúc này đây lôi đài thi đấu, không thể vừa vào sân liền chịu thua, tranh đấu thời điểm cũng tuyệt không có thể có bất kỳ nhường. Một khi phát hiện có nhường hành vi, song phương đều muốn đào thải. Nói cách khác, lúc này Long Thi Linh nếu là muốn trợ giúp Hàn Phong hoàn thành 10 tháng liên tiếp, phải toàn lực xuất thủ. Bực này tự tìm đánh chuyện tình, Long Thi Linh tự nhiên sẽ không đi làm. Nếu quả như thật có thể chịu thua, sợ rằng Long Thi Linh đã sớm leo lên lôi đài chịu thua, để cho Hàn Phong hoàn thành cuối cùng một tháng. Về phần Long Thi Hạo, càng sẽ không xuất thủ, bằng không nhất định phải vận dụng toàn lực, bộc lộ ra sở hữu con bài chưa lật, quá không đáng. Cái này, Hàn Phong cũng có chút trợn tròn mắt, chỉ còn lại cuối cùng một hồi, làm sao sẽ không người ra sân đây. Lão giả cũng là lần đầu tiên gặp phải tình hình như vậy, sắc mặt chìm chìm sau, quát lên, nếu là không có người trên lôi đài, Lão Phu liền tuyên bố Long Phong trực tiếp lên cấp. Lần này, Long tộc tuấn tài nhóm không bình tĩnh. Tiền bối, cái này không phù hợp quy củ a. Mới 9 thắng liên tiếp, làm sao có thể bất đi một hồi. Tiền bối, ngài không thể trái với quy củ a. Không công bình. Ngài không công bình, vậy thì đến đánh một trận. Lão giả nổi giận đùng đùng, trung vị thần vương khí tức cuộn sạch xuất ra, áp bách chúng long. Chúng long đều dùng mình một cái, vội vã chớ có lên tiếng. Về phần đánh một trận, càng không thể nào, vậy căn bản là đưa đối phương một hồi thắng lợi, làm cho đối phương thông qua vòng thứ nhất chọn lựa. Hừ, thật cho rằng lão phu không biết các ngươi đánh cho cái gì chủ ý. Trên thực tế, các ngươi đơn giản là làm điều thừa, coi như chờ được người, hơn phân nửa cũng muốn bại. Lão giả thân là trung vị thần vương, còn là đỉnh phong thiên tôn căn cơ, nhãn lực so những thứ này Long tộc tuấn tài nhóm mạnh hơn nhiều. Long tộc tuấn tài nhóm chỉ là suy đoán Hàn Phong còn có lưu thủ, hoàn toàn buộc phát ra sau chắc chắn rất mạnh, nhưng là không có đem Hàn Phong trở thành trước người. Mà lão giả lại cho là, Hàn Phong hoàn toàn có Long quân bảng trước 10 chiến lực. Nam Hoàng Thành, hiện nay đã đến trước 10, cũng liền 3 vị mà thôi, trong đó một vị lại sẽ không xuất thủ. Mặt khác hai vị, hơn phân nửa cũng không ra tay. Như vậy mặc kệ sau ai tới, cũng không thể sẽ thắng. Long tộc tuấn tài nhóm mặc dù đối với lão giả lời nói cười nhạt, lại cũng không dám lên tiếng phản bác. Lão giả gặp những thứ này Long như cũ không ra trận, dứt khoát đối với Hàn Phong nói thẳng, tiểu gia hỏa, lão phu có thể làm chủ để cho ngươi trực tiếp thông qua vòng thứ nhất chọn lựa, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi thứ 10 vị đối thủ, ngươi lựa chọn cái nào? Tiếp tục chờ đợi đi. Hàn Phong cũng không có lựa chọn trực tiếp thông qua, mà là lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Hàn Phong cũng hy vọng tới một cái cấp quan trọng, như thế cũng có thể tạo được lập uy tác dụng. Hàn Phong cũng không muốn trực tiếp thông qua sau, phía sau một đoạn thời gian bình thường bị người khiêu khích. Phải biết rằng, thông qua chọn lựa, hắn cái gọi là không thể ra tay, là không thể chủ động xuất thủ, nếu có người khiêu khích, vẫn có thể xuất thủ. Nói cách khác, không được lập uy tác dụng, tất nhiên sẽ có người đến đây khiêu khích hắn, Hàn Phong cũng không muốn gặp được như vậy phiền lòng sự tình. Điểm trọng yếu nhất, Hàn Phong biết mình đến từ Thái Cổ Phần Long nhất tộc một chuyện đã bại lộ, cùng Thái Cổ Phần Long nhất tộc có ân oán, không chỉ là tàn dược xà Long nhất tộc. Lập uy, cũng có thể chấn nhiếp những Long tộc đó thiên tài, cảnh cáo những Long tộc đó thiên tài chớ có treo chọc hắn. Qua khoảng chừng một canh giờ, Hàn Phong rốt cuộc đã tới chính mình thứ 10 vị đối thủ, đến từ Hỗn Độn Băng Long nhất tộc Long Băng Viên. Chương 2320, 10 thắng liên tiếp, hết. Long Băng Viên, cũng được công nhận trẻ tuổi siêu nhất lưu cao thủ, tại Long Quân bảng trên bài danh càng là tại Long Thi Linh trên. Nhìn thấy tới là Long Băng Viên, Long Thi Linh sắc mặt dần dần ngưng trọng, truyền âm đem tự mình biết tình báo nói cho Hàn Phong sau, đạo, Long Phong, đích thực không có biện pháp, liền vận dụng bản thể đi, không có gì có che giấu. Hàn Phong có hơi nhíu mày, nếu là hiện tại liền bại lộ thái cổ phần Long bản thể, con bài chưa lật có thể to lắm giảm đi thiếu. Long Quân bảng trên, có vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, kỳ số lượng cũng liền so thiên đế căn cơ nhiều hơn chút thôi, không hơn. So sánh với con số đông đảo Long Quân bảng cao thủ, như cũ không đáng giá nhắc tới. Thôi, còn có Viêm Ma Thương Linh kiếm lá bài tẩy này nơi tay, huyết mạch bại lộ liền bại lộ đi. Tại huyết mạch cùng Viêm Ma Thương Linh kiếm trong lúc đó, Hàn Phong càng vui với bại lộ huyết mạch. Tuy rằng huyết mạch đạt tới vương cấp đỉnh cấp, theo lý thuyết đối với thực lực tăng cường xa không phải là vương cấp cao cấp thần khí có thể so với. Nhưng mà, Viêm Ma Thương Linh kiếm cũng không phải là đơn giản vương cấp cao cấp thần khí, không nói kia kiếm ma hình thái, nói mà tứ đại tuyệt học liên hợp lại uy lực, chính là đủ để sánh ngang cực phẩm thần vương kỹ. Bực này thần khí nếu là quá mức trước thời gian bại lộ, Hàn Phong luôn cảm thấy có phần nguy cơ. Trên lôi đài, Long Băng Viên trong con ngươi mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Hỗn Độn Băng Long nhất tộc, trước đây cũng là thái cổ phần Long nhất tộc dưới trướng một thành viên, cho nên tại biết thái cổ phần Long xuất hiện Hàn Phong một người như vậy vật sau, Long Băng Viên thậm chí vận dụng một loại có thể gia trì tốc độ viễn cổ thần phù, mới tại chính là một canh giờ bên trong liền đuổi đến nơi này. Nam Hoàng Thành lấy tư cách Long Thần Cung tứ đại thành lớn, hán diện tích so Mạc Thành còn muốn to lớn. Giống. Tại Long Thần Cung lão giả ra lệnh một tiếng sau, Long Băng Viên cướp xuất thủ trước, có lẽ là ý thức được Hàn Phong lợi hại, Long Băng Viên đầu tiên hóa thân làm Hỗn Độn Băng Long bản thể, cường đại huyết mạch khí tức tràn ngập, rõ ràng là vương cấp cao cấp trong huyết mạch nhất đứng đầu trình độ. Giang giác giang giác. Trên mặt đất, từng tầng một thật dày lớp băng nút thắt khởi, không trung khí lưu coi như cũng phải bị đông lại, tại Long Băng Viên hiện ra Hỗn Độn Băng Long thân sau, bên trong kết giới nhiệt độ chợt rơi xuống trước nay chưa có trình độ. Không gian dĩ nhiên đóng băng. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, bên trong kết giới không gian bị đông cứng nút thắt, Hàn Phong phát hiện mình lúc này dĩ nhiên không nhúc nhích được. Cùng lúc đó, Long Băng Viên biến thành cự đại Hỗn Độn Băng Long, đã nâng lên chính mình móng vuốt, mang theo cực hạn băng ánh sáng, xé rách đi. Sẽ ở đó to lớn móng vuốt sắp chộp vào Hàn Phong trên người thời điểm, Hàn Phong trong cơ thể phần Long thần diễm rốt cục bộc phát ra, giống như gió bao giống nhau tàn sát bừa bãi xuất ra, hình thành to lớn hỏa diễm cự thú, chặn lại Long Băng Viên một chảo này. Ùng ùng. Trong phút chốc, kinh thiên động địa thanh âm vang lên theo, sau đó đó là hỏa diễm cùng băng khí va chạm, nhấc lên đầy trời hơi nước. Tại đây chút hơi nước trong, Hàn Phong thân thể gần như nhìn không thấy, cho dù là Long Băng Viên như vậy quái vật lớn, cũng chỉ có thể thấy một chút bóng đen. Bất quá, bất kể là Hàn Phong cùng hoặc là Long Băng Viên, lại hoặc là chung quanh Long tộc tuấn tài, thực lực đều không phải chuyện đùa, thần hồn cũng là kinh người vô cùng. Điểm ấy hơi nước, hoàn toàn không ảnh hưởng tới mọi người. Thần hồn dưới, tất cả rõ ràng vô cùng. Trên lôi đài, Long Băng Viên thanh âm ủng ủng truyền ra, Long Phong. Lẽ nào ta cũng không có để cho ngươi vận dụng thái cổ phần Long nhất tộc bản thể lực lượng tư cách sao? Liền lấy ra ngươi thực lực mạnh nhất, đem ta thái cổ phần Long thân bức ra đến chính là... Hàn Phong thản nhiên nói, chợt một chỉ điểm ra, đúng là thái cổ phần Long chỉ. Ngập trời phần Long thần diễm, nhanh chóng hóa thành nhất chỉ, hoàn toàn do phần Long thần diễm hóa thành cái này nhất chỉ, uy lực của nó, không thua kém trung phẩm thần vương kỹ. Cái này nhất chỉ, trực tiếp hòa tan băng chảo, lôi đài thi đấu trên lớp băng, cũng trong nháy mắt hòa tan. Bị đông cứng nút thắt không gian, cũng lần thứ hai khôi phục bình thường. Băng Long chảo. Long Băng Viên đồng tử co rụt lại, lúc này cũng không chút do dự thi triển tuyệt học. Băng Long Chảo, thật đơn giản ba chữ, vẫn là thứ thiệt thần vương tuyệt học. Bốn phía không gian băng khí, nhanh chóng hóa thành một cái to lớn băng chảo. Cái này băng chảo bất kể là từ cỡ trên hoàn thị uy lực trên, nếu so với Long Băng Viên trước một chảo cường đại. Một chảo này, coi như trong hư không có một đầu vạn trượng cự long, cự chảo bắt xuống tới. Cự chảo cùng hỏa chỉ va chạm, lôi đài trong hơi nước càng dày đặc. Hàn Phong gia tăng phần Long thần diễm phát ra uy lực, trong nháy mắt để thẳng tới vương cấp trung cấp, thái cổ phần Long chỉ uy lực tăng vọt. Long Băng Viên ngược hít một hơi, chỉ dựa vào nhân thân, có thể đem ta ép đến bước này, thảo nào có thể đánh bại dễ dàng Long Thiên Xà. Tại căn cơ trên, ta không bằng người này, tuyệt học trên cùng thiên phú năng lực trên, ta cũng không bằng người này. Huyết mạch người này còn chưa thi triển, không biết nên làm sao so sánh, nghĩ như vậy phải hòa nhau một câu, chỉ có thể dựa vào thần khí. Long Băng Viên đột nhiên hé miệng, một đạo băng màu xanh nhạt quang mang tuôn ra, đứng ở giữa không trung. Rõ ràng là một quyển tản ra cực hạn băng lãnh hàn khí sách cổ. Cổ thư thần khí. Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên một vẻ kinh ngạc. Những năm gần đây, Hàn Phong thấy qua không ít chủng loại thần khí, nhưng sách cổ loại hình thần khí, Hàn Phong đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại Hàn Phong kinh ngạc trong ngáy mắt, cổ thư thần khí đột nhiên phát động, sách cổ bên trong, nổ bắn ra ra số lớn băng hàn lực. Những thứ này băng hàn lực dũng mãnh vào đến băng long chảo trong, băng long chảo nguyên bản cũng bị hỏa chỉ đánh bại địa phương, trong thời gian cực ngắn khôi phục hoàn toàn, thậm chí trở nên càng ngưng thật, càng mạnh. Từ vừa mới bắt đầu, tại long băng viên hiện ra bản thể sau, hỗn độn băng long mang tới lực lượng, đem lôi đài mang nhập đến băng thế gian giới. Sau đó Hàn Phong phóng xuất ra phần long thần diễm, tất cả nơi sân rơi vào đến băng hỏa lưỡng trọng thiên, hơi nước tràn ngập. Sau đi theo Hàn Phong chiếm lấy thượng phong, trang địa thượng băng thế gian giới chính đang không ngừng bị áp xúc. Nhưng mà, lúc này cổ thư thần khí vừa ra, số lớn băng hàn năng lượng dũng mãnh vào băng long chảo, để thăng băng long chảo uy lực đồng thời, bốn phía cũng dần dần bị số lớn băng hàn lực ảnh hưởng, lần thứ hai hóa thành cực băng thế giới. Tản mát tại trung quanh phần long thần diễm, hết thảy bị đông cứng nút thắt. Chỉ có hóa thành cự chỉ phần long thần diễm, như cũ tại ngoan cường chống lại. Long băng viên thanh âm lần thứ hai truyền ra, Long Phong, hiện ra bản thể của ngươi. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, như cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực, như vậy ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta hiện ra bản thể. Thái cổ phân diệt. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thái cổ phần long chỉ đột nhiên tiêu tán, không trung số lớn phần long thần diễm ngưng tụ, hình thành to lớn hỏa diễm nước xoáy. Dầm dầm oanh. Hỏa diễm nước xoáy điên cuồng xoay tròn, băng long chảo dĩ nhiên cứ như vậy bị hút vào, sau đó đó là trên lôi đài sở hữu khí băng hàn, bao gồm cổ thư thần khí bên trong phún ra băng hàn năng lượng, cũng bị ngọn lửa nước xoáy trực tiếp hút tới. Phàm là bị hút vào đến hỏa diễm nước xoáy bên trong khí băng hàn, hết thảy bị thiêu đốt hầu như không còn. Trên lôi đài, lần thứ hai từ băng thế gian giới chuyển hóa thành hỏa diễm thế giới. Trung phẩm thần vương tuyệt học. Long Thi Hạo kinh hãi thốt ra. Đây chính là trung phẩm a, không phải là hạ phẩm. Hơn nữa chỉ là tuyệt học cấp bậc là trung phẩm, có phần long thần diễm cấu thành, hắn tổng hợp lại uy lực, hoàn toàn không thua kém thượng phẩm thần vương kỹ. Thượng phẩm thần vương tuyệt học uy lực lại do chính là nửa bước thần vương thi triển ra, đây là bực nào kinh người. Chỉ sợ cũng chỉ có vô cùng tư thâm thế hệ trước ba biến thần vương, hơn nữa là ngộ tính nhất đẳng thế hệ trước, mới có thể lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ bực này tuyệt học. Bại! Bại! Ta xa xa không bằng A. Long Thi Hạo thổn thức không thôi. Lúc này, Long Thi Hạo không phải không thừa nhận, tại tuyệt học phương diện, hắn bị hoàn toàn nghiền ép. Long quân bảng trước thập, Long Thi Hạo tìm không được một người có thể cùng Hàn Phong sánh ngang. Duy nhất để cho Long Thi Hạo vui mừng, đại khái chính là của hắn thần khí. Trên lôi đài, tràn ngập phần long thần diễm kết giới, để cho Long Băng Viên cảm thấy vô cùng khó chịu. Lấy tư cách băng long, Long Băng Viên mùi lửa diễm tiên thiên liền vô cùng không quan tâm. Nhưng mà, mặc kệ Long Băng Viên làm sao tỏa ra hàn ý, thi triển tuyệt học, lại hết thể bị ngọn lửa nước xoáy cắn ướt, đối với càng ngày càng nóng lôi đài, Long Băng Viên không thể làm gì. Lại vào lúc này, hỏa diễm nước xoáy bên trong ba động ra một cổ vô cùng kinh người lực lượng. Sau một khắc, tại Long Băng Viên thần sắc kinh khủng trong, do phần long thần diễm tạo thành hỏa diễm gió bao cuốn tới. Đáng chết. Long Băng Viên lập tức thôi động cổ thư thần khí, phóng xuất ra số lớn băng hàn năng lượng, chỉ là những thứ này băng hàn năng lượng mới vừa đến gần, liền bị ngọn lửa long quyển cắn ướt. Long Băng Viên hoàn toàn không có ngăn cản lực, liền bị ngọn lửa long quyển cuốn vào, hung hăng ném ra lôi đài. Lấy tư cách băng lãnh, vừa khắc chế hỏa diễm, nhưng cũng bị hỏa diễm khắc chế. Cho nên Long Băng Viên băng chi phòng ngự bị ngọn lửa đánh bại, cũng bị phần long thần diễm xâm lấn trong cơ thể sau, Long Băng Viên cũng đụng phải lớn hơn làm trọng thương, rơi xuống đất cũng đã hôn mê bất tỉnh. Cái này, Hàn Phong thứ 10 trận lấy được thắng lợi. Chúc mừng ngươi tiểu gia hỏa, ngươi là Nam Hoàng Thành cái thứ nhất thập thắng liên tiếp thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn, đây là lệnh bài, cầm. Có lệnh bài kia, sau ngươi mới có thể đi vào Long Thần Cung. Lão giả đem một quả lệnh bài đổ cho Hàn Phong. Chương 2321, đợt thứ 2. Hàn Phong tiếp nhận lệnh bài, lập tức cảm giác được lệnh bài kia bên trong có một cổ đặc thủ. Trong nháy mắt, đông đảo Long tộc tuấn tài thèm muốn đấu kỵ không thôi, có lệnh bài kia, lại có nghĩa là thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn, có thể tham gia đợt thứ hai. Phải biết rằng, vòng thứ nhất tuyển chọn, đừng nói Long Hoàng, chính là Long Thần cùng những cái kia trưởng lão, cũng đều không thế nào quan tâm. Có từ đợt thứ hai bắt đầu, Long Hoàng liền sẽ quan tâm. Cũng không phải chiến lược mạnh nhất, mới có thể bị Long Hoàng chọn làm đệ tử thân truyền. Bằng không căn bản không cần muốn tiến hành cái gì tuyển chọn, trực tiếp để cho Long Hoàng thu Long Quân bảng đệ nhất thành làm đệ tử thân truyền được rồi. Cụ thể Long Hoàng sẽ dùng cái gì tiêu chuẩn tới tuyển chọn, ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có một chút được công nhận, đó chính là biểu hiện vượt qua xuất sắc, vượt qua có thể bị Long Hoàng coi trọng. Thông qua vòng thứ nhất tiến nhập đợt thứ hai, liền có nghĩa là đã tại Long Hoàng quan tâm dưới. Hàn Phong không đếm xỉa những cái kia thèm muốn ánh mắt ghen tị, Quân lệnh bài nhận lấy sau, Hàn Phong hướng lão giả cung kính chào một cái, liền rời đi lôi đài, đi hướng Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh. Long Thi Hạo vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, vốn là chỉ là muốn dẫn ngươi đến xem, ngược lại không nghĩ tới ngươi trực tiếp thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn. Kỳ thực ngươi cũng có thể hiện tại leo lên lôi đài, dùng thực lực của ngươi, thập thắng liên tiếp vô cùng dễ dàng. Hàn Phong khẽ cười nói. Long Thi Hạo lại lắc đầu, trước kia ta cũng nói, cao thủ chân chính khắp nơi là cuối cùng mới lên sân khấu. Cái này một mặt là hy vọng cuối cùng thông qua người càng ít càng tốt, về phương diện khác, cái này cũng đã là thời gian dài xuống tới hình thành một loại lệ cũ, bất kỳ muốn đánh phá loại này lệ cũ, đều sẽ khiến phía trước cường giả địch ý. Ta lấy tư cách trước thập tồn tại, quá sớm xuất thủ, sẽ cho những cường giả khác một loại không hợp bầy cảm giác. Long Thi Linh kinh ngạc nói, Long Phong chẳng phải là muốn tao hương. Cái này không có, tới trước Long Phong lúc trước mặc dù có chút danh khí, nhưng ở Long Quân bảng trên cũng không có bất kỳ bài danh. Thứ hai, chuyện hôm nay tình người sáng suốt đều biết là Long Thiên Xà khiêu khích trước đây. Bất quá. Long Thi Hạo sắc mặt ngưng trọng xuống tới, Long Phong, hôm nay thực lực của ngươi coi như là bại lộ, kế tiếp những cái kia bài dành phía trước cường giả, ngày sau không có nhỏ nữa coi ngươi, trước thập nếu là xuất thủ, nhất định là toàn lực ứng phó. Mà những cái kia thực lực không bằng trước 10, sợ rằng đợt thứ 2 không ít người kiêng kỵ ngươi dưới, cũng sẽ liên hợp cùng một chỗ. Đợt thứ 2, ngươi phải cẩn thận. Hàn Phong gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch thực lực của hắn càng mạnh, vượt qua có thể chấn áp một ít đối với hắn mang lòng dạ bất chính Long tộc cùng thiên tài. Nhưng đồng dạng, cũng sẽ để cho một chút thiên tài đứng đầu đối với hắn càng coi trọng. Bất quá. Hàn Phong mỉm cười, thực lực chân chính của hắn, thế nào dừng lại là bạo lộ ra điểm này. Hàn Phong ba người về tới Long Thần khách sạn bình dân, Hàn Phong vốn là đối với lôi đài thi đấu rất hứng thú, nhưng thắng lợi đạt được đợt thứ 2 tuyển chọn danh ngạch sau, lại không còn nữa đối với lôi đài thi qua nhiều quan tâm. Thời gian còn lại, Hàn Phong trên cơ bản đều là đang bế quan tu hành, gắng đạt tới mình ở nửa bước thần vương cảnh giới trong tích lũy càng sâu. Đồng thời, cũng liên tục lợi dụng phần Long Thần Diễm săn sóc gần cần Viêm Ma Thương Linh Kiếm, hy vọng Viêm Ma Thương Linh Kiếm có thể lần thứ 2 giải phong, đạt đến đệ bát trọng trình độ. Giải phong đến đệ bát trọng Viêm Ma Thương Linh Kiếm, hoàn toàn sánh ngang vương cấp đỉnh cấp thần khí. Nhưng mà Hàn Phong cũng rõ ràng, chỉ dựa vào hôm nay đẳng cấp phần Long Thần Diễm, muốn để cho Viêm Ma Thương Linh Kiếm giải phong đến đệ bát trọng thật quá khó khăn. Có thể, có một ngày cùng bản thể dung hợp sau, dung cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 9 hỗn nguyên phần thiên hỏa, mới có thể để cho Viêm Ma Thương Linh Kiếm tại trong khoảng thời gian ngắn giải phong đến đệ bát trọng. Thời gian nhoáng lên, nửa năm cứ như vậy đi qua. Từ 3 tháng trước bắt đầu, Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh khứ lôi đài số lần biến nhiều hơn. Đến hôm nay, lên sân khấu cao thủ càng ngày càng nhiều, vì đề phòng quá nhiều người thông qua tuyển chọn, Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh đều xuất thủ qua mấy lần, thành công ngăn trở một ít thiên tài. Cho tới bây giờ là, thông qua tuyển chọn vẫn cũng không nhiều, giống nhau thông qua, đều là như Hàn Phong vậy, lúc trước không người biết, để cho những người này chùi chỗ trống. Những thứ này trước đây rất thấp thiên tài, hôm nay xem như là hào phóng hào quang, thực lực kinh người. Tỷ như 2 tháng trước, liền có một vị thiên tài đạp Long Quân bảng hơn 20 danh thiên tài, danh truyền Nam Hoàng Thành. Nghe nói Bắc Hoàng Thành bên kia, còn nhiều hơn một vị xa lạ thiên đế căn cơ nghịch thiên thiên tài. Cùng Hàn Phong bất đồng, Hàn Phong biểu hiện ra cường đại, chủ yếu ở chỗ tuyệt học. Cho dù là Long Quân bảng đệ nhất, tại tuyệt học uy lực trên, cũng xa xa so ra kém Hàn Phong. Mà vị kia thiên đế căn cơ nghịch thiên thiên tài, biểu hiện ra cường đại nhưng ở huyết mạch trên, chính là vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, hơn nữa là vương cấp đỉnh cấp trong đỉnh tiêm huyết mạch, cùng Long Quân bảng trước 3 huyết mạch mảy may không kém. Có người nói vị thiên tài này, có tư cách cùng Long Quân bảng đệ nhất một tranh. Quật lên thiên tài rất nhiều, bất quá đáng giá Hàn Phong chú ý, vẫn như cũng là trong đó rất ít một bộ phận. Tại một tháng cuối cùng, Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh rốt cục bắt đầu mười chiến, đồng thời lấy được thắng lợi. Bắc Hoàng Thành, Tây Hoàng Thành, Đông Hoàng Thành lôi đài thi đấu, không sai biệt lắm cũng đều tiếp cận cuối cùng. Cuối cùng kết thúc. Long Thi Hạo đưa tay ra mời thắt lưng, có chút hề bại. Mười chiến trong, Long Thi Hạo phía sau 5 trận chiến đấu, gặp một vị khiêm tốn thiên tài, hắn thực lực tổng hợp tiếp cận Long Quân bảng trước thập, là một vị ngụy thiên đế căn cơ. Cái gì gọi là ngụy thiên đế căn cơ? Liên là thông qua bí pháp nào đó, đem những người khác căn cơ tái giá đến trên người mình. Đặt ở trung thiên thần giới cùng tiểu thiên thần giới, đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy chuyện tình. Nhưng đặt ở đại thiên thần giới, còn là đại thiên thần giới đứng hàng phía trước long thần giới, một ít lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu siêu nhất lưu long tộc thế lực, nhưng không phải không làm được. Bất quá nói như vậy, bực này bí pháp đều có rất mạnh di chứng, xác suất thành công cũng không cao. Là lấy ngụy thiên đế căn cơ, so thiên đế căn cơ số lượng còn rất thưa thớt. Mặt khác, tái giá tới căn cơ, cuối cùng không phải là mình tu hành đoạt được, cho nên tại uy lực trên, so ra kém chân chính thiên đế căn cơ, phải kém hơn một chút. Long Thi Hạo, cũng là không sai biệt lắm con bài chưa lật ra hết, mới thắng lợi. Cũng bởi vì trận chiến đấu này tiêu hao quá lớn, sau mấy trận chiến đấu, Long Thi Hạo cũng là thiếu chút nữa bị ngược. Qua nhiều ngày như vậy, Long Thi Hạo như cũ chưa có hoàn toàn khôi phục. Ngụy Thiên Đế căn cơ, thật là làm cho người chán ghét. Hàn Phong cũng là lần đầu tiên nghe được Ngụy Thiên Đế căn cơ, khiếp sợ đồng thời, trong nội tâm cũng mọc lên một vẻ ghét. Long Thi Hạo tràn đầy đồng cảm, hoàn toàn chính xác, thật vất vả đánh vỡ chân thần cực hạn, tấn chức thiên đế, kết quả lại bị bắt đi cướp đoạt căn cơ, loại chuyện như vậy thật là rất không chân chính. May mắn tại hạ đến từ Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc, nhóm thế lực cũng không dám tùy ý xuống tay với ta. Bất quá như đã nói qua, có thể sinh ra thiên đế căn cơ, giống nhau đều là đến từ thế lực lớn, như Phong huynh như ngươi vậy đến từ xa suốt Long tộc, có thể nói là số ít. Phong huynh, Long Hoàng đệ tử thân truyền tuyển chọn sau khi kết thúc, ngươi có nhất định phải ở lại Long Thần Cung, kia sợ không phải đệ tử thân truyền cũng được, bằng không ngươi có cũng có chút nguy hiểm. Điểm ấy ta còn là rất có lòng tin. Hàn Phong cười nhạt nói. Tại ba người nói chuyện trong, lại là nửa năm trôi qua. Đợt thứ hai tuyển chọn, rốt cục bắt đầu. Chương 2322, 9 tầng thiên thai. Một ngày này, nguyên vốn cả chút yên bình Nam Hoàng Thành, đột nhiên náo nhiệt lên, muôn người đều đổ xô ra đường. Long Hoàng đệ tử thân truyền tuyển chọn, chính là đại sự, một chút cả ngày tại tứ đại thành lớn nội tu luyện, cái gì đều không để ý khổ tu sĩ, cũng bị chuyện này hấp dẫn chú ý. Thậm chí còn có thật nhiều bốn thành lớn ra cường giả ùn ùn kéo đến. Nam Hoàng Thành quảng trường, bị biển người vây quanh giữa lôi đài, đứng hơn 10 vị long tộc tuấn tài. Trong đó, Hàn Phong, Long Thi Hạo, Long Thi Linh bất ngờ ở trong. Vòng thứ nhất tuyển chọn, Nam Hoàng Thành thông qua nhân số, bất quá 50 ra mặt mà thôi. Tứ đại thành lớn cộng lại, có chừng 256 người, cái này tất nhiên có một tòa thành lớn thông qua suất cao một chút, chính là Bắc Hoàng Thành. Trước kia cũng nói, Bắc Hoàng Thành chỗ đó đột nhiên xuất hiện một vị thiên đế căn cơ nghịch thiên thiên tài, kỳ thực đủ sức để cùng Long Quân bảng đệ nhất sánh ngang, nơi này Long tộc tuấn tài đó là Bắc Hoàng Thành cái thứ nhất thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn. Đại khái là một cái xa lạ thiên tài kích động, dẫn đến vốn là Long Quân bảng thứ 5 một vị Long tộc tuấn tài, cũng theo sát hoàn thành thập thắng liên tiếp. Mặc dù sau vị này Long tộc xinh đẹp mới có hơi hối hận, nhưng đã thông qua hắn, sau sẽ không có pháp luật xuất thủ, cái này để cho Bắc Hoàng Thành ít đi một cái đại cao thủ đến cản trở. Cho nên, cuối cùng Bắc Hoàng Thành thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn, nhiều một chút, chính là bốn thành lớn số người nhiều nhất. Long Thần Cung lão giả ánh mắt từng việc từ mặt của mọi người bàng đảo quá khứ, sau đó mở miệng nói, đợt thứ hai tuyển chọn, phỏng chừng trong các ngươi bọn người đã lý giải. Đợt thứ hai tuyển chọn, chính là thiên thai chi chiến. Mọi người đều biết, Long Thần Cung chính là thân ở tại Long Thần giới mặt khác một chỗ thế giới, là trước đây Long Thần Cung các đời trước hợp lực khai sáng thế giới. Qua đi. Cái thế giới kia cửa vào sẽ mở ra một bộ phận, đồng thời phóng xuất ra 9 tầng thiên thai, các ngươi chỉ có thông qua 9 tầng thiên thai, mới có thể chân chính tiến nhập Long Thần giới. Các ngươi trong tay đều có lệnh bài, nhưng chỉ có 3 mai lệnh bài hợp cùng một chỗ, khả năng hình thành hoàn chỉnh lệnh bài, khả năng thông qua Long Thần giới cửa vào. Chúc các ngươi hảo vận, bọn tiểu tử. Lão giả nói xong, một chút đến từ thế lực lớn, đã sớm biết Long tộc tuấn tài cũng thì thôi. Một chút xuất thân chưa đủ Long tộc tuấn tài lại là lần đầu tiên nghe được đợt thứ hai tuyển chọn tình thế, không khỏi rất là giật mình. Ba mai lệnh bài khả năng hình thành hoàn chỉnh lệnh bài, nói cách khác, chỉ có 1/3 khả năng thông qua. Hơn nữa, 1/1 một ít cường đại thiên tài cướp đoạt càng nhiều hơn lệnh bài, dùng thanh trừ người nhiều hơn, như vậy cuối cùng thông qua đợt thứ hai tuyển chọn, sợ rằng không đủ 1/3. Hàn Phong đã sớm từ Long Thi Hạo trong miệng biết được một chút tình báo, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Đại thể quan sát một chút cái khác Long. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, cái này hơn 51 cái người, phỏng chừng cuối cùng có thể thông qua, không có vượt qua 20, thậm chí thấp hơn. Long Thi Linh, có chút nguy cơ a. Hàn Phong nuốt cảm. Long Thi Linh, đứng hàng hơn 40 danh, nhưng đây là trước kia. Từ khi nhô ra rất nhiều khiêm tốn thiên tài sau, Long Thi Linh bài danh tuy rằng không thay đổi, nhưng đây chẳng qua là Long Quân Bảng còn chưa kịp đổi mới thôi. Nếu như Long Quân Bảng đổi mới, như vậy Long Thi Linh thực lực, đại khái sẽ rơi xuống đến 60 lui về phía sau. 1/3 thậm chí ít hơn thông qua suất, Long Thi Linh nếu là vận khí không tốt, làm không tốt cũng sẽ bị đào thải. Long Thi Linh hiển nhiên cũng vô cùng rõ ràng định vị của mình, có chút lo lắng lo lắng. Đối với biến thành Long Thần Cung đệ tử, Long Thi Linh cũng không thế nào để ý, Long Thần Cung thiên tài đông đảo, nàng nếu như thật trở thành Long Thần Cung đệ tử, hắn hưởng thụ được tài nguyên, có thể còn không bằng mình ở Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc sở hưởng thụ được tài nguyên. Chân chính hấp dẫn Long Thi Linh, chính là vòng thứ 3 tuyển chọn vùng đất. Lấy tư cách Hoàng Kim Tinh Long bực này đại tộc, cùng Long Thần Cung một chút cao tầng trưởng lão đều có chút liên hệ cùng giao tình, bởi vậy có thể sớm biết tuyển chọn quá trình. Chính là bởi vì biết vòng thứ 3 tuyển chọn vùng đất đặc thù, Long Thi Linh mới có thể bức thiết hy vọng thông qua đợt thứ 2 tuyển chọn, đến vòng thứ 3. Như Long Thi Linh bực này ý nghĩ, cũng không thiếu, đương nhiên, những thứ này Long cũng trên cơ bản đều đến từ không kém gì Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc cường đại Long tộc. Tiểu muội, không cần lo lắng, chờ một hồi đợi ở bên cạnh ta, chờ đến tầng thứ 9 thiên thai, ta liền đem ta lệnh bài cho ngươi, trong lúc chỉ cần ngươi lại cướp giật một tấm lệnh bài là được. Cả ca ngươi. Ha ha, bất quá là cướp giật 3 tấm lệnh bài thôi, rất nhẹ nhàng. Long Thi Hạo ha ha cười, biểu hiện rất không thèm để ý. Trên thực tế, Long Thi Hạo cũng có vốn liếng này. Hơn 200 người, chân chính để cho Long Thi Hạo kiêng kỵ, cần toàn lực xuất thủ, chống đỡ chết cũng liền 10 cái chừng đó. Hàn Phong gặp Long Thi Hạo nói như vậy, cũng nói, vậy tại hạ lệnh bài, đến lúc đó cũng cho Thi Linh đi. 9 tầng trên sân thượng, Thi Linh chỉ cần trốn tránh liền có thể. Long Phong. Long Thi Linh rất là cảm động, thiếu chút nữa nói ra lấy thân báo đáp mà nói. Mà vào lúc này, Long Thần Cung lão giả tay háo bào một quyển, đã mang theo mọi người bay về phía không trung. Phía sau, số lớn cường giả cũng lập tức bay lên trời, theo sát phía sau. Bất quá, tốc độ của bọn họ hiển nhiên so ra kém Long Thần Cung lão giả, rất nhanh thì bị Long Thần Cung lão giả cho bỏ rơi. Tốt tại hắn biết mục đích, phía sau sớm muộn sẽ chạy tới, ngược lại cũng không quan tâm lão giả biến mất. Tứ đại thành lớn, xoay quanh Long Thần Cung cửa vào sáng tạo. Từ thành lớn đến Long Thần Cung cửa vào chỗ ở không gian, Thần Vương cường giả cũng cần phải bay nửa khắc đồng hồ. Long Thần Cung cửa vào, tứ đại thành lớn người toàn bộ đến. Hơn 200 Long tộc tuấn tài, lẫn nhau trong lúc đó đều mang cảnh giác cùng địch ý một chút Long tộc tuấn tài, càng là quan sát còn lại thành lớn Long tộc thiên tài, đối với so bản thân tình báo trong tay. Long Thi Hạo truyền âm Hàn Phong, đem một chút đáng giá chú ý đều nói cho Hàn Phong, nhất là vị kia có người nói không thua kém Long quân bảng đệ nhất thiên tài. Hàn Phong đại thể quan sát liếc mắt, đối phương nhìn qua rất không chớp mắt, gầy teo nho nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra thân thể gầy nhỏ bên trong, ẩn chứa như vậy lực lượng kinh khủng. Ân. Đột nhiên, Hàn Phong sắc mặt rùng mình, một đạo tràn ngập rét lạnh ý nghĩ ánh mắt rơi vào trên người mình. Hàn Phong theo ánh mắt nhìn lại, thấy một vị tử mi nam tử chính lạnh lùng theo dõi hắn. Long Thi Hạo sắc mặt ngưng trọng truyền âm Hàn Phong, người này chính là Khiếu Lôi Thiên Long nhất tộc Long Thiên Khiếu, Long quân bảng trên bài danh càng tại trên ta, chính là thiên đế căn cơ. Không cần ta nói, ngươi cũng nên biết cái này Long Thiên Khiếu vì sao đối với ngươi như vậy tràn ngập địch ý đi. Hàn Phong gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch. Thái cổ phần Long nhất tộc xa suốt sau, trước đây bị Thái cổ phần Long nhất tộc thống lĩnh Long tộc đều phản bội Thái cổ phần Long, thậm chí ước hiếp Thái cổ phần Long. Cuối cùng, càng là có dùng Khiếu Thiên Lôi Long nhất tộc dẫn đầu, tàn ảnh xà Long loại đông đảo Long tộc tạo thành đại quân, công phá phần Long đảo, cướp đoạt Thái cổ phần Long nhất tộc số lớn tài nguyên tích lũy. Trước đây Thái cổ phần Long thời kỳ toàn thịnh thời điểm, phần Long đảo cũng không nhỏ như vậy, đại bộ phận phần Long đảo đều ở đây trước đây trận chiến ấy bị phá hủy. Như nếu không phải đại lượng tài nguyên bị cướp đoạt, Thái cổ phần Long nhất tộc chưa chắc sẽ sa sút đến trình độ như vậy, trong lúc lần thứ 2 quật khởi cũng không phải không có khả năng. Chương 2323, lên thiên thai. Nếu như nói cái nào Long tộc xa không muốn để cho Thái cổ phần Long nhất tộc quật khởi lời, như vậy Khiếu Lôi Thiên Long nhất tộc tuyệt đối là đứng hàng đệ nhất. Đồng thời, cũng là Khiếu Lôi Thiên Long nhất tộc trước đây cướp đoạt tài nguyên nhiều nhất, thế cho nên hiện tại Khiếu Thiên Lôi Long nhất tộc ngoại trừ không có thần hoàng cường giả, hắn thần vương nội tình không kém chút nào mà Thiên Hắc Long nhất tộc cùng Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc. Có thể nói, trước đây bị Thái cổ phần Long nhất tộc thống trị đông đảo Long tộc, Khiếu Lôi Thiên Long nhất tộc là phát triển tốt nhất, cường đại nhất, trước đây phục tùng Thái cổ phần Long nhất tộc không ít Long tộc, hiện tại đều phục tùng Khiếu Lôi Thiên Long. Tàn ảnh xa Long nhất tộc, đó là trong đó một thành viên. Bực này quái vật lớn, để cho Hàn Phong cần phải kiên kỵ. Hàn Phong cũng bởi vậy minh bạch, hắn lúc này đây tham gia Long Hoàng đệ tử thân truyền tuyển chọn, nếu như không thể bị Long Hoàng coi trọng, hoặc là biến thành Long Thần Cung trọng yếu đệ tử, như vậy ngày sau hắn và Thái cổ phần Long nhất tộc, tuyệt đối sẽ bị Khiếu Lôi Thiên Long đem hết toàn lực đánh giết. Nam Hoàng thành Long Thần Cung lão giả lúc này thốt ra, ba vị trưởng lão, người nếu đã đến đông đủ, như vậy thiên thai là thời điểm bắt đầu. Mặt khác ba cái lão giả gật đầu, nhất thời hai tay liên tục kết ấn. Bốn vị bốn biến thần vương cấp bậc cao thủ, thân thể đánh ra từng đạo đặc thù năng lượng ba động, cái này bốn đạo năng lượng ba động dung hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Dầm dầm oanh. Không trung vào giờ khắc này tối xuống, gió nổi mây vẩn, tại sở hữu Long chấn động trong ánh mắt, hư không nơi nào đó thương khung, vỡ ra một đạo lỗ to lớn. Lỗ hổng từ từ tăng lớn, là một đạo cao tới mấy trăm trượng, chiều rộng gần trăm tờ hát động. Trong hát động, có xinh đẹp bạch quang chạy nước rút xuất ra, kéo dài biến đổi, cuối cùng hình thành 9 tầng to lớn bậc thang. Phía dưới cùng tầng một bậc thang, ngay 4 vị lao giả cùng Hàn Phong loại long cách đó không xa. 9 tầng bậc thang, mặc dù là phía dưới cùng tầng này, đều tản ra một cổ mênh mông, to khí tức cùng với uy áp. Tầm thường thượng vị cổ thần, sợ rằng đều không thể chịu đựng tầng thứ nhất này nấc thang uy áp, tại chỗ liền sẽ quỳ xuống. Hàn Phong âm thầm ngược hít một hơi. Lúc này mới tầng thứ nhất bậc thang mà thôi. Long Hoàng Cung. Trong hư không lơ lửng vài cái vương tọa trong ngồi Long Thần Cung đại nhân vật. Những thứ này vương tọa người trên vật, từng cái một quanh thân phát ra ba động, đều vô cùng kinh khủng. Nếu như Hàn Phong ở chỗ này liền có thể cảm nhận được, cái này là xa xa phải vượt qua thần vương cấp bậc lực lượng. Những thứ này vương tọa trên đại nhân vật, toàn bộ đều là thần hoàng cường giả, còn là không phải thông thường thần hoàng. Long Thần Cung cũng không thiếu thần hoàng, bởi vậy thần hoàng cũng bởi vì thực lực cao thấp mà ở địa vị có chênh lệch thật lớn. Có thể ngồi ở chỗ này thần hoàng, đó là Long Thần Cung thần hoàng trong người nổi bật, trên cơ bản đều là bảy biến thần vương trình độ sở tấn cấp thần hoàng, hơn nữa là thiên đế căn cơ. Cầm đầu Long Hoàng, càng là trung giai thần hoàng cường giả. Long Hoàng trước mặt, khổng lồ màn sáng ngưng hiện, màn sáng trong sở hiện ra cảnh tượng, đúng là Long Thần ngoài cung Hàn Phong vị trí địa phương. Long Hoàng sâu xa hơi hít mắt, có chút mạn bất kinh tâm. Đợt thứ hai tuyển chọn, Long Hoàng tuy rằng cũng sẽ đầu dùng chú ý, nhưng cái này chú ý hiển nhiên có hạn, trừ phi có cảm giác hứng thú Long xuất hiện, bằng không chỉ có tại vòng thứ ba, Long Hoàng mới có thể nghiêm túc quan sát, cuối cùng lựa chọn ra mình muốn đệ tử thân truyền. Long Hoàng cung cửa vào, 9 tầng thiên thai xuất hiện ở trước mặt mọi người, bàng bạc khí tức, để cho mọi người hơi biến sắc mặt. Long Hoàng cung nội tình thâm hậu, đây là mọi người đều biết sự tình, bất quá xuất hiện ở nơi này Long tộc tài tuấn, cự tuyệt không gần gũi cảm thụ qua Long Hoàng cung nội tình. Hôm nay bất quá là Long Hoàng cung lối vào xuất hiện 9 tầng thiên thai, để Long tộc tài tuấn nhóm cảm nhận được nhà mình thế lực cùng Long Hoàng cung chênh lệch thật lớn. Thế lực của bọn họ trong, có làm không ra bực này khí thế đẳng cấp 9 tầng thiên thai. 4 vị lão giả lúc này thu tay lại, đồng thời đạo, bọn tiểu tử, quy tắc các ngươi đã sớm rõ ràng. Như vậy, lên đài đi. Ngôn ngữ vừa, liền có một vị Long tộc tài tuấn trong nháy mắt nhằm phía tầng thứ nhất bậc thang. Cút. Tên này Long tộc tài tuấn phía sau, đồng dạng có một vị Long tộc tài tuấn giống giận, một quyền đánh về phía ban đầu một con rồng. Bất quá vị kia Long tộc tài tuấn cũng không phải ngồi không, nhận thấy được phía sau nguy cơ, lập tức chuyển thân chống lại. Hai vị Long tộc tài tuấn thực lực sai biệt không lớn, không bao lâu liền tiến vào đến đánh lâu dài trong, đồng thời hóa thành bản thể, hai đầu quái vật lớn tại trên bậc thang giao chiến. Bậc thang mặc dù đại, nhưng Long tộc bản thể cũng không nhỏ, tầng thứ nhất bậc thang, dĩ nhiên cứ như vậy bị hai đầu cự Long chiếm lấy. Cũng ngay, lại có một vị Long tộc thiên tài nhảy lên một cái, khí tức phóng ra ngoài, nhất thời để cho hai đầu cự Long động dung, không khỏi dừng lại. Khi bọn hắn thấy người tới là ai, lúc này bị dọa đến vong hồn đều là bốc lên. Người tới Chi Long, rõ ràng là Long quân bảng đứng hàng đệ tam Long thu được ánh sáng. Long thu được ánh sáng vừa ra tay, chính là thần vương tuyệt học, ỷ vào thiên đế căn cơ, hai trưởng lại đem hai đầu cự Long đánh ngã. Mắt thấy cái này hai đầu cự Long liền muốn thua, bị Long thu được ánh sáng đạt được hai quả lệnh bài, còn lại cường giả ngồi không yên, đều xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tầng thứ nhất trên bậc thang bắt đầu rồi hôn chiến. Bởi vì số lượng nhiều lắm dẫn đến tầng thứ nhất bậc thang chen trúc, lập tức lại có không ít Long tộc xinh đẹp mới bắt đầu đi càng cao bậc thang. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, làm có Long tộc xinh đẹp mới lên tới tầng thứ 4 thời điểm, trận thổ huyết bị tầng thứ 4 uy áp bắn cho xuống tới. Trước mặt 3 tầng bậc thang, lẫn nhau trong lúc đó khí thế của chênh lệch cũng không lớn, ở tại tầng thứ 4, khí thế kia áp bách xa không phải trước mặt 3 tầng có thể so với, hoặc là nói căn bản không tại một cái trên bậc thang. Cái này tầng thứ 4, tầm thường nửa bước thần vương, đều có chút không chịu nổi hắn kinh khủng uy áp. Bất quá, có thể đi tới nơi này 9 tầng thiên thai Long tộc tài tuấn, đương nhiên đều không phải là tầm thường nửa bước thần vương. Tầm thường nửa bước thần vương tại trước mặt bọn họ, chống đỡ không được mấy chiêu, bị nháy mắt giết cũng là chuyện thường xảy ra. Bị tầng thứ 4 khí thế banh đi xuống Long tộc tài tuấn, chỉ là không nghĩ tới thiên thai khí thế của áp bách lại đột nhiên tăng cường nhiều như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng mới bị đánh xuống. Trong chớp mắt, gần như một nửa còn nhiều hơn Long tộc tài tuấn, đã leo lên thiên thai. Hàn Phong ba người liếc nhau, biết nếu không xuất phát sẽ trễ, lệnh bài sớm đã bị cái khác Long tộc cướp đi. Long Thi Hạo vừa ra tay cũng là toàn lực, hóa thành Hoàng Kim Tinh Long bản thể, Long quân bảng trước 10 chỗ cường đại vào giờ khắc này hiện lộ không nghi ngờ gì. Móng vuốt một chảo, đuôi vừa kéo, tầng thứ nhất bậc thang liền có một đầu cự Long bị bắt bị thương sau lại bị đánh bay ra ngoài. Lệnh bài, tự nhiên cũng liền bị Long Thi Hạo đạt được. Hàn Phong không có hiện ra thái cổ phần Long bản thể, lại đem phần Long Thần Diễm cùng tuyệt học thi triển đến cực hạn. Phần Long Thần Diễm, đã bị Hàn Phong tu luyện tới tương đương với vương cấp cao cấp thần hỏa trình độ, thái cổ phân diệt lại là trung phẩm thần vương tuyệt học. Hai người dung hợp, hắn tạo thành hiệu quả, ở trên vật phẩm thần vương tuyệt học trong cũng không có thể nói kém. Hỏa diễm nước xoáy đem tầng thứ 2 bậc thang không ít long tộc công kích thủ đoạn hấp thu, hỏa diễm gió bão vừa ra sau, trực tiếp kỳ trong một đầu long tộc cuốn ra ngoài. Một quả lệnh bài cũng đến trong tay. Hàn Phong tình báo đã bị không ít long tộc xinh đẹp mới biết được, mặt đối thiên đế căn cơ thiên tài, những thứ này long tộc không dám khinh thường. Liếc nhau, những thứ này long tộc lập tức để xuống tranh đấu, liên hợp lại, rằng co Hàn Phong. Chương 2324, kết thúc, thượng. Có đông đảo long tộc tài tuấn cùng ngăn cản, Hàn Phong cũng nữa ung dung không đứng lên. Những thứ này long tộc tài tuấn, mỗi người đều không tầm thường vai, hoặc là đơn cái còn hơn Hàn Phong đến kém rất xa, không sai mà một khi liên hợp cùng một chỗ, kỳ lực lượng vô cùng kinh khủng, đây cũng không phải là một thêm một bậc tại hai đơn giản như vậy. Những thứ này long tộc tài tuấn phối hợp lại, nhất là phối hợp thành thạo sau, tạo thành hiệu quả, đó là mấy lần để thăng. Hàn Phong mặc dù là thi triển ra thái cổ phần diệt bực này cường đại tuyệt học, cũng chỉ có thể đả thương, đánh đuổi những thứ này long tộc tài tuấn, muốn đơn giản cướp đoạt lệnh bài bất quá làm được, trừ phi hiện ra bản thể. Đúng vào thời khắc này, một đạo có chứa khí tức hủy diệt màu tím lôi đình ngay lập tức mà tới trước, Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, thi triển ra huyết mạch trong truyền thừa tuyệt học, phần long thủ hộ. Vâng. Lực lượng khổng lồ vang đến, Hàn Phong không hề nghi ngờ bị đánh bay, bất quá màu tím kia lôi đỉnh bên trong sở tràn đầy hủy diệt lực, nhưng là bị phần long thủ hộ cho cản trở lại. Long thiên khiếu. Hàn Phong giọng nói ngưng trọng. Xuất thủ đánh lén Hàn Phong, rõ ràng là đến từ khiếu lôi thiên long nhất tộc long thiên khiếu. Long thiên khiếu trong con ngươi cũng hiện lên một tia vẻ kinh dị, tại bản thiếu đánh lén dưới cũng hoàn hảo không tổn hao gì, ngược đích thật là thực lực không tầm thường. Bất quá, kế tiếp cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Một tiếng rồng ngâm, Long Thiên Khiếu bàn tay ngưng tụ thành chảo, xé rách thương khung. Kinh người màu tím lôi mang tuôn ra, hình thành to lớn lôi chảo, chụp vào Hàn Phong. Thái cổ phần Long chỉ. Hàn Phong không chút do dự phản kháng, hỏa diễm cùng lôi điện đang rệt, giống như gió bao giống nhau tại tầng thứ 2 trên bậc thang điên cuồng. Điều này làm cho một chút vẫn còn ở tầng thứ 2 trên bậc thang chiến đấu Long tộc tài tuấn sắc mặt đại biến, buộc lòng phải tầng thứ nhất bậc thang tối lui, hoặc là hướng tầng thứ 3 bậc thang bay đi. Hai vị Long quân bảng trước thập chiến lực cường giả chiến đấu, để cho đông đảo Long tộc tài tuấn e sợ cho tránh không kịp. Trước kia liên thủ đối kháng Hàn Phong một chút Long tộc tài tuấn ngược lại có lòng lưu lại bang trợ Long Thiên Khiếu, nhưng phát hiện đánh văng ra ngoài ảnh hưởng còn lại đều để cho bọn họ cần phung phí một phen công phu khả năng chống lại sau, bọn họ bỏ qua. Long Thiên Khiếu lâu công không được, trong miệng đột nhiên bắn ra một cái hoàng sắc lôi châu, trong nháy mắt kế tiếp, từng đạo hoàng sắc lôi đỉnh bắn ra ngoài, giống như lôi hải. Hàn Phong cũng lập tức tướng phần Long Thần Diễm để thăng tới xa cực hạn, tướng thái cổ phần diệt một chiêu này cường đại tuyệt học thi triển đi ra. Hỏa diễm nước xoáy liên tục hấp thu hoàng sắc lôi đỉnh, như sấm hải vậy hoàng sắc lôi đỉnh, lại đang ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó bị hấp thu sạch sẽ. Tuyệt học này, làm sao có thể mạnh như vậy? Long Thiên Khiếu có chút kinh ngạc, đối phương thậm chí ngay cả Long tộc thân cũng không có đụng tới, dựa vào phần Long Thần Diễm, thiên đế căn cơ cùng với thần vương tuyệt học, liền hoàn toàn cùng hắn chống lại, gần như không phân thượng hạ. Nếu không phải hắn có đạt đến thượng phẩm vương cấp thần khí cường đại thần khí, chỉ sợ sớm đã bị đánh bại. Đã như vậy, Long Thiên Khiếu thân thể bỗng nhiên phát sinh cự biến hóa lớn, hóa thành một đầu cả người màu tím lôi điện quân quái vật lớn, rõ ràng là Khiếu Lôi Thiên Long thân. Vương cấp đỉnh cấp huyết mạch khí tức tràn ngập, tầng thứ 2 bậc thang dâng lên một cổ cường đại cực kỳ huyết mạch lực lượng. Tại đây loại lực lượng dưới, hỏa diễm nước xoáy mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Lúc này, tầng thứ 3 bậc thang Long Thi Hạo cũng ở đây cùng một vị đủ để tại Long Quân bảng đứng hàng hơn 10 người cường giả chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn, Long Thi Hạo vô pháp thoát thân. Hắn đối thủ chính là biết Long Thi Hạo cùng Hàn Phong là bằng hữu quan hệ, phát hiện Hàn Phong tình cảnh, lập tức mừng thầm, được kêu là làm Long Phong tiểu tử tình cảnh nguy hiểm, Long Thi Hạo nếu là lo lắng, tất nhiên phân tâm, nếu là bị ta tìm được chớp thời cơ phản kích, nói không chính xác ta có thể thắng lợi. Loại a loại, đối thủ này vẫn là phát hiện Long Thi Hạo hoàn toàn không có lo lắng dấu hiệu. Lẽ nào hai người này căn bản không phải cái gì tốt hữu quan hệ? Tên này đối với trong lòng bàn tay nổi lên nói thầm, sau đó mặt của hắn bàng trong nháy mắt cứng lên. Tầng thứ 2 bậc thang, sau đó Long Thiên Khiếu cường đại huyết mạch lực phát động sau, có một cổ kẻ khác sợ hãi cường đại huyết mạch khí tức xông thẳng lên trời. Chuyện cho tới bây giờ, đối mặt Long Thiên Khiếu loại này đẳng cấp cao thủ, giấu giếm nữa huyết mạch của mình lực không có chút ý nghĩa nào. Thi triển huyết mạch lực, hóa thân làm thái cổ phần long. Hàn Phong nhất thân khí tức cũng tăng lên tới cực điểm, đó là không kém chút nào Long Thiên Khiếu, thậm chí so Long Thiên Khiếu cường đại hơn huyết mạch lực. Đều là vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, Hàn Phong huyết mạch lực, mạnh hơn Long Thiên Khiếu. Có đoạt cơ sở tà thuật, vẫn bị cải tiến sau có thể cướp đoạt huyết mạch bản nguyên để thăng bản thân huyết mạch đoạt cơ sở tà thuật, Hàn Phong huyết mạch tại trên lý thuyết là có thể không hạn chế để thăng đi xuống. Đương nhiên, Hàn Phong cũng biết đây là không thể nào, lý luận chỉ là lý luận, đoạt cơ sở tà thuật hay là từ tiểu thế giới bên trong mang ra khỏi đến, bản thân liền có chỗ thiếu hụt. Chịu đựng nhiều lần cải tiến sau, đoạt cơ sở tà thuật như cũ không phải là như vậy hoàn mỹ. Tỷ như đại nhật viêm thể, liền có cực hạn của mình, đoạt cơ sở tà thuật như thế nào đi nữa cướp đoạt căn cơ, cũng vô pháp bang trợ đại nhật viêm thể đột phá cực hạn. Thái cổ phần long nhất tộc huyết mạch, đến bây giờ không ra đời qua bất hủ cấp bậc cường đại huyết mạch. Hàn Phong đánh giá đo, cấp thấp bất hủ huyết mạch, chỉ sợ sẽ là thái cổ phần long nhất tộc cực hạn. Đạt đến cấp thấp bất hủ huyết mạch, đoạt cơ sở tà thuật đối với thái cổ phần long nhất tộc huyết mạch để thăng tướng sẽ không có bang trợ. Mà muốn đạt đến cấp thấp bất hủ huyết mạch, hấp thu bất hủ lực là tất nhiên, chỉ hấp thu vương cấp huyết mạch không có chút nào tác dụng, đây là Hàn Phong huyết mạch đến bây giờ tới. Như cũ lưu lại tại vương cấp đỉnh cấp nguyên nhân. Vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, còn là mạnh hơn ta huyết mạch. Long Thiên Khiếu không được tin hô lên tiếng đến, từ hắn lấy được trong tình báo, cũng không có qua như vậy ghi chép. Nhất là đối phương huyết mạch mang cho mình áp bách, để cho Long Thiên Khiếu minh bạch, huyết mạch của mình dĩ nhiên không bằng đối phương. Giống. Hàn Phong trong nháy mắt xông tới hướng Long Thiên Khiếu, hai đầu quái vật lớn trong nháy mắt va chạm đến cùng nhau, Hàn Phong huyết mạch càng mạnh, đồng thời thái cổ phần long nhất tộc tại thời kỳ viễn cổ cũng là thân thể so phổ thông long tộc cường đại hơn long tộc, bởi vậy cái này va chạm, Long Thiên Khiếu trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đứng ở giữa không trung, Long Thiên Khiếu gầm thét, trong miệng số lớn lôi quang phun ra. Hàn Phong đồng dạng hé miệng, phần long thần diễm cuộn sạch bát phương. Ngao ngao. Long Thiên Khiếu bị phần long thần diễm bao vây, phát ra thê tiếng giống thảm. Móng vuốt liên tục huy động, phát động xuất huyết mạch trong truyền thừa long tộc tuyệt học, tướng bao vây chính mình phần long thần diễm vỡ ra một cái cửa, rất nhanh chạy ra, sau đó hoàng sắc lôi châu huyền phụ tại trên đầu khoảng không, phối hợp long thiên khiếu tuyệt học, điên cuồng ra số lớn hoàng sắc lôi đỉnh. Chỉ là, nguyên bản sắp hỏng mất hỏa diễm nước xoáy, tại Hàn Phong hiện ra thái cổ phần long thân sau, lần thứ hai ổn định. Thần khí này phún ra lôi đỉnh, lần thứ hai bị hấp thu. Chuyện cho tới bây giờ, long thiên khiếu nơi nào không biết. Mình đã không làm gì được Hàn Phong. Hàn Phong đồng dạng cũng minh bạch, mình bây giờ tuy chiếm thượng phong, có trừ phi vận dụng viêm ma thương linh kiếm, bằng không khó có thể tại trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết Long Thiên Khiếu, mặc dù là giải quyết hết Long Thiên Khiếu, chính mình cũng sẽ tiêu hao to lớn, thậm chí sẽ thụ thương. Đây đối với sau chiến đấu hoàn toàn không có chỗ tốt. Chương 2325, kết thúc, chung. Hai cái đại gia hỏa liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ. Cuối cùng, còn là Long Thiên Khiếu đầu mở miệng trước, coi như ngươi lợi hại, chờ đến vòng thứ ba tìm ngươi nữa tính sổ. Lưu lại một câu nói như vậy, Long Thiên Khiếu mang theo một tia trột dạ trong nháy mắt rời khỏi. Long Thiên Khiếu minh bạch, cho dù đến vòng thứ ba, hắn cũng chưa chắc thật có thể tìm về chỗ dựa. Hàn Phong âm thầm nhíu môi, từ Long Thi Hạo trong miệng, Hàn Phong không sai biệt lắm đã biết vòng thứ ba khảo hạch phương thức, phỏng chừng vòng thứ ba chính là một vòng cuối cùng. Đến lúc đó, hắn nhất định không còn nữa ẩn giấu viêm ma thương linh kiếm. Đến lúc đó nếu là gặp lại Long Thiên Khiếu, giết chết Long Thiên Khiếu cũng không phải không có khả năng. Hàn Phong cùng Long Thiên Khiếu giao chiến sinh ra động tĩnh cực đại, nhưng thời gian cũng rất ngắn. Không ít Long tộc xinh đẹp mới âm thầm chú ý giữa hai người chiến đấu, thấy Hàn Phong cùng Long Thiên Khiếu không có xuống phía dưới, đều có chút thất vọng, vì sao không đến cái lưỡng bại cầu thương đây. Những thứ này khỏe, nhặt tiện nghi là không thể nào. Cũng chính bởi vì cố kỵ những thứ này Long tộc tài tuấn sẽ thừa dịp bọn họ lưỡng bại cầu thương thời điểm xuất thủ. Hàn Phong cùng Long Thiên Khiếu mới lập tức đình chỉ chiến đấu. Có thể trở thành là Long tộc tài tuấn đứng hàng hàng đầu, không có một cái là người ngu. Giống. Hàn Phong phun ra phần Long Thần Diễm, cũng leo lên tầng thứ 3, chung quanh đảo qua, phát hiện đã không có bao nhiêu người, Long Thi Hạo cũng đã chiến thắng đối phương, đem đối phương lệnh bài cướp giật tới tay. Ha ha, nhờ có ngươi a. Long Thi Hạo cười ha ha một tiếng, bay tới. Long Thi Hạo đối thủ, nghiêm chỉnh mà nói không phải là bị Long Thi Hạo đánh bại, mà là bị Hàn Phong cho hù chạy. Đơn đả độc đấu, hắn đối kháng Long Thi Hạo đều miễn cưỡng, lại tới một cái mảy may không thể so Long Thi Hạo yếu, càng không thể nào thắng được, có được hay không còn có thể bị làm trọng thương. Thậm chí vì không cho Long Thi Hạo truy hắn, tại thời điểm chạy trốn, còn đem chính mình lệnh bài cho nhường lại. Dùng thực lực của hắn, lại cướp ba cái cũng không phải là không có khả năng, hà tất vì một cái lệnh bài mà để cho mình bị làm trọng thương đây. Bị làm trọng thương sau, lại cướp ba cái lệnh bài cũng rất khó khăn. Hàn Phong cười nhạt, cũng không nghĩ tới bản thân vừa lên đến, liền hụ chạy một vị Long Quân bảng hơn 10 người cường giả. Coi như không có ta, Hạ huynh ngươi cũng có thể đánh bại đối phương. Như đã nói qua, Long Thiên Khiếu cho ta cảm giác, dường như không bằng Hạo huynh ngươi a. Hàn Phong ý vị thâm trường nói. Cái này trăm năm, Hàn Phong cùng Long Thi Hạo không ít trao đổi võ đạo, tuy rằng không có làm sao giao thủ, Hàn Phong nhưng cũng có thể đại thể đánh giá ra Long Thi Hạo chiến lược. Dứt bỏ thần khí không nói, Long Thi Hạo cũng không so với kia Long Thiên Khiếu yếu, toàn thân mà nói còn càng mạnh trên một bậc. Lại thêm thần khí, Long Thiên Khiếu 10 phần 8 9 không phải là Long Thi Hạo đối thủ. Khiếu Lôi Thiên Long nhất tộc nội tình cuối cùng không bằng Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc, Long Thi Hạo nắm giữ thần khí, chỉ biết so Long Thiên Khiếu mạnh hơn, không có so Long Thiên Khiếu yếu. Long Thi Hạo sờ mũi một cái, Long Quân Bảng đã là ngàn năm trước đứng hàng. Long Quân Bảng, cách mỗi thiên niên mới có một lần thay đổi, cái này thiên niên bên trong Long Thi Hạo cùng Long Thiên Khiếu cũng không có giao thủ, tự nhiên ngoại giới như cũ cho rằng Long Thiên Khiếu mạnh hơn Long Thi Hạo. Mà trên thực tế, Long Thi Hạo đã vượt qua Long Thiên Khiếu. Bất quá chênh lệch có hạn, cũng có thể như cũ đem hai người bọn họ xem như cùng cấp bậc cao thủ. Hàn Phong minh bạch Long Thi Hạo nói bóng gió, bừng tỉnh gật đầu, tiếp lời ánh mắt đảo qua, không có phát hiện Thi Linh, không khỏi vấn đạo, Thi Linh đây. Long Thi Hạo tầm mắt lên trên liếc một cái, đạo, phải tại tầng cao hơn bậc thang đi, dùng thực lực của nàng, vẫn có chút yếu đi, tốt nhất không được tại trên sân thượng tranh đấu, một đường vọt tới tầng cao nhất là tốt nhất, chỉ cần loại hai chúng ta đi tới, một người phân cho bọn hắn một cái lệnh bài đó là, chúng ta đây chạy nhanh đi. Hàn Phong gật đầu. Long Thi Hạo trong nháy mắt hóa thành quái vật lớn Hoàng Kim Tinh Long, cùng Hàn Phong cùng nhau đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư áp bách, rõ ràng mạnh hơn so với tầng thứ ba, nhưng đối với thiên đế căn cơ, lại là vương cấp đỉnh cấp huyết mạch nửa bước thần vương mà nói, điểm ấy áp bách cùng trước mặt mấy tầng cũng không có gì sai biệt, không ảnh hưởng tới thực lực của bọn họ. Tầng thứ tư, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, thấy được trước kia cùng hắn chiến đấu qua mấy vị long tộc tài tuấn. Những thứ này long tộc xinh đẹp mới nhìn đến Hàn Phong, mặt đều tái rồi. Trước kia Hàn Phong cùng Long Thiên Khiếu trận chiến ấy, bọn họ tự nhiên thấy được, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong huyết mạch sẽ mạnh như thế, huyết mạch vừa ra, bọn họ căn bản không làm được ngăn cản được. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, như lang nhập bầy dê giống nhau, đánh về phía vài cái long tộc tài tuấn. Thật cho là chúng ta dễ khi dễ. Trên, chúng ta liên hợp lại, cũng không tin không chống đỡ nổi. Vài cái long tộc tài tuấn bị buộc đến tuyệt cảnh, trái lại kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Tại như vậy ý chí chiến đấu dưới, bọn họ thật đúng là cho Hàn Phong mang đến một chút phiền phức, nhưng cũng chỉ như thế. Thái cổ phần long chỉ, thái cổ phần diệt, phần long thần diễm. Mấy chiêu dưới, những thứ này long tộc tài tuấn biến thành to lớn thân thể bị Hàn Phong đánh bay, hoàn toàn không ở một cái tầng trên mặt chênh lệch, để cho kích khởi ý chí chiến đấu vài cái long tộc tài tuấn lần thứ hai bị đánh sụp đổ ý chí chiến đấu. Để cho Hàn Phong không nghĩ tới chính là, những thứ này long tộc tài tuấn xoay người bỏ chạy. Dù sao cũng là thực lực không kém long tộc tài tuấn, đang chuyên tâm chạy trốn dưới, Hàn Phong chỉ tới kịp cướp đoạt hai quả lệnh bài. Ta nguyên vốn là có một cái, tại tầng thứ nhất trên bậc thang lại đoạt một cái, lại thêm bây giờ hai cái, đã có bốn tấm lệnh bài. Cho Thi Linh một khối, còn dư lại ba mai lệnh bài, đầy đủ thông qua. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong lại cũng không đang đuổi giết, để cho vài cái trốn chạy long tộc tài tuấn thật to thở dài một hơi. Đã tập hợp lệnh bài, Hàn Phong chuyên tâm lên trời đài. Lên trời đài. Đối với Hàn Phong mà nói cũng không khó khăn, đến hắn bực này cảnh giới, căn cơ cường đại, huyết mạch cường đại, về điểm này áp bách không đáng kể chút nào. Hàn Phong rất nhanh chóng, liền vọt tới tầng thứ 6 thiên thai, không bao lâu lại leo lên tầng thứ 7 thiên thai. Tại tầng thứ 7 thiên thai, Hàn Phong phát hiện rơi vào tình thế nguy hiểm Long Thi Linh đối thủ, đại khái là Long Quân Bảng có thể xếp nhập trước 40 tồn tại. Long thấy Hàn Phong, sợ đến lập tức ly khai. 9 tầng thiên thai, mỗi một tầng trong lúc đó tuy phân biệt cự. Nhưng đối với nửa bước thần vương mà nói, điểm ấy khoảng cách tự nhiên ngăn cản không được tầm mắt của bọn họ. Hàn Phong buộc phát ra thái cổ phần long huyết mạch, 9 tầng trên sân thượng 99% long tộc, đều chú ý tới, đều ở đây trước tiên đem Hàn Phong phân chia đến không được treo chọc cường giả trong. Long Phong, ngươi tới được quá đúng lúc. Long Thi Linh vô cùng may mắn. Hàn Phong quân lệnh bài ném cho Long Thi Linh, cầm, chúng ta mau nhanh đến tầng thứ 9 trên bậc thang. Tầng thứ 8 đã không ai, ngược lại tầng thứ 9 bậc thang. Đã xuất hiện vài người, đều là lừng lẫy nổi danh Long Quân Bảng cao thủ. Tỷ như trước ba, tỷ như theo như đồn đãi không kém gì đệ nhất nhỏ gầy Long Tộc. Những thứ này Long Tộc thiên tài lên đường so Hàn Phong sớm, dùng thực lực của bọn họ, tự nhiên sẽ sớm hơn đi tới nơi này tầng thứ 9 bậc thang. Đến bọn họ loại này đẳng cấp chiến lực, lên trời đài cùng cướp giật lệnh bài, đối với bọn họ mà nói không có áp lực chút nào, trên đường đi hoàn toàn đều là nghiền ép đến. Hàn Phong đánh giá những thứ này Long Tộc thiên tài. Những thứ này Long tộc thiên tài cũng đánh giá Hàn Phong, lẫn nhau trong mắt đều là ngưng trọng. Chương 2326, kết thúc, hạ. 9 tầng bậc thang, Lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng không coi là quá xa, những thứ này Long Quân bảng đứng hàng hàng đầu cao thủ, đã sớm đem Hàn Phong cùng Long Thiên Khiếu quá trình chiến đấu nhìn ở trong mắt. Tại căn cơ cùng huyết mạch trên, bọn họ không sai biệt lắm, ở tại tuyệt học trên, bọn họ đã rơi ở phía sau, may mắn bọn họ có cường đại thần khí nơi tay, ngược cũng sẽ không cho là bản thân so Hàn Phong kém. Song phương đánh giá lẫn nhau, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, ngược lại rời về phía những đài khác cấp trên. Long Thi Hạo không bao lâu cũng đi tới tầng thứ 9, có 4 mai lệnh bài, ném cho Long Thi Linh một tấm lệnh bài sau, bản thân còn dư lại 3 cái, đã thỏa mãn yêu cầu. Long Thi Linh có chính mình một tấm lệnh bài, cộng thêm Hàn Phong cùng Long Thi Hạo, đồng dạng thỏa mãn điều kiện. Sau, cách mỗi một đoạn thời gian liền có nhân đạt được 3 mai lệnh bài, đi tới tầng thứ 9, trong đó bao gồm Long Thiên Khiếu. Dần dần, tầng thứ 9 trên sân thượng người càng ngày càng nhiều, từ mấy người tăng thêm đến hơn 10. Mà phía dưới mấy tầng trên sân thượng tranh đấu cũng buộc phát kịch liệt. Không phải là sở hữu Long tộc thiên tài đều có thể như Hàn Phong cùng với Long Quân bảng phía trước cường giả như vậy, một đường nghiền ép đến. Đứng hàng càng về sau, trên lệch càng nhỏ. Tỷ như Long Quân bảng thứ 11 đến 99, nghiêm chỉnh mà nói đều là ở vào cùng một cấp bậc, bằng không cũng sẽ không được gọi là Long Quân bảng siêu nhất lưu cường giả. Bọn họ trên lệch là có, nhưng vẫn chưa tới có thể nghiền ép trình độ. Mà từ hơn 100 danh bắt đầu đến ngàn hơn thậm chí càng nhiều, kỳ thực cũng coi như một cấp bậc. Long Quân bảng sau cùng mấy ngàn thiên tài, không sai biệt lắm cũng là một cấp bậc. Lẫn nhau đều không sai biệt lắm, như vậy trên cơ bản một khi gặp phải hai cái đối thủ, vậy thì bất quá có thể đánh thắng, chỉ có thể mặt khác lựa chọn đối thủ. Tầng thứ 9 trên sân thượng, đã thông qua đợt thứ 2 hơn 10 người, buồn chán dưới lần thứ 2 quan sát chính mình đối thủ cạnh tranh, suy đoán cái nào càng có thể bị Long Hoàng coi trọng, thành làm đệ tử thân truyền. Ngoại trừ Long Hoàng đệ tử thân truyền, lần chọn lựa này, còn có Long Thần Cung một ít trưởng lão đồng dạng sẽ chọn nhổ đệ tử. Biến thành không được đệ tử thân truyền, biến thành những cái kia trưởng lão xem trọng đệ tử chân truyền, cũng không coi là kém. Đương nhiên, như Long Thi Hạo bực này bối cảnh, tự nhiên chướng mắt ngoại trừ đệ tử thân truyền ra những đệ tử khác. Long Thần Cung, vương tọa trên thần hoàng cường giả, đem màn sáng trong phát sinh tất cả nhìn ở trong mắt. Một chút thần hoàng cường giả thỏa mãn gật đầu, hiển nhiên cảm thấy lúc này đây xuất hiện thiên tài rất để cho bọn họ thỏa mãn. Trong đó, Hàn Phong cũng đưa tới vài cái thần hoàng chú ý. Không nghĩ tới tiểu tử này đến từ Thái Cổ Phần Long nhất tộc. Còn nhớ Thái Cổ Phần Long nhất tộc, đã từng cũng là Long thần giới đỉnh tiêm thế lực, không nghĩ tới trở rơi xuống trình độ như vậy. Bất quá như thế nào đi nữa xa suốt, cuối cùng là đã từng đỉnh tiêm thế lực, hôm nay có như vậy cái thiên tài, có thể Thái Cổ Phần Long nhất tộc phải quật khởi. Cũng không phải, lão phu không cho là như vậy, dựa vào một người, là không cách nào để cho một cái tộc quần phát triển lớn mạnh, chỉ có thể tạo được uy hiếp tác dụng. Thái Cổ Phần Long nhất tộc muốn quật khởi, sẽ sinh ra càng nhiều hơn thiên tài. Mà thôi hiện nay Thái Cổ Phần Long nhất tộc số lượng, không có cái hơn 10 vạn năm trên trăm năm, khó có thể phát triển. Những thứ này thần hoàng nghị luận thời điểm, Long Hoàng rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng trong Hàn Phong, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Thái Cổ Phần Long nhất tộc sao? Long Hoàng bên cạnh thân, Hắc Kiểm Thần Hoàng trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe ra, nhìn màn sáng trong Long tộc tài tuấn, vị này Long tộc thần hoàng trong mắt của tràn đầy hàn ý. Vị này Long tộc thần hoàng, đó là Long Thần Cung đại trưởng lão. Tầng thứ 9 trên sân thượng, Hàn Phong loại không ít Long tộc chi người đã loại được có chút không nhịn được. Từ lên trời đài bắt đầu, trước sau không vượt qua nửa canh giờ, Hàn Phong loại Long Quân bảng phía trước đã đi tới tầng thứ 9, thỏa mãn 3 mai lệnh bài điều kiện. Sau đó lại là trong nửa canh giờ, lục tục tới một chút thông qua, hôm nay đã có hơn 20 cái Long tộc tài tuấn thông qua. Nhưng ở cái này sau, cho tới bây giờ, hơn 10 canh giờ đi qua, tích lũy đầy đủ 3 mai lệnh bài còn chưa đủ để 5 người. Ngoại trừ 9 tầng thiên thai, dưới tầng 8 thiên thai, mỗi một tầng đều đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiếm được lệnh bài, lại một giây kế tiếp, làm được cũng sẽ bị cướp giật đi. Thực lực đều không sai biệt lắm, liên hợp cùng phản bội dưới, hoàn toàn chính xác khó có thể thỏa mãn điều kiện. Hàn Phong lắc đầu nói, theo tầng thứ 9 trên sân thượng số lượng tăng nhanh, phía dưới mấy tầng Long tộc tài tuấn càng ngày càng nóng nảy, nhiều nhất chỉ có thể thông qua 1/3, lưu cho bọn hắn danh ngạch đã không nhiều lắm. Bởi vậy, một khi có người có 2 quả lệnh bài, liền sẽ đụng phải vây công, sau đó lệnh bài bị cướp đi. Một chút trước kia vẫn là liên thủ đối địch Long tộc thiên tài, tại phát hiện mình hữu tích lũy 2 tấm lệnh bài sau, cũng sẽ lập tức trở mặt, phản bội xuất thủ. Dưới tình huống như vậy, như cũ có thể cướp giật đến 3 mai lệnh bài, chỉ có thể dựa vào vận khí cùng tốc độ. Bất quá, như thế nào đi nữa kịch liệt, chung quy vẫn là sẽ phân ra kết quả. Lại qua nửa ngày sau, lên trời đài xem như là triệt để kết thúc, thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn hơn 200 vị Long tộc tài tuấn, hôm nay cũng chỉ còn lại có hơn 10 vị. Trong đó, đại bộ phận long tộc tài tuấn đều hiểu, bọn họ kế tiếp chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, Long Hoàng bất quá làm được để ý bọn họ, bao gồm Long Thần Cung trưởng lão. Bọn họ tại Long Thần giới trẻ tuổi trong cũng coi như nhất lưu, nhưng Long Thần Cung trẻ tuổi, có thể so sánh với bọn họ không phải số ít. Cũng chỉ có bọn họ Long Quân Bảng đứng hàng hàng đầu tồn tại, mới kiêu ngạo vu Long Thần Cung những cái kia đỉnh cấp đệ tử. Như Long Thần Cung bực này quái vật lớn, mỗi một thay mặt cũng sẽ có mấy cái thiên đế căn cơ sinh ra, từng đợi một tích lũy xuống tới, Long Thần Cung thiên đế căn cơ đệ tử nhiều, có thể nghĩ. Tại Long Thần Cung, trừ phi biến thành thần hoàng, bằng không hoặc là chính là đệ tử, hoặc là chính là hộ pháp, chấp sự. Trưởng lão, đó là thần hoàng cường giả khả năng đảm nhiệm chức vị. Nhưng mà, cho dù minh bạch bọn họ bất quá làm được bị coi trọng, bọn họ vẫn liền cảm thấy mỹ mãn. Bởi vì bọn họ từ lúc mới bắt đầu mục tiêu, thì không phải là biến thành Long Hoàng đệ tử thân truyền, biến thành Long Thần Cung đệ tử, mà là muốn đi vào vòng thứ 3 chỗ khảo hạch, Long Thần Mộ Táng Trận. Long Thần Mộ Táng Trận là Long Thần Cung các đời trước tập hợp đông đảo thần hoàng cường giả lực chế tạo một cái đặc thù không gian. Long Thần Cung thần vương cùng với thần hoàng cường giả, nếu là ngã xuống, trừ phi khi còn sống cố ý thanh minh không muốn bị táng nhập Long Thần Mộ Táng Trận, như vậy hết thể cũng sẽ bị táng nhập Long Thần Mộ Táng Trận. Bị táng nhập Long Thần Mộ Táng bên trong sân cường giả, thân thể, huyết mạch cũng sẽ dần dần bị Long Thần Mộ Táng Trận tiêu hóa, chuyển hóa thành một loại cực kỳ đặc thù năng lượng. Những thứ này đặc thù năng lượng đầy dẫy tại tất cả không gian, hóa thành hình rồng sinh vật, bởi vì những thứ này hình rồng sinh vật không có chút nào trí tuệ, bởi vậy được gọi là long thú. Tiêu diệt hết những thứ này long thú, lại có thể hấp thu long khí. Thông qua hấp thu long khí, có thể để thăng huyết mạch của mình lực, hấp thu nhiều, thậm chí có thể đánh phá huyết mạch của mình gông xiềng, tấn chức đến tầng thứ cao hơn. Tấn chức tới bất hủ huyết mạch, cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần hấp thu nhiều đủ long khí, đem huyết mạch tiến hơn một bước, như vậy bọn họ lúc này đây sẽ không có đến nhầm. Chương 2327, Long Thần Mộ Táng. Long Thần Mộ Táng bên trong sân long thú, chia làm phổ thông long thú cùng bất hủ long thú. Phổ thông long thú, chính là thần vương cường giả thân thể cùng huyết mạch cùng với ý chí biến thành, ẩn chứa không gian chân lý. Bởi vì Long Thần Mộ Táng trận tính đặc thù, những thứ này long khí bên trong ẩn chứa không gian chân lý, là nhất tiếp cận không gian bản nguyên không gian chân lý, cho nên căn bản không cần muốn làm bị còn lại thần vương cường giả đối với không gian lĩnh ngộ ảnh hưởng, tạo thành bản thân đối với không gian lĩnh ngộ không thuần túy, hoặc là lĩnh ngộ không gian chân lý đến cuối cùng dĩ nhiên là của người khác, cùng mình không phù hợp dẫn đến cuối cùng khó có thể tiến thêm. Hấp thu hết những thứ này ẩn chứa không gian chân lý long khí, đối với tự thân lĩnh ngộ đề thăng có chỗ tốt cực lớn. Có thể tại Long Thần Mộ Táng Trận, liền có thể tìm tới tấn cấp thần vương cơ hội. Như có thể thuận lợi đột phá đến thần vương cảnh, tiếp tục hấp thu những thứ này long khí, còn có thể tạo được xúc tiến huyết mạch tiến hóa hiệu quả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huyết mạch của ngươi không có đạt đến vương cấp đỉnh cấp cực hạn. Muốn đề thăng tới bất hủ huyết mạch, sẽ đi săn bất hủ long thú, hấp thu bất hủ long khí. Bất hủ long khí cùng phổ thông long khí hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ bất quá tăng lên là bất hủ ý chí, đối với muốn đột phá đến thần hoàng cường giả mà nói, hấp thu bất hủ long khí, đột phá ít nhất làm chơi ăn thật. Đồng thời, hấp thu bất hủ long khí, dễ dàng nhất để cho tự thân huyết mạch đạt được tiến hóa là bất hủ huyết mạch. Lần thứ hai, cũng có thể để cho tự thân huyết mạch có bất hủ huyết mạch một chút đặc tính, làm cho huyết mạch đối với tự thân tăng phúc siêu việt vương cấp huyết mạch cực hạn. Cái này vòng thứ 3 tuyển chọn chính là để cho đông đảo long tộc tài tuấn đi săn phổ thông long thú, thời gian hạn chế là 1 tháng. Tại trong vòng 1 tháng này, sở hữu long tộc tài tuấn đều có thể tự do phát huy, long hoàng nhóm cường giả sẽ từng cái 100 chú quan tâm, cuối cùng do long hoàng tuyển chọn ra mình muốn đệ tử. Tại vòng thứ 3, cũng không có gì cái gọi là thứ bậc, ngươi chính là giết chết sở hữu đối thủ cạnh tranh, đệ tử thân truyền cũng không nhất định là ngươi. Đối với một chút xuất thân không thấp, biết Long Thần Mộ Táng Trận long tộc tài tuấn mà nói, Long Thần Mộ Táng Trận chính là một cái bảo địa. Có thể tiến nhập Long Thần Mộ Táng Trận là một lần vô cùng chân quý cơ hội, cho dù là Long Thần Cung đệ tử, cũng rất ít có thể đi vào Long Thần Mộ Táng Trận. Long Thần Cung cố nhiên là một cái vô cùng thế lực cường đại, thần hoàng cường giả cũng không chỉ là 1-2 cái, nhưng mà tất cả 3.000 thần giới, thần hoàng cường giả mới có bao nhiêu. Long Thần Cung thần hoàng cường giả nhiều hơn nữa, cũng cực kỳ có hạn, rơi xuống thần hoàng thì càng thiếu. Như thế, Long Thần Mộ Táng Trận bất hủ long thú tự nhiên không có nhiều. Mỗi tiêu diệt hết một cái, đều cần buồn chán thời gian đi khôi phục. Nếu như Long Thần Mộ Táng Trận bình thường mở ra, không bao lâu, bên trong long thú cũng sẽ bị tiêu diệt không còn một mảnh. Tốt thép phải dùng tại chỗ cần thiết nhất trên, cũng chỉ có bị thừa nhận chính là tiếp theo nhâm Long Hoàng Thần Vương, mới được phép tiến nhập Long Thần Mộ Táng Trận, hấp thu bất hủ long khí, cô đọng bất hủ thần anh, đột phá thần hoàng. Nói cách khác, Long thần cung long thần mộ táng trận, mỗi một lần mở ra trên cơ bản cũng là vì tiếp theo Nhâm Long Hoàng, cho tiếp theo Nhâm Long Hoàng cung cấp đột phá thần hoàng kỳ ngộ, nếu như tiếp theo Nhâm Long Hoàng huyết mạch có thể đi vào hóa đến bất hủ trình độ, tốt nhất bất quá. Đương nhiệm Long Hoàng, trong cơ thể bất hủ huyết mạch cũng là như vậy được đến. Trời xanh bất hủ huyết mạch, lấy tư cách cái này phiến vũ trụ đẳng cấp cao nhất huyết mạch, ngàn vạn năm cũng khó tìm một cái, trên cơ bản đều dựa vào những phương pháp khác tiến hóa tới. Đương nhiên, cái này mặc cho Long Hoàng tiến nhập Long Thần Mộ Táng trận thời gian tuyệt không sẽ chỉ có một nguyệt ít như vậy. Hàn Phong loại đông đảo Long tộc tài tuấn, hiện nay còn là người ngoài, Long Thần cung lớn hơn nữa phương, cũng sẽ không để cho ngươi ở bên trong ngây ngốc cái hơn 10 năm trên trăm năm. Nếu như không phải là không hủ Long thú thực lực cường đại, xa không phải nửa bước thần vương có khả năng chống lại, Long Thần cung căn bản sẽ không cho Hàn Phong loại Long tộc tài tuấn mở ra Long Thần Mộ Táng trận. May là như thế, đối với Hàn Phong loại Long tộc tài tuấn mà nói, Long Thần Mộ Táng trận cũng đã là cực lớn tạo hóa. Xác nhận thông qua đợt thứ 2 danh ngạch sau, Hàn Phong loại Long liền bị mang vào Long Thần cung. Long Thần cung vị trí không gian, đích thật là thế ngoại đào nguyên, nước từ trên núi chảy xuống như tranh vẽ, lầu các trải rộng. Bất quá, không giống Hàn Phong thận trọng quan sát Long Thần cung, liền được 4 vị lão giả mang nhập đến một cái trong đình viện. Hàn Phong không giấu vết nhún nhún vai, xem ra đang không có biến thành Long Thần cung đệ tử trước kia. Long Thần cung những người này cũng không muốn bọn họ biết quá mức Long Thần cung chuyện. Sau đó không ra Hàn Phong sở liệu, bọn họ chỗ ở bên trong đình viện bị kết giới phong tỏa, bọn họ ra không được. May mà tên này là đình viện ở lại chỗ, trên thực tế vô cùng quảng đại, đình đài lầu các chẳng chị thích thú, còn có linh tuyển, giả sơn đợi một chút, lại có tiên hạc ở trên trời bay qua. Sống ở chỗ này, cũng sẽ không cảm thấy bị đè nén, sẽ cảm giác mình là bị nhốt. Dùng lời của lão giả nói, bọn họ chỉ cần sống ở chỗ này tam thiên khôi phục là được. Hàn Phong cùng với Long Thi Hạo cái này nhóm cường giả, tự nhiên không có gì quá lớn tiêu hao, nhưng này chút phía sau đi qua một phen kịch liệt chiến đấu mới bộc lộ tài năng, vẫn là tiêu hao to lớn, hiện tại sắc mặt còn đều có chút tạm đạm, cực kỳ cần khôi phục. Tâm thương dưới tình huống, 3 ngày là không đủ, nhưng mà nơi này là Long Thần Cung. Cùng lúc đó, chú ý Hàn Phong đám này Long Thần Cung thần hoàng nhóm, cũng đều lặng yên không tiếng động từ vương tọa trên rời khỏi. Long Hoàng kêu đến thân tín của mình, đem bản thân chú ý trong đó vài cái Long tộc tài tuấn danh sách đưa cho thân tín, đạo, đi điều tra những người này tình báo, vài ngày sau giao cho bổn Hoàng. Không được coi khinh Long Thần Cung hệ thống tình báo, Long Thần Cung đi qua nhiều năm như vậy phát triển, do đông đảo Long tộc thế lực cấu thành, cùng còn lại Long tộc cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một khi Long Thần Cung phải cẩn thận điều tra một việc, căn bản không cần phải bao lâu là có thể điều tra ra được. 3 ngày sau, Hàn Phong nhóm người kia bị ném nhập đến Long Thần Mộ Táng bên trong sân, Long Hoàng mong muốn tình báo cũng tới tay. Chính là như vậy nhanh chóng. Thấy trong tình báo ghi chép, Long Hoàng đồng tử co rụt lại, trời sinh bất hủ huyết mạch. Long Hoàng sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu, rốt cục vẫn phải có quyết đoán. Long Thần Mộ Táng trận, nơi này không chung không có tinh thần, cũng không có thái dương, đen kịt, vắng vẻ một mảnh, làm cho cảm giác cực kỳ có áp lực. Hàn Phong loại Long bị truyền tống đến Long Thần Mộ Táng trận. Bởi vì truyền tống địa điểm là ngẫu nhiên, cho nên đều phân tán. Bất quá Long Thần Mộ Táng trận cũng không lớn, Hàn Phong tin tưởng không bao lâu, tổng hội chạm mặt, lại để xuống lập tức đi tìm Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh ý niệm trong đầu, ngược lại tìm kiếm Long thú. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là liên miên núi non chập trùng, những thứ này sơn mạch đều là rơi xuống Long tộc thần vương, thần hoàng biến thành. Ngã xuống thần vương, thần hoàng thân thể tinh hoa, huyết mạch cùng với ý chí hóa thành Long thú, lưu lại, liền hóa thành sơn mạch. Những thứ này sơn mạch, cũng vừa vặn đều là Long thú ưa thích vui mừng chỗ ở. Hàn Phong còn chưa đi 2 bước, trong tầm mắt liền xuất hiện một đầu Long thú. Đầu này Long thú thần sắc rất quái lạ, có chút cùng loại trong Long tộc tam giác lôi long, nhưng không có lôi cánh, mà là nhanh chóng bỏ qua đến. Còn chưa tới, Long thú miệng một cái, đầu lưỡi đã như dây thừng giống nhau tuôn ra. Chương 2328, Long Phong đột phá thần vương, thượng. Hàn Phong muốn bay lên. Một giây kế tiếp lại phát hiện cái này Long Thần Mộ Táng trận đối với hắn áp bách cực đại, ở trước mắt dưới trạng thái, chỉ có thể làm được toát ra. Hàn Phong nhảy lên một cái, đầu kia Long Thú đầu lưỡi cũng đánh vào Hàn Phong nguyên bản đứng địa phương, lập tức đánh ra một cái hô to. Sau đó, đầu lưỡi này cực kỳ linh hoạt nhất chuyển, như một cái đạn tháo, như cũ đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong nhanh chóng đánh ra một quyền, chợt một cổ lực lượng kinh người vọt tới, Hàn Phong không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị đánh bay. Bất quá Long thú cũng phát ra hét thảm một tiếng, trực tiếp rút về đầu lưỡi, hiển nhiên cũng không có đòi không sai ở trong. Sau khi hạ xuống, Hàn Phong trên mặt đất đột nhiên một dẫm lên, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, nhằm phía Long thú, lần thứ 2 một quyền đánh tới. Lúc này đây, Long thú chưa kịp phản kích, liền bị Hàn Phong một quyền đánh giết. Những thứ này long thú, mặc dù là thần vương cường giả huyết mạch, ý chí biến thành, lại không có nghĩa là những thứ này long thú liền đủ có thần vương cấp bậc chiến lược. Nguyên nhân rất đơn giản, một vị thần vương cường giả huyết mạch cùng ý chí, có thể sẽ chỉ hóa thành hai tam đầu long thú, nhưng là có thể hóa thành trên trăm đầu, mấy trăm đầu, hơn ngàn con long thú. Hiển nhiên, hình thành long thú càng nhiều, những thứ này long thú chiến lực cũng liền vượt qua yếu. Trung vị thần vương cường giả sau khi chết, huyết mạch, ý chí nếu là hóa thành một đầu long thú, không sai biệt lắm có thể phát huy ra trung vị thần vương khi còn sống 80-90% lực lượng. Hai con, lực lượng sẽ phân một nửa, tam đầu phân 1/3, bốn đầu phân 1/4. Sau đó thập đầu, trăm đầu, thiên đầu, tự nhiên chỉ biết phân 1/10, 1% cùng 1/1000 lực lượng. Một tôn bốn biến thần vương, một đầu long thú chỉ kế thừa 1/1000 lực lượng lời, chưa hẳn liền so nửa bước thần vương mạnh đi nơi nào. Hàn Phong đối mặt đầu này long thú, thực lực nhiều nhất cũng thì tương đương với Ngụy Thiên Đế căn cơ nửa bước thần vương mà thôi. Một đạo long khí bay tới, tiến nhập Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong lập tức ngồi xếp bằng, hấp thu luyện hóa đạo này long khí. Đạo này long khí rất nhanh bị hấp thu, Hàn Phong cảm thụ một cái huyết mạch của mình, vẫn chưa đưa đến bất kỳ cơn sóng. Hiển nhiên, đầu này long thú làm được chỉ là thừa kế 1/1000 thậm chí ít hơn lực lượng, cho nên đối với huyết mạch để thăng không lớn. Hoặc là, hóa thành đầu này long thú thần vương, khi còn sống huyết mạch cũng không cường đại. Hai loại khả năng, loại nào cũng có thể. Về phần không gian chân lý, ngược lại đưa đến một chút tác dụng, để cho Hàn Phong đối với không gian lĩnh ngộ càng sâu, nửa bước thần vương cái này một cảnh giới buộc phát tiếp cận đỉnh phong. Hấp thu xong long khí, Hàn Phong tiếp tục xuất phát, dọc theo đường đi đồng dạng gặp mấy đầu long thú, thực lực có mạnh có yếu, mạnh không thể so thiên đế căn cơ nửa bước thần vương kém. Yếu, còn hơn Hàn Phong gặp phải đệ nhất đầu long thú đều phải kém. Vài đạo long khí bị hấp thu, Hàn Phong huyết mạch bất vi sở động. Đến Hàn Phong huyết mạch đẳng cấp, tầm thường long thú long khí hoàn toàn chính xác khó có thể đối với huyết mạch của hắn xúc tiến đề thăng. Ân, có người. Khoảng chừng thời gian một nén nhang sau, Hàn Phong đột nhiên phát hiện trước mặt truyền đến long thú tiếng giống giận dữ, cùng với kịch liệt chiến đấu ba động. Tại Long Thần Mộ Táng trận, áp bách cực đại, Hàn Phong dưới trạng thái bình thường liền phi hành đều làm không được, thần hồn cũng nói đến cực lớn áp chế. Vượt qua mấy trăm trượng, nghìn trượng khoảng cách sau, thần hồn hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Lúc này phát sinh địa phương chiến đấu, khoảng cách Hàn Phong nói ít có vạn trượng xa, thần hồn không như thế đủ sớm phát hiện tình huống. Hàn Phong dưới chân sinh phong, tốc độ cực nhanh, vạn trượng khoảng cách đối với Hàn Phong cái này nhóm cường giả, dù cho Long Thần Mộ Táng trận áp bách ảnh hưởng cực đại, cũng bất quá mấy hơi thở thời gian thôi. Mấy hơi thở sau, Hàn Phong đi tới chiến trường, phát hiện chiến đấu song phương thần sắc. Đầu kia long thú, chiều dài hồ điệp bình thường long cánh, thân dài ước chừng trăm trượng, phát ra khí tức, để cho lúc này Hàn Phong đều cảm thấy kinh hãi. Tuyệt không phải giống nhau long thú có thể so với. Bực này lực lượng, còn hơn giống nhau ba biến thần vương, đều phải mạnh nhiều lắm, tiếp cận ma hậu này đẳng cấp cấp bậc. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, trong lòng dâng lên một cổ kích động. Trước kia đánh chết mấy đầu long thú, thực lực đều quá thấp, một nhìn chính là thần vương khi còn sống biến thành long thú số lượng nhiều lắm, dẫn đến mỗi một đầu long thú thực lực không mạnh. Mà trước mắt đầu này long thú thực lực mạnh như thế, ẩn chứa long khí đẳng cấp nhất định phải vượt xa trước kia vài đạo long khí. Đạo này long khí đủ để so sánh trước kia lấy được long khí hơn trăm lần thậm chí là gấp mấy trăm lần. Sau đó, Hàn Phong ánh mắt dừng lại ở một bên khác. Long thú đối thủ, Hàn Phong cũng đã gặp mặt mấy lần, không coi vào đâu quá mạnh mẽ cao thủ, tối thiểu tại thông qua đợt thứ 2 tuyển chọn hơn 10 người trong, chỉ có thể coi là trung đẳng. Nếu như Hàn Phong nhớ không lầm, người này kêu Long Vương, căn cơ là thiên tôn đỉnh phong, huyết mạch là vương cấp đỉnh cấp, càng là nắm giữ một môn hoàn chỉnh hạ phẩm thần vương tuyệt học. Thực lực như thế, không thể nói yếu, đồng dạng vượt qua xa tầm thường ba biến thần vương, nhưng mà khoảng cách ma hậu này đẳng cấp chiến lược, như cũ kém có thật là lớn khoảng cách. Long Vương mới có thể nháy mắt giết tầm thường ba biến thần vương, có thể cùng ba biến thần vương trong một số cao thủ bất phân thắng bại, đối mặt ma hậu chỉ sợ không phải mấy chiêu chi địch. Tự nhiên, cũng sẽ không là trước mắt đầu này long thú đối thủ. Hàn Phong không có tùy tiện xuất thủ, hiển nhiên sẽ khiến Long Vương cam thủ, còn không bằng loại Long Vương bản thân cầu cứu. Hàn Phong cũng không muốn giết chết long thú sau, còn bị Long Vương đánh lén. Long Vương đã sớm biến thành bản thể, đang cùng long thú ngươi tới ta đi tranh đấu, mặt đất rung động, nhấc lên mảng lớn bụi. Dần dần, Long Vương bắt đầu rơi vào hạ phong, liên tục bị long thú chen ép. Long thú không biết thế nào, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, điều này làm cho Long Vương bất ngờ không kịp đề phòng, loại Long Vương phản ứng kịp, cổ lại bị long thú lập tức cắn. Giống. Trong nháy mắt, Long Vương phát ra hét thảm một tiếng. Long Thần Mộ Táng bên trong sân, cũng là có nguy hiểm, cho nên tiến nhập trước kia, mỗi một vị long tộc tài tuấn đều được Long Thần Cung lão giả phát xuống một tấm lệnh bài. Kích phát cái này tấm lệnh bài là có thể lập tức tiêu thất tại Long Thần Mộ Táng trận. Nhưng hôm nay mới ngày đầu tiên, liền chật vật như vậy lui ra ngoài. Nghĩ như thế nào, Long Phương đều cảm thấy không cam lòng. Lúc này, Long Phương đột nhiên nhớ lại ở một bên xem cuộc chiến Hàn Phong. Hàn Phong chiến lực, Long Phương là rõ ràng, nhưng Long Phương đồng dạng rõ ràng, một khi đối phương xuất thủ, chỗ tốt kia liền không còn là hắn. Long Phương do dự. Lại vào lúc này, Long Thú Long Chảo cũng bắt đầu liên tục xé rách xuống Long Phương to lớn thân thể. Long Phương hét thảm liên tục, rốt cuộc minh bạch đến tiếp tục như vậy nữa, hắn hoặc là chết ở Long Thần Mộ Táng trận, hoặc là chỉ có thể kích phát lệnh bài tiêu thất tại Long Thần Mộ Táng trận. Chỉ cần có thể được cứu vớt, coi như mất đi lúc này đầy chỗ tốt thì như thế nào, kế tiếp chính là còn có 29 thiên. Suy nghĩ điều này, Long Phương rốt cục cầu cứu rồi. Long Phong huynh, còn thỉnh ngài xuất thủ a. Hàn Phong không nóng nảy, ha ha cười nói, phía sau Long khí quy về ai? Dĩ nhiên là quy về Long Phong huynh ngươi. Long Phương nhịn đau, khí tức vẻ vài đạo. Rất tốt. Hàn Phong gương mặt vui mừng, tiếp theo một cái chớp mắt nghiêm sắc mặt, một cổ ngập trời khí tức giống như gió bão cuộn sạch xuất ra. Nay đẳng cấp lực lượng cường đại, tại trước tiên đưa tới Long Thú chú ý. Chương 2329, Long Phong đột phá thần vương, trùng. Long Thú nhất thời hả miệng, hướng Hàn Phong gầm rú, muốn dựa vào phương thức này quát lui Hàn Phong. Tại Hàn Phong trên người, Long Thú cảm nhận được uy hiếp, đã sớm đem Long Phương ném sau. Nhưng mà, cái này rất hiển nhiên là vô dụng. Hàn Phong trong nháy mắt thi triển ra bản thể, hóa thành thái cổ phần Long Thân, vốn là thiên đế căn cơ, hóa thành có vương cấp đỉnh cấp huyết mạch bản thể sau, cực kỳ hung hãn lực lượng cuộn sạch bát phương. K. Giang giác. Mặt đất không chịu nỗi bực này lực lượng, nhất thời hẽ rậm rạp chẳng chịt khe hở, vẫn còn ở hướng bốn phía lan tràn. Hàn Phong lúc này biết, biến thành bản thể sau, Long Thần Mộ Táng trận đối với hắn áp bách trong nháy mắt yếu bớt không ít. Không, không thể nói yếu bớt, chắc là thái cổ phần Long cổ thân thể này, đối với Long Thần Mộ Táng trận chèn ép chống lại thật to tăng cường, cái này mới đưa đến Hàn Phong sinh ra ảo giác, coi như Long Thần Mộ Táng trận áp bách yếu bớt. Chèn ép yếu bớt, trực tiếp đưa đến kết quả chính là Hàn Phong tốc độ nhanh hơn nữa có thể đạp không phi hành. Bất quá như đã nói qua, thái cổ phần Long nhất tộc đều có to lớn phe cánh, dù có áp bách như cũ như trước kia như vậy cường đại, như cũ không ảnh hưởng được Hàn Phong phi hành. Cái này, đây là Long Phong thực lực, Long quân bảng phía trước cường giả chiến lược sao? Long Phương ngược hít một hơi, đều là vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, Long Phương chỗ thua kém Hàn Phong một bậc, lại thêm căn cơ không bằng Hàn Phong, toàn thân khí thế xa xa không bằng Hàn Phong. Chỉ là khí thế, để thời khắc này Long Phương có chút khó có thể chịu được. Tiếp theo một cái chớp mắt, thái cổ phần Long cái này quái vật, đã trong nháy mắt nhằm phía Long Thú, cùng Long Thú giao đánh nhau. Quái vật lớn tranh đấu, để cho động đất động, mặt đất vỡ nát, sơn lâm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Long Thú hé miệng, cắn hướng Hàn Phong. Hàn Phong vẫn là Long Vĩ hất một cái, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Long Thú vứt đến. Long Thú muốn dùng Long Chảo khứ xé rách Hàn Phong tốc độ vẫn là nhanh hơn, trước một bước một móng vuốt chộp vào Long Thú trên người. Long Thú cũng không phải là chân chính sinh mệnh, cũng không có chân chính trí tuệ, một chảo này tuy nói cho Long Thú làm trọng thương, lại cũng không có số lớn máu tươi tràn ra. Phần Long Thần Diễm. Hàn Phong biết cái này Long Thú so với chính mình trong tưởng tượng chịu được đánh, dù sao không phải chân chính sinh vật. Lúc này một ngụm phần Long Thần Diễm phun ra. Mên ngông hỏa diễm giống như hỏa hải đột kích, trong nháy mắt che mất Long Thú. Hàn Phong không có nương tay, tại đây Long Thần Mộ Táng trận, như trước mắt đầu này Long Thú cường đại tồn tại không phải số ít, một phần vạn trận chiến đấu này đưa tới mấy đầu, không thiếu được phải bộc lộ ra càng nhiều con bài chưa lật, bởi vậy đánh lâu dài cũng không phải là chuyện tốt, trái lại tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Uy lực cao tới vương cấp cao cấp tiêu chuẩn thần hỏa, đó là ngay cả chân chính thần vương cường giả cũng vô cùng kiêng kỵ hỏa diễm. Thiêu đốt tại Long Thú trên người, để cho Long Thú hét thảm liên tục. Long Thú muốn lao ra phần Long Thần Diễm bao vây, lại bị phần Long Thần Diễm ngăn trở. Hàn Phong nhân cơ hội này, lấn người mà lên, Long Vĩ, Long Chảo, cắn xé tề ra trợn, rất nhanh lại đem Long Thú triệt để đánh chết, một đạo Long khí xông vào Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong khôi phục hình người, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đạo này Long khí, tương đương với đệ nhất đầu bị Long Thú Long khí 200 lần. Hàn Phong lúc này lần thứ 2 hóa thành thái cổ phần Long Thân. Long cánh một hồi, tiêu thất ở chân trời. Long Phương cười khổ nhìn một màn này, vừa có còn sống kích động, cũng có Long khí bị cướp đoạt không cam lòng. Đáp xuống một chỗ không biết tên địa phương, xác nhận bốn phía không có Long thú cùng còn lại Long tộc tài tuân sau, Hàn Phong ngồi xếp bằng, thận trọng luyện hóa Long khí. Long khí dần dần bị luyện hóa, Hàn Phong cũng cảm giác được trong cơ thể mình hỗn độn liên ý động. Theo đối với không gian, đối với thế giới hiểu tăng thêm, hỗn độn liên bên trong đã từ từ bắt đầu ngưng tụ ra một tia thế giới lực. Làm những thứ này thế giới lực đầy dây hỗn độn liên nội bộ thời điểm, liền sẽ phá vỡ hỗn độn liên xuất ra, trùng kích tất cả hỗn độn thế giới. Chỉ cần hỗn độn thế giới có thể chịu đựng ở thế giới lực trùng kích, triệt để nắm giữ thế giới lực, hỗn độn thế giới liền sẽ chuyển hóa thành bên trong thế giới lực cũng sẽ chuyển hóa thành bên trong trên thế giới các loại tất cả, tỉ như núi, đại địa, sông lớn. Căn cơ càng mạnh, đối với không gian lĩnh ngộ càng sâu, hỗn độn thế giới cũng liền vượt qua vững chắc, tấn chức thần vương thành công có khả năng càng lớn. Đạo này long khí, để Hàn Phong hỗn độn liên bên trong nhiều hơn không ít thế giới lực. Kế tiếp, tiếp tục đi săn. Hàn Phong mở hai tròng mắt, nào đó tinh quang chợt lóe lên. Phía sau hai ngày, Hàn Phong tất cả lớn nhỏ chiến đấu vô số, mạnh nhất từng để cho Hàn Phong rơi vào đến khổ chiến, vận dụng viêm ma thương linh kiếm mới giải quyết rồi đối thủ. Bất quá cũng chính là bởi vì long thú cường đại, Hàn Phong mới chiếm được càng nhiều hơn chỗ tốt. Luyện hóa long khí, Hàn Phong đã mơ hồ cảm giác được bản thân sắp tấn chức thần vương. Chính là vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, cũng sinh ra một chút động tĩnh. Hàn Phong tin tưởng, như nếu không phải là mình đã đạt đến vương cấp huyết mạch cực hạn, lúc này huyết mạch nhất định sẽ có cực lớn đề thăng. Tỷ như là vương cấp trung cấp huyết mạch, có thể đã đột phá đến vương cấp cao cấp. Trở lại vài cái cường đại long thú, có thể đã đột phá. Bất quá sau khi đột phá cần ổn định bên trong thế giới, dù cho thiên đế căn cơ đủ để cho bên trong thế giới rất ổn định, nhưng cần tốn hao thời gian cũng không được. Mà ở cái này long thần mộ táng trận, chỉ có thể ngây ngô một tháng, nào có nhiều thời giờ như vậy để cho ta đi ổn định bên trong thế giới. Cho nên, đang đột phá lúc, ta còn muốn bắt một chút cường đại long thú, sau khi đột phá đem những thứ này long thú đánh chết hấp thu long khí, xác định có thể trong thời gian ngắn nhất để cho ta bên trong thế giới vững chắc. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong lần thứ hai khởi hành. Nửa ngày sau, Hàn Phong hóa thân thái cổ phần long, mở ra kiếm ma hình thái, hốt hoảng chạy trốn. Sau lưng Hàn Phong, là một đầu cực kỳ cường đại long thú, so sánh với tầm thường bốn biến thần vương, cũng mảy may không kém. Bực này chiến lược long thú, cho dù Hàn Phong có thiên đế căn cơ, vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, siêu cường thần vương tuyệt học, viêm ma thương linh kiếm, tạm thời cũng vô pháp chống lại. Cái này tầm thường bốn biến thần vương, chỉ là căn cơ là thiên tôn cảnh giới bốn biến thần vương. Về phần thiên quân căn cơ bốn biến thần vương, cũng chính là ma hậu này đẳng cấp cấp bậc, được gọi là xếp chót bốn biến thần vương, lúc này Hàn Phong đủ để giết chết ma hậu. Nhưng đối mặt bình thường bốn biến thần vương, lại còn chưa đủ. Rầm rầm oanh. Long thú giống giận, mở chính là rầm rạp chẳng chỉ hủy diệt long tức phun ra, hủy diệt thiên địa. Thương linh truy. Hàn Phong khống chế được phiêu phù ở bên cạnh mình kiếm khí, hóa thành thương linh kiếm khí, đột nhiên chém tới. Viêm ma thương linh kiếm giải phong đến tầng thứ 7, thương linh truy cũng đã tu luyện tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 thương linh truy, uy lực không thể so thượng phẩm thần vương tuyệt học kém. Tại kiếm ma hình thái tăng phúc dưới, càng là phải vượt qua thượng phẩm thần vương tuyệt học uy lực. Thương linh kiếm khí chém tới, chẳng phá hủy diệt long tức, sau đó rơi vào long thú trên người, nhưng là chỉ là để cho long thú bị kiềm hãm, ngăn trở ở long thú chốc lát thời gian. Ngăn cản thương linh kiếm khí, long thúc lần thứ hai đối với Hàn Phong theo đuổi không bỏ. Chiến lực không kém gì tầm thường bốn biến thần vương, đầu này long thú tại lực phòng ngự trên, cũng là như vậy. Đáng chết. Hàn Phong cắn răng, đã vậy còn quá xui xẻo, gặp mạnh mẽ như vậy long thú. Xem ra chỉ có thể như thế, hy vọng kế tiếp toàn lực một kích, có thể đánh chết đầu kia long thú. Hàn Phong trên mặt hiện lên một đạo ngân sắc. Chương 2330, Long Phong đột phá thần vương, hạ. Từ khi viêm ma thương linh kiếm giải phong đến tầng thứ 7 sau, viêm ma thương linh kiếm lại xuất hiện một cái sát chiêu. Cái này sát chiêu bao trùm tại còn lại tứ đại sát chiêu trên, tại uy lực trên, còn hơn tứ đại sát chiêu tổ thu về uy lực còn mạnh hơn. Tầng thứ 7 thương linh truy, thương linh phá, thương linh tỏa, thương linh dẫn, tương đương với thượng phẩm thần vương tuyệt học, tổ hợp dưới, uy lực không thua kém cực phẩm thần vương kỹ. Nhưng mà, thượng phẩm thần vương tuyệt học, mỗi một lần thi triển đều cần tiêu hao năng lượng cực lớn, bởi vậy tứ đại sát chiêu tổ hợp thi triển dưới tình huống tuy rằng uy lực không kém gì cực phẩm thần vương kỹ, tại kiếm ma hình thái hạ càng là có thể tăng phúc năm thành, uy lực vượt qua xa cực phẩm thần vương tuyệt học, nhưng trên thực tế căn bản không có biện pháp liên tiếp tổ hợp thi triển, tiêu hao quá lớn. Nếu như không thể thả duy nhất tổ hợp thi triển xuất ra, như vậy đưa đến hiệu quả, hoàn toàn không đạt được cực phẩm thần vương tuyệt học trình độ, bất quá là tương đương với liên tục thi triển mấy chiêu thượng phẩm thần vương tuyệt học mà thôi. Cái này thứ 5 sát chiêu, vẫn là tuyệt không sai bất đồng. Cùng cấp độ, cái này thứ 5 sát chiêu nếu so với còn lại tứ đại sát chiêu, cũng chính là thương linh truy, thương linh phá, thương linh tỏa, thương linh dẫn cao hơn một cái cấp bậc. Tỷ như tầng thứ 7 thương linh truy, thương linh phá, thương linh tỏa, thương linh dẫn ở vào thượng phẩm thần vương tuyệt học cấp bậc, như vậy tầng thứ 7 thứ 5 sát chiêu thì là cao hơn thượng phẩm thần vương tuyệt học, đạt tới cực phẩm thần vương tuyệt học cấp bậc. Dung Hàn Phong hiện tại nửa bước thần vương cấp bậc, chống đỡ chết cũng liền miễn cưỡng thi triển mấy lần thượng phẩm thần vương tuyệt học, tự nhiên không có khả năng liên tiếp sử xuất thương linh phá tứ đại sát chiêu, đồng thời tổ hợp cùng một chỗ đối địch. Nhưng nếu là miễn cưỡng thi triển một lần thứ 5 sát chiêu, lại là có thể. Thứ 5 sát chiêu vốn cũng không kém cực phẩm thần vương tuyệt học, tại kiếm ma hình thái hạ, uy lực càng mạnh, nếu như một chiêu này cũng vô pháp đánh chết long thú, như vậy hắn chỉ có thể sử dụng lệnh bài rời khỏi Long Thần Mộ tăng trận. Hàn Phong trở nên chuyển thân, rồng ngâm chấn thiên, trận lực lượng toàn thân cuộn trào mãnh liệt xuất ra. Sau một khắc, Hàn Phong giống giận, thương linh như một. Thương linh như một, đó là thứ 5 đại sát chiêu. Kiếm ma hình thái, Hàn Phong xung quanh vây quanh kiếm khí, thương linh như nhất sát chiêu vừa ra, những thứ này kiếm khí vẫn là trong nháy mắt đâm vào Hàn Phong trong cơ thể, cùng Hàn Phong chân chính dung hợp cùng một chỗ. Vào giờ khắc này, Hàn Phong chính là Viêm Ma Thương Linh Kiếm, Viêm Ma Thương Linh Kiếm chính là Hàn Phong. Đây mới thật sự là hợp thể. Kiếm ma hình thái, còn cũng không tính là chân chính hợp thể. Hóa thành to lớn một thanh thương linh thần kiếm, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, xuyên qua hư không, tại long thú gầm thét, trực tiếp xuyên thấu hủy diệt long tức, tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở liền đánh vào đến long thú trong cơ thể. Tại đánh vào long thú trong cơ thể, ngập trời phần long thần diễm cũng vào giờ khắc này bạo dũng xuất ra, long thú miệng vốn đang hộc long tức, lúc này vẫn là nhịn không được phun ra hỏa diễm. Ngao ngao ngao. Long thú trên mặt đất lăn lộn, thân thể cao lớn để cho mặt đất liên tục vỡ vụn. Hàn Phong lúc này một kích mạnh nhất, đã đạt tới tầm thường 4 biến thần vương tiêu chuẩn, nếu như Hàn Phong đối mặt là 4 biến thần vương, sợ rằng từ lâu bị thua. 4 biến thần vương coi như huyết mạch không cao sâu, tối thiểu cũng nắm giữ có thần vương tuyệt học, thậm chí làm được còn có thần khí hoặc là cái khác năng lực, đối phó hôm nay Hàn Phong cũng không coi là khó khăn. Nhưng mà long thú chiến lực, thật chỉ là tương đương với 4 biến thần vương cơ sở chiến lực, cũng không có cái khác tăng thêm chiến lực phương thức. Lúc này Hàn Phong lại là hóa thành thương linh thần kiếm thâm nhập đến long thú trong cơ thể, long thú đã là trở về hết cách. Dầm dầm oanh. Long thú thân thể liên tục tan vỡ, đồng nhiên liền có vô tận hỏa diễm từ long thú trong cơ thể phun ra, long thú thân thể liên tục phồng lớn, phát ra thống khổ tiếng hô. Cũng đúng lúc này, thương linh thần kiếm từ long thú trong cơ thể bay ra, rơi xuống cách đó không xa, hóa thành hình người. Hàn Phong sắc mặt tạm đạm tột cùng, thân thể càng là lung lay lắc lắc. Cái này toàn lực một kích, gần như lấy hết Hàn Phong lực lượng, hôm nay chỉ còn lại có 1-2 thành thực lực. Thực lực như vậy, tại một đám long tộc tài tuấn trung đều là xếp chót, tại Long Thần Mộ táng trận càng là nguy cơ cực kỳ. Một đạo long khí bạo xạ hướng Hàn Phong bất chấp cái khác, liền ở tại chỗ tu luyện. Bởi vì Long Thần Mộ táng trận tính đặc thù, những thứ này long khí còn có khôi phục thương thế cùng năng lượng tác dụng, chỉ là như vậy, muốn lại tìm hiểu đạo này long khí bên trong không gian chân lý liền không làm được. Nói cách khác, hấp thu long khí hoặc là khôi phục thương thế, hoặc là lĩnh ngộ không gian chân lý, chỉ có thể lựa chọn một trong số đó, không như thế đều chọn. Ngay cả như vậy, cái này long khí tác dụng đã rất biến thái. Hàn Phong bực này cấp bậc, một khi tiêu hao to lớn, khôi phục tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có khả năng làm được, trừ phi có đẳng cấp cực cao đan dược hoặc là những bảo vật khác. Mà cái này long khí lại có thể để cho Hàn Phong tại một canh giờ bên trong khôi phục hoàn toàn. Long khí bên trong không gian chân lý tuy rằng rất có dụ hoặc, có Hàn Phong rõ ràng hơn tại Long Thần Mộ tăng trận, thập thành chiến lực là thiết yếu nhất, cái khác đều tại mấu chốt. Cho nên, đạo này long khí Hàn Phong không có lựa chọn lĩnh ngộ không gian chân lý, mà là dùng để trị liệu cùng khôi phục. Một lúc lâu sau, Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, sau phải càng cẩn thận. Có thể xuất hiện một đầu không thua kém 4 biến thần vương long thú, sau xuất hiện một đầu không thua kém 5 biến thần vương, 6 biến thần vương long thú cũng không phải không có khả năng. Bởi vì cẩn thận, lại thêm Hàn Phong cũng không sai biệt lắm biết mình cực hạn, sau ngược lại thuận lợi. Một ngày sau, Hàn Phong lợi dụng thương linh tỏa, bắt được không ít long thú. Những thứ này long thú bị nhốt tại thương linh tỏa bên trong, gầm thét liên tục. Hàn Phong trước tìm một cái so sánh bí mật, địa phương an toàn, chợt phóng xuất ra một đầu không thua kém 3 biến thần vương cấp long thú khác, đem đánh chết, hấp thu long khí. Trong nháy mắt, Hàn Phong trong cơ thể hỗn độn liên bắt đầu phát sinh cự biến hóa lớn. 8 ngày sau, Hàn Phong thân thể chấn động, một cổ khổng lồ khí tức chấn động xuất ra, rất nhanh lại bị Hàn Phong thu liễm. Có thiên đế căn cơ, vừa đột phá, Hàn Phong bên trong thế giới liền cực kỳ vững chắc, chỉ cần hơn ngàn năm thời gian, không sai biệt lắm cũng có thể đi trùng kích 2 biến thần vương. Nếu là có bảo vật tương trợ hoặc là cái khác kỳ ngộ, thời gian còn có thể rút ngắn. Không hổ là long khí, bằng không ngắn ngủi 8 ngày, sao có thể đột phá thành công. Hàn Phong thổn thức không thôi, dưới tình huống bình thường, nói ít cũng muốn hơn 10 năm trên 100 năm. Thời gian lâu, cũng là bình thường. Có chút nửa bước thần vương vì đột phá, một bế quan chính là mấy nghìn năm hơn vạn năm. Mà ở cái này Long Thần Mộ táng trận, lại chỉ đi qua 8 ngày. Chỉ là, tuy rằng đột phá, bên trong thế giới cũng so sánh vững chắc, lại cũng chỉ là bên trong thế giới, không có nghĩa là Hàn Phong tại cảnh giới trên cũng rất ổn định. Cảnh giới không ổn định, liền vô pháp phát huy ra thần vương toàn bộ thực lực. Vì để cho cảnh giới cũng vững chắc, Hàn Phong đem hắn long thú thả ra ngoài, về sau từng việc đánh chết. Liên tục hấp thu hết hơn 10 đạo long khí, trong đó mấy đạo long khí càng là tiếp cận 4 biến thần vương trình độ. Hàn Phong cảnh giới cũng triệt để vững chắc xuống tới, đã có thể phát huy ra nhất biến thần vương chân chính lực lượng. Dùng ta thực lực bây giờ, gặp lại đầu kia 4 biến thần vương long thú, muốn nói hành hạ đến chết đến không đến mức, nhưng tuyệt có thể đem đánh bại dễ dàng. Hàn Phong lòng tin tràn đầy, sau đó tính toán thời gian, Hàn Phong kinh ngạc. Khoảng cách 1 tháng kỳ hạn, chỉ còn lại có mấy ngày mà thôi. Chương 2331, Bất Hủ Long Thú, Thượng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hàn Phong thổn thức không thôi. Cái này hơn 20 ngày thời gian, đi săn long thú chỉ dùng vài ngày, còn dư lại 20 ngày ra mặt, đều dùng để đột phá thần vương cùng ổn định cảnh giới. Bất quá, cái này hơn 20 ngày thu hoạch, cũng rất để cho Hàn Phong thỏa mãn. Từ nửa bước thần vương đến thần vương, đó là một đạo khảm. Bao nhiêu nửa bước thần vương khốn tại cảnh giới này cả đời cũng không có nhảy tới. Là thiên đế căn cơ, một khi nhảy đi tới thành tiểu thần vương, ít nhất tại trung vị thần vương trước kia, đều là xuôi gió xuôi nước. Có thể nói, bốn biến thần vương, mới là thiên đế căn cơ chân chính khởi điểm. Một gã thiên đế căn cơ nếu là liền bốn biến thần vương đều đánh không đến, chỉ có thể nói phế đi. Lịch sử ghi chép trong, thiên đế căn cơ thần vương, trừ phi là đã chết, bằng không còn thật không có một cái cuối cùng một cái sinh cũng không có đột phá đến bốn biến thần vương. Chỉ còn lại có mấy ngày, Hàn Phong cũng không muốn đi săn thú, huyết mạch gần như đạt đến đỉnh điểm, bất quá làm được tiến hóa lột xác. Tu vi đột phá đến thần vương cảnh giới, cũng khó mà tiến thêm một bước. Đương nhiên, nếu là đi săn bất hủ long thú cùng đẳng cấp cao hơn long thú, có thể còn mới có lợi. Nhưng mấu chốt là, đẳng cấp cao hơn long thú, cũng không phải hiện tại Hàn Phong có thể chống lại. Về phần bất hủ long thú, coi như chỉ phân thần hoàng khi còn sống một phần ngàn lực lượng, thực lực kia cũng sẽ không thấp, ít nhất cũng sẽ là bốn biến thần vương cái này một cấp bậc. Nếu như nói phổ thông long thú thực lực, phổ biến là từ nửa bước thần vương đến ngũ sáu biến thần vương mà nói, như vậy bất hủ long thú thực lực, phổ biến là từ 4 biến thần vương đến 7 bát biến thần vương. Cũng được, đi cùng Long Thi Linh cùng với Long Thi Hạo sẽ cùng đi. Hàn Phong nhớ lại Long Thi Hạo huynh muội, dùng hắn hiện tại thần vương thực lực, có thể bàn trợ huynh muội một chút vội vàng. Hàn Phong không biết, tình hình của hắn đã sớm bị ngoại giới không ít thần hoàng quan tâm. Chính là một tháng, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tấn chức thần vương, cái này thật đúng là không phải là tầm thường Long tộc tài tuấn có thể làm được. Tối thiểu, hiện nay những thứ này Long tộc tài tuấn trong còn chưa có một người bước vào thần vương. Mà Hàn Phong lai lịch vẫn là xa suốt thái cổ phần long nhất tộc, càng làm cho không ít thần hoàng tấm tắc lấy làm kỳ. Theo lý thuyết, xa suốt đến cái mức kia còn có thể sản sinh ra như vậy cái thiên tài, đơn giản là kỳ tích. Long Hoàng sắc mặt có trong nháy mắt biến hóa, Hàn Phong xuất sắc, không hề nghi ngờ để cho Long Hoàng chú ý tới đến, nhất là lai lịch giản đơn, đúng vậy gia tộc của hắn thế lực có chỗ tốt cực lớn. Có cái khác trời sinh bất hủ huyết mạch thiên tài, đồng dạng để cho Long Hoàng thèm nhỏ dãi. Long Hoàng trong khoảng thời gian ngắn, xoắn xuýt vô cùng. Long thần mộ táng tràng. Hàn Phong bay lên không phi hành, đến thần vương cảnh giới, không cần hóa thành thái cổ phần long, cũng đã đầy đủ chịu đựng cái này phiến thiên địa đối với hắn áp bách, đạp không phi hành. Đồng thời, thần hồn của Hàn Phong cũng nhận được không ít phóng thích. Hôm nay, phạm vi vạn dặm đều có thể bị thần hồn dò thám biết. Cái phạm vi này cũng không lớn, thả ở bên ngoài, tùy tiện một vị thần vương, cho dù là thiên quân căn cơ, thần hồn có khả năng siêu tầm phạm vi cũng không có khả năng như vậy điểm. Bất quá đây là đang long thần mộ táng tràng, tại thiên đế căn cơ nửa bước thần vương đều chỉ có thể siêu tầm mấy trăm trượng tình huống hạ, Hàn Phong có thể trực tiếp siêu tầm hơn vạn trượng, quả thực đáng sợ. Hàn Phong cũng phát hiện, cái này long thần mộ táng tràng áp bách, càng nhiều hơn hoàn thị nhằm vào thần vương dưới. Từ thần hồn chênh lệch đến xem, nửa bước thần vương chỗ thua kém chân chính thần vương nhiều lắm, nhưng trên thực tế, nửa bước thần vương cùng chân chính thần vương mặc dù có chênh lệch, nhưng là tuyệt đối không có lớn như vậy. Là Long Thi Linh. Hàn Phong phát hiện Long Thi Linh bên người còn có Long Thi Hạo. Lấy tư cách Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc, hai người hiển nhiên có Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc độc hữu phương thức liên lạc, cho nên tiến tới một khối. Hai người đối mặt Long Thú vô cùng cường đại, Long Thi Hạo thực lực không sai, có Long Thi Linh lại hiển nhiên không được. Long Thi Hạo lúc cần khắc bảo hộ Long Thi Linh, cái này vô hình đang lúc để cho Long Thi Hạo chiến lực phát huy chịu ảnh hưởng. Hàn Phong không nói hai lời, hóa thành thái cổ phần long gia nhập vào trong chiến đấu. Đương nhiên, thu vi cho rơi xuống nửa bước thần vương tiêu chuẩn. Long Phong. Long Thi Linh thấy Hàn Phong, đại hỉ. Long Thi Hạo nhìn thấy Hàn Phong, vẻ mặt chấn động, lưỡng long kề vai chiến đấu, cũng không lâu lắm liền giết chết đầu kia long thú. Long Thi Hạo đem long khí tặng cho Hàn Phong, Hàn Phong rồi lại đem long khí tặng cho Long Thi Hạo. Long Thi Hạo khó hiểu, Hàn Phong cười nhạt, cái này long khí đã đối với ta vô dụng. Long Thi Hạo minh bạch, xem ra ngươi đã đạt đến nửa bước thần vương cực hạn, tiến bộ thật lớn a, có thể lúc này đây ra ngoài, ngươi có thể nếm thử đi trùng kích thần vương cảnh. Hàn Phong nhíu mày, chợt gật đầu, coi là vậy đi. Hàn Phong không nói ra mình đã là thần vương đích tình hình, tạm thời không cần thiết. Long khí Hàn Phong không được, Long Thi Hạo liền việc nhân đức không nhường ai, hắn cũng quả thực cần đạo này long khí. Long Thi Hạo sở săn giết long thú, thực lực cũng là ba biến thần vương trình độ, bất quá đều là ba biến thần vương trình độ, chiến lực cũng chia cao thấp. Chỉ là có ba biến thần vương cơ sở chiến lực long thú, cùng vô hạn tiếp cận tầm thường bốn biến thần vương chiến lực long thú, thực lực khác nhau trời vực, người sau có thể đơn giản nháy mắt giết người trước. Trước đây đuổi theo Hàn Phong chạy, chính là tầm thường bốn biến thần vương cơ sở chiến lực, còn hơn tiếp cận bốn biến thần vương long thú cường đại hơn. Long Thi Hạo phải săn giết long thú, thực lực là ma hậu cơ sở chiến lực cấp bậc, nếu như không phải là có Long Thi Linh liên lụy, dùng Long Thi Hạo thực lực, đơn đả độc đấu cũng có thể bắt. Có đạo này long khí, Long Thi Hạo không sai biệt lắm cũng đạt tới nửa bước thần vương cực hạn. Sau như cũ có thể lựa chọn liên tục tích lũy lắng đọng, cũng đã có thể đi trùng kích thần vương cảnh. Tu luyện nữa cái mấy nghìn năm, đi ngay trùng kích thần vương cảnh giới. Cảm thụ một cái tự thân tình hình, Long Thi Hạo rất hài lòng. Mấy nghìn năm, dùng ngươi tình hình bây giờ, hoàn toàn có thể trùng kích thần vương cảnh. Hàn Phong mặt kinh ngạc. Long Thi Hạo cười hắc hắc, đương nhiên là vì để cho nội tình càng sâu, ta hiện tại nếu là đi trùng kích, phỏng chừng cũng liền tại nhất biến thần vương cảnh giới trên có điểm nội tình, có thể là trùng kích hai biến thần vương tiết kiệm không ít thời gian. Ở tại hai biến thần vương cảnh giới trong, lại không sai biệt lắm tiêu hao ta nội tình, lại cần buồn chán thời gian đi tu được, sau đó trùng kích ba biến thần vương. Nếu là ta tích lũy nội tình càng sâu, dù cho đến ba biến thần vương cảnh giới, cũng như cũ có thể vì trùng kích bốn biến thần vương cảnh giới mâu thuẫn tiết kiệm thời gian cùng độ khó. Nếu như Hàn Phong bản thể ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, như Long Thi Hạo thật có thể làm tới trình độ như vậy cùng hắn coi như không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là, hắn căn cơ siêu việt thiên đế khả năng như thế, Long Thi Hạo có chỉ là thiên đế căn cơ. Cái này kỳ thực chính là thời gian tu luyện dài ngắn vấn đề. Hàn Phong bản thể tu hành luôn luôn rất nhanh, bản thể từ phi thăng tới thành tựu thần vương, trên cơ bản không có tiêu hao quá thời gian dài. Thời gian tu luyện ngắn, cũng liền tạo thành tại nội tình trên không đủ. Long Thi Hạo cũng kiến nghị Hàn Phong có thể trì hoãn thời gian đi trùng kích thần vương, mà là tốn hao thiên niên thậm chí mấy ngàn năm thời gian lắng đọng. Dù sao lấy tư cách nửa bước thần vương, sinh mệnh đã lâu. Long Thi Hạo nào biết đâu rằng, trước mắt Hàn Phong, đã trở thành thần vương. Chương 2332, Bất Hủ Long Thú, hạ. Ngậy. Đến lúc đó rồi hay nói. Hàn Phong lóng ngóng nói. Như Hàn Phong không phải là chuyển thế thân, mà là bản thể, có thể thật đúng là sẽ noi theo Long Thi Hạo nói như vậy làm. Nhưng lấy tư cách chuyển thế thân, lắng động đối với Hàn Phong mà nói không có chỗ tốt, sớm muộn hắn cũng sẽ cùng bản thể dung hợp. Thực lực của hắn càng mạnh, cùng bản thể dung hợp sau mang cho bản thể tốt hơn ở trong cũng lại càng lớn, tại nửa bước thần vương cảnh giới trên lắng động quá nhiều thời gian không có nhiều chỗ đại dụng, ngược lại là trong thời gian ngắn nhất đột phá đến nhất biến thậm chí hai biến thần vương, mới là Hàn Phong cần. Về phần ba biến cùng bốn biến, Hàn Phong phỏng chừng bản thân không đạt được cái loại tình trạng này, bản thể liền sắp tới. Thời gian lâu như vậy đi tới, Hàn Phong đoán chừng bản thể không sai biệt lắm cũng mau phải ly khai chiến hồn đại lục. Đúng rồi, Phong huynh ngươi trong khoảng thời gian này đều ở nơi nào? Ta và Thi Linh tìm ngươi đã lâu, cũng không có gặp ngươi. Long Thi Hạo coi như nhớ ra cái gì đó, lúc này hỏi thăm Hàn Phong. Long thần mộ táng chàng cũng không lớn, một tháng qua, Long Thi Hạo trên cơ bản cùng mỗi cái long tộc tài tuấn đều chạm qua mặt, lại duy chỉ có chưa từng thấy qua Hàn Phong. Hàn Phong quay về, tìm ta. Làm gì? Lúc này đây vẫn là Long Thi Linh trả lời ngay, đương nhiên là thương thảo làm sao đánh chết bất hủ long thú chuyện tình. Bất hủ long thú? Các ngươi tìm được rồi bất hủ long thú. Hàn Phong thất kinh. Long thần mộ táng chàng qua nhiều năm như vậy chôn hạ thần hoàng cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy do thần hoàng cường giả huyết mạch, ý chí biến thành bất hủ long thú, tự nhiên cũng là vô cùng rất thưa thớt. Tối thiểu so sánh với long thần mộ táng chàng phổ thông long thú mà nói, bất hủ long thú là cực kỳ thưa thớt. Huống chi, những năm gần đây không ít long hoàng người thừa kế tại biến thành thần hoàng cùng long hoàng trước kia đều tiến nhập qua long thần mộ táng chàng đi săn bất hủ long thú số lượng chỉ biết ít hơn. Hàn Phong không nghĩ tới, thật đúng là kêu Long Thi Hạo cùng với Long Thi Linh cho tìm được rồi bất hủ long thú. Vậy mà, Long Thi Hạo lại lắc đầu, cũng không phải, bất hủ long thú cũng không phải là ta huynh muội hai người tìm được, mà là Long Phi Tường. Long Phi Tường. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, cái kia Long Quân bảng đệ nhất. Không sai, chính là hắn. Xem ra đầu này bất hủ long thú thực lực không kém a, là thực lực gì? Dùng Long Phi Tường tính cách, thật phát hiện bất hủ long thú, nơi nào có làm được cùng những người khác chia sẻ, trừ phi vậy không hủ long thú không phải là Long Phi Tường có thể chống lại. Dùng Long Phi Tường chiến lực, bao trùm tại đại đa số tầm thường 3 biến thần vương trên, có thể để cho Long Phi Tường kiêng kỵ, chỉ có 4 biến thần vương. Long Thi Hạo quay về, theo Long Phi Tường lời nói, tại tầm thường 4 biến thần vương trong coi như là ưu tú. Như vậy à, nếu thật như Long Phi Tường nói, sợ rằng 2-3 cái liên thủ, đưa đến hiệu quả cũng không lớn. Hàn Phong sở có chút suy nghĩ. Không sai, không chỉ là ta, Long Quân bảng trước thập, trên cơ bản đều bị mời, còn bao gồm cái kia thần bí Long Sơ Thái. Long Sơ Thái? Chính là cái kia gầy teo nho nhỏ, có người nói không thua kém Long Phi Tường cao thủ. Nghe nói cái này Long Sơ Thái đến từ danh tiếng không không hiện Đông Hoàng Thiên Long. Hàn Phong đúng vậy, vị này Long Sơ Thái, chính là hiếu kỳ đã lâu. Đúng là Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc, không nghĩ tới thời gian cách nhiều năm, Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc đã âm thầm nuôi dưỡng như vậy một vị thiên tài, nếu như không phải là lúc này đây Long Hoàng muốn thu đệ tử thân truyền, Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc sợ rằng còn không sẽ đem thiên tài như vậy hiển lộ trước mặt người khác. Long Thi Hạo thổn thức không thôi. Đông Hoàng Thiên Long, chính là cực kỳ thần bí một cái Long tộc, nơi này Long tộc ở trên một cái kỷ nguyên, chính là Long thần giới thống trị thế lực, hắn địa vị tương đương với bây giờ Long thần cung. Bất quá sau lại không biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng mai một đi. Nhưng, loại này xa suốt là so sánh với Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc đỉnh phong thời kỳ, trên thực tế so sánh với bây giờ Long thần giới đa số Long tộc, Đông Hoàng Thiên Long vẫn như cũ là cực kỳ cường đại một cái Long tộc thế lực. Chỉ bất quá cái này Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc khiêm tốn vô cùng, cho nên mới không vì đại đa số Long biết, danh tiếng còn hơn một chút tam lưu Long tộc còn không bằng. Đã từng có một chút tà ác Long tộc cho rằng Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc uy danh không còn nữa, triệt để sa sút, cho nên dự định đi vào vây công Đông Hoàng Thiên Long, cướp đoạt Đông Hoàng Thiên Long truyền thừa cùng tài nguyên, tựu như cùng trước đây thái cổ phần Long nhất tộc như vậy. Nhưng mà đi trước những cái kia tà ác Long tộc, không có một cái quay lại. Phải biết rằng những cái kia tà ác Long tộc trong, chính là có một tôn bảy biến thần vương cao thủ a. Từ đó, dù cho Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc khiêm tốn nữa, cũng không có cái gì thế lực tiến lên treo chọc Đông Hoàng Thiên Long. Rất nhiều thế lực đều cho rằng, so sánh với đỉnh phong thời kỳ đã xuống dốc vô cùng Đông Hoàng Thiên Long, tối thiểu cũng có nhất lưu Long tộc thế lực cùng đỉnh tiêm Long tộc thế lực trong lúc đó lực lượng. Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc, dù cho không thể so trên một cái kỷ nguyên cường đại, nội tình so với hiện nay đại đa số đỉnh tiêm Long tộc còn cường đại, Long Sơ Thái về phần vì Long Hoàng đệ tử thân truyền danh ngạch mà rời khỏi Đông Hoàng Thiên Long sao. Hàn Phong lắc đầu, cảm giác có chút bất quá lý giải. Đúng rồi, Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc là bởi vì nguyên nhân gì mà sa sút? Hàn Phong hiếu kỳ nói. Long Thi Linh thần bí như vậy nói, nghe nói a, hình như cùng Long Thần Cung có quan hệ. Long Thần Cung quật khởi tại trên một cái kỷ nguyên, từ khi trên một cái kỷ nguyên sau liền điện định Long Thần giới thống trị địa vị, cũ mới hai thế lực lớn va chạm, Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc nhất định sẽ bị Long Thần Cung chen ép. Long Thi Hạo lại liếc mắt, đó bất quá là truyền thuyết, ngươi thật đúng là cho là thực sự a? Làm sao liền không thể nào là thật? Long Thi Linh giận trừng huynh trưởng, cực kỳ không cam lòng. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, nói, tuy rằng ta không biết là nguyên nhân gì, nhưng Thi Linh, ngươi nói cũng quá không đáng tin cậy. Như Đông Hoàng Thiên Long thật là bị Long Thần Cung chen ép, Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc là thế nào truyền thừa đến bây giờ? Coi như không bị Long Thần Cung hủy diệt, làm sao cũng nên cùng thái cổ phần Long nhất tộc như vậy, sa sút đến sắp hủy diệt trình độ đi. Long Thần Cung sẽ cho phép có như vậy một cái đại địch tại bên người. Như vậy cũng tốt so một cái tân vương triều thành lập, thay thế cũ vương triều sau, sẽ cho phép cũ vương triều như cũ bảo tồn lực lượng cường đại tồn tại. Lẽ nào sẽ không sợ bị báo thủ? Long Thi Linh ngại lời, nghĩ đến Long Thần Cung ngày xưa đúng vậy phản kháng bản thân thế lực thiết huyết chấn áp phương thức, Đông Hoàng Thiên Long sa sút phải thật cùng Long Thần Cung có quan hệ, cùng Long Thần Cung có cựu oán, Long Thần Cung đã sớm ngầm đem Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc tiêu diệt. Lúc này, Hàn Phong lại nói, còn có, như Đông Hoàng Thiên Long cùng Long Thần Cung có cựu oán, nào dám để cho mình nhất tộc thiên tài đến Long Thần Cung tranh thủ Long Hoàng đệ tử thân truyền a, sẽ không sợ bị Long Hoàng tiêu diệt. Được rồi, coi như ta đồn đãi là giả đi, vậy ngươi nói Đông Hoàng Thiên Long là thế nào sa sút? Long Thi Linh không cam lòng nói. Ta đây làm sao biết, phải biết rằng vấn đề này chính là ta hỏi trước, các ngươi hồi đáp không được cũng thì thôi, còn hỏi lại ta. Hàn Phong khinh bỉ trả lời. Long Thi Linh vừa nhìn về phía Long Thi Hạo, Long Thi Hạo buông tay, cũng đừng hỏi ta, đây đều là trên một cái kỷ nguyên chuyện. Đừng nói bây giờ đỉnh tiêm Long tộc, chính là Long Thần Cung Long Hoàng cùng với Thần Hoàng cường giả, cũng chưa chắc biết được. Loại bí mật này, trừ phi ngươi hỏi thăm trên một cái kỷ nguyên cường giả. Chương 2333, cùng chiến bất hủ Long Thú, thượng. Long Thi Linh nhất thời ha ha, trên một cái kỷ nguyên cường giả. Tuy nói biến thành chân thần sau thọ nguyên vô cùng dài dằng dặc, biến thành cổ thần cùng thần vương sau càng là gần như vô hạn, nhưng muốn nói sống thêm một cái kỷ nguyên, thật đúng là có thể nói gần như không có, bao gồm thần hoàng ở trong. Cũng không phải nói thần hoàng thọ nguyên không đủ một cái kỷ nguyên, mà là 3.000 thần giới tranh đấu lúc nào cũng phát sinh, cho dù là thần hoàng, tại tranh đấu trong cũng có rơi xuống làm được. Đồng thời nghe nói mỗi một cái kỷ nguyên 3.000 thần giới cũng sẽ đụng phải một lần đại kiếp nạn, rơi xuống cường giả vô số kể, trong đó cũng bao gồm thần hoàng cường giả. Bởi vậy, có thể sống trên một cái kỷ nguyên, ít lại càng ít, nàng lại từ nơi nào tìm đến sống thêm một cái kỷ nguyên cường giả đi hỏi thăm. Tức giận trợn mắt nhìn Long Thi Hạo liếc mắt, Long Thi Linh nói, không kéo cái đề tài này, hiện tại chúng ta hay là trước đi Long Phi Tưởng Trô đó đi. Long Thi Hạo lúc này gật đầu, hắn cũng sợ đi trễ, bất hủ Long Thú bị Long Phi Tưởng liên hợp những cường giả khác giết chết. Ba người hóa thành Long Thân, bay đi Long Phi Tưởng nói địa điểm. Trên đường Hàn Phong nói, liên thủ tuy rằng không thành vấn đề, có sau Long Khí nên quy về ai. Vậy cũng chỉ có thể nhìn từng người thủ đoạn. Long Thi Hạo than thở. Nghe vậy, Hàn Phong vẫn là cau mày, nói như vậy, coi như không dễ làm, ai muốn lấy được bất hủ Long Khí, tất nhiên cũng sẽ gặp được còn lại cường giả công kích. Hừ, ta đều đã là thần vương cường giả, chẳng lẽ còn biết sợ những thứ này nửa bước thần vương liên thủ bất thành. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong Tam Long đã tiêu thất ở chân trời. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Tam Long đi tới quần sơn vờn quanh địa phương, trong lúc bất chợt, trên núi có ầm ầm có tiếng truyền ra, trong đó còn có cường đại rồng ngâm tiếng. Từng đạo đáng sợ khí tức cuộn sạch thương khung, trong đó một đạo khí tức ẩn chứa đặc thù lực lượng ba động, đó là không hủ lực lượng. Chúng ta tới còn không coi là quá muộn. Long Thi Hạo thở dài một hơi, cuối cùng cũng đuổi kịp, tối thiểu hiện nay bất hủ Long Thú còn chưa được giải quyết. Hàn Phong ánh mắt ngưng trọng, ngưng thần nhìn lại. Trong quần sơn, 12 đạo Long Thân xoay quanh một đầu hình thể khổng lồ bất hủ Long Thú. Cái này bất hủ Long Thú nửa người trên tựa như kỳ lân, phần sau thân vẫn là vô cùng phong dài, như một con rắn như nhau, vướt động trong lúc đó, có khí lưu cường đại cuộn sạch bốn phía. Cuốn tới lực lượng, để cho Long Thi Linh em thầm kinh hãi. Lực lượng này nếu như đánh trúng Long Thi Linh tại chỗ bị làm trọng thương cũng không phải là không thể. Cuốn tới lực lượng, trực tiếp để cho không gian chấn động, sơn lâm bị hủy. Tại cái này bất hủ Long Thú trên người, còn trương khai hai đạo khổng lồ long cánh còn cũng không giống nhau. Một đạo long cánh liên tục phóng xuất ra lôi điện, mặt khác một đạo long cánh thì liên tục thổi ra cơn lốc, gió lốc, cắn ướt, cắt kim loại vạn vật. Mà là làm đối thủ, thì là dùng Long Phi Tưởng cầm đầu 12 vị long tộc cao thủ. Hàn Phong còn thấy được quen long, rõ ràng là Long Quân Bảng đứng hàng trước 10 long thiên thiếu, cái khác long tộc cao thủ theo thứ tự là Long Sơ Thái, Long Phi Tưởng, Long Quân Bảng trước thập cùng với hai vị không phải là Long Quân Bảng trước thập, lại chỉ so với Long Quân Bảng trước thập kém một chút cường giả. Cái này hai đầu long chắc là Ngụy Thiên Đế căn cơ, một cái trong đó chính là trước đây để cho Long Thi Hạo đánh cho vô cùng chật vật một đầu long. Nói chung, nơi này hội tụ lúc này đây tiến nhập Long Thần Mộ Táng Tràng Long tộc thiên tài trong cao cấp nhất lực lượng. Trong lúc bất chợt, bất hủ Long Thú Long Vĩ mang theo lực lượng đáng sợ đánh về phía Long tộc những thiên tài, Long Phi Tưởng bản thể chính là Bạo Quân Cự Long, là một cái giỏi lực lượng Long tộc. Hóa thành bản thể sau, Long Phi Tưởng thân thể to lớn, cơ thể gồ lên, lực lượng càng mạnh. Bạo Quân Trung Tràng Long Phi Tưởng thi triển tuyệt học này uy lực, gần như đạt tới trung phẩm thần vương tuyệt học trình độ, còn hơn hạ phẩm thần vương tuyệt học, dĩ nhiên mạnh hơn như vậy một chút. Long Phi Tưởng thân thể cao lớn, mang theo đáng sợ lực đạo, giống như hàng tình giống nhau xông tới đi. Ùng ùng. Trong nháy mắt, một cổ cuồng phong cuộn sạch xuất ra, đó là Long Phi Tưởng cùng bất hủ Long Thú đuôi va chạm lúc sinh ra kinh khí. Sau một khắc, Long Phi Tưởng thân thể cao lớn, rốt cuộc trực tiếp bay ra ngoài. Tại lực lượng va chạm trên, Long Phi Tưởng hiển nhiên thua. Đầu này bất hủ Long Thú hoàn toàn chính xác cường đại, tại tầm thường bốn biến thần vương trong cũng được cho trong hạ, hoàn toàn chính xác không phải là những thứ này Long tộc thiên tài có thể chống lại. Hàn Phong thấy như vậy một màn, đúng vậy hủ Long Thú chiến lược tiêu chuẩn, có khác sâu hơn hiểu rõ. Đừng xem Long tộc tài tuấn nhất phương có 12 cái, nhưng chân chính có thể đúng vậy hủ Long Thú tạo thành uy hiếp, không vượt qua 5 cái. Long Phi Tưởng bị đánh bay, bất hủ Long Thú Long Vĩ hướng xung quanh quét ngang đi, có hai đầu Long đến không kịp né tránh, đồng dạng bị quất bay. Nhưng mà, Long Phi Tưởng tuy rằng bị đánh bay, nhưng bản thân chính là giỏi vật lộn Long tộc, thì thân thể lực lượng cường đại, bởi vậy ngược lại cũng không có bị quá lớn thương tổn, còn lại hai đầu, nhưng không phải như thế. Trong đó một đầu rõ ràng cho thấy Ngụy Thiên Đế căn cơ, liền nội tạng đều bị chấn đắc bị thương. Còn lại long tộc thiên tài, cũng đều xuất thủ. Long sơ thái long chảo ở trên hư không rạch một cái, dâng chảo hỗn độn lực hóa thành một đạo ánh sáng ấn, trong nháy mắt đánh về phía bất hủ long thú. Long thiên khiếu trong miệng phun ra đại lượng lôi quang. Dầm dầm oanh. Liên tục công kích đánh về phía bất hủ long thú. Bất hủ long thú phe phẩy phe cánh, nhanh chóng trốn tránh. Chỉ có long sơ thái thiếu số ít vài cái long tộc tài tuấn công kích đánh vào bất hủ long thú trên người. Còn lại long tộc tài tuấn công kích đều bị bất hủ long thú tránh thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, bất hủ long thú phe cánh dưới lôi đỉnh, gió lốc điên cuồng tuần ra, lại có long tộc tài tuấn bị kích thương. Xem ra dù có như long thần giới như vậy đại thiên thần giới, nửa bước thần vương cấp bậc xa thiên tài đứng đầu, cũng chỉ có thể làm tới trình độ như vậy. Hàn Phong khẽ lắc đầu. Trung vị thần vương cùng hạ vị thần vương, nhìn như đều là thần vương, lại trên cơ bản thuộc về hai cái bất đồng đẳng cấp. Trung vị thần vương đã có thể đi trùng kích thần hoàng cảnh. Tương truyền, tại đây phiến thiên địa sinh ra chi ban đầu, có không có gì hạ vị thần vương, trung vị thần vương cùng với thượng vị thần vương chi phân, chỉ có thần vương sơ kỳ, trung kỳ hậu kỳ chi phân biệt đối ứng nhất biến, hai biến, ba biến thần vương. Lại sau thì là đúng thần hoàng, là trùng kích thần hoàng trước giai đoạn. Theo cái này phiến vũ trụ phát triển, dần dần có người phát hiện, hóa ra thần vương sau còn có nhiều hơn cảnh giới, tỉ như bốn biến, năm biến, sáu biến, thậm chí cao hơn 7 biến, 8 biến, 9 biến. Đến bây giờ tới, 9 biến là đã biết thần vương có khả năng đạt tới đẳng cấp cao nhất, vì vậy trước kia cái gì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thần vương phân chia, liền biến mất. Cho nên, đừng xem hạ vị thần vương cùng trung vị thần vương chỉ là một nho nhỏ phân chia, trên thực tế chênh lệch cực đại. Đây cũng là vì sao đông đảo thiên đế căn cơ thiên tài có thể tại cổ thần giai đoạn đánh chết hạ vị thần vương, lại khó có thể chống lại trung vị thần vương nguyên nhân. Thậm chí, đồng dạng có thể đánh chết tầm thường ba biến thần vương, những thiên tài này trong lúc đó như cũ có chênh lệch thật lớn, cường đại nháy mắt rất yếu. Ngay cả như vậy, cường đại cũng như cũ khó có thể cùng tầm thường bốn biến thần vương chống lại. Tầm thường ba biến thần vương cùng tầm thường bốn biến thần vương, gần như đều nhanh muốn thành một đạo khoảng cách. Trừ phi ta bại lộ thần vương cảnh giới, bằng không những thứ này long tộc tài tuấn, dù cho cộng thêm long thi hạo, cũng tuyệt không thể nào là đầu kia bất hủ long thú đối thủ. Hàn Phong thầm nghĩ. Chương 2334 cùng chiến bất hủ long thú, hạ. Long thi hạo, nếu tới còn không ra tay. Long thiên khiếu một bên né tránh bất hủ long thú công kích, một bên giống giận. Hàn Phong cùng long thi hạo như vậy không có chút nào che giấu bay tới, long phi tưởng loại long tộc tài tuấn nơi nào sẽ nhìn không thấy. Long thi hạo hừ lạnh một tiếng, nào có nói nhảm nhiều như vậy, không quan sát một chút làm sao xuất thủ. Nói như vậy, long thi hạo biến thành hoàng kim tinh long đã vọt tới. Hàn Phong đồng dạng hóa thành thái cổ phần long nên chiến. Chỉ có long thi linh cách khá xa, trước kia Long Thi Hạo truyền âm Long Thi Linh, cự tuyệt Long Thi Linh tham chiến. Long Thi Linh cũng không có phản bác, cái này bất hủ long thú lực phá hoại ban nay Long Thi Linh lại không phải là không có thấy, này đẳng cấp lực phá hoại, đã không phải là nàng cấp bậc này có thể tham dự vào. Không gặp những long quân bảng đó trước thập trong so sánh xếp sau, cũng rất nguy hiểm sao. Hy vọng ca ca cùng Long Phong vô sự. Thấy được bất hủ long thú lực lượng cường đại, Long Thi Linh không khỏi âm thầm lo lắng. Có Hàn Phong cùng Long Thi Hạo gia nhập, đông đảo long tộc tài tuấn tình cảnh cũng không có tốt tới chỗ nào. Hàn Phong khống chế được thực lực của chính mình, thẳng tuốt bảo trì tại nửa bước thần vương cảnh giới, liền viêm ma thương linh kiếm cũng không có đụng tới. Mà Long Thi Hạo tuy nói toàn thân thực lực là vượt qua hắn bài danh, nhưng trên thực tế cũng chính là phía trước thập đứng hàng trung đẳng mà thôi. Sau một lúc lâu, lại có một vị long tộc cao thủ bị làm trọng thương. Long Phi tưởng thấy vậy, rất là nóng nảy. Nhân số càng ngày càng ít mà nói, đánh chết bất hủ long thú có khả năng coi như thấp hơn. Lúc này, Long Phi tưởng rốt cục bất chấp thần tăng rồi, giận dữ hét, các vị, bất hủ long thú chỉ có một đầu, bất hủ long khí cũng chỉ có một đạo, ta biết các vị đều đúng vậy đạo này long khí nhìn chằm chằm, muốn làm của riêng, cho nên đều vô dụng ra bản thân chân chính con bài chưa lật. Nhưng, tình hình dưới mắt các vị cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta lại ẩn giấu đi, liên kích giết bất hủ long thú đều không làm được, nói gì đi tranh đoạt bất hủ long khí. Muốn có được bất hủ long khí, đầu tiên cũng muốn đem bất hủ long thú giết chết mới được. Ta tới trước. Long Phi tưởng bạo quân cự long bản thể, theo Hàn Phong là rất như bạo long một loại sinh vật, chỗ bất đồng là, bạo quân xinh đẹp long trước mặt của hai chi, đồng dạng cường tráng vô cùng. Long Phi tưởng long chảo nắm cự chủ ý, ầm ầm nhảy lên, thần chủ ý huyển như hành tinh đánh xuống tới. Còn lại long tộc tài tuấn thần sắc đều là dùng mình, liếc nhìn nhau, có quyết định. Sau đó, từng cái một long tộc tài tuấn buộc phát ra bọn họ chân chính con bài chưa lật, lực sát thương nhảy tăng lên vài tầng. Long sơ thái to lớn long thân trước ngực, có một đạo ánh sáng sáng chói sáng lên, những ánh sáng này cấu thành một đạo thánh ấn, sau đó đạo này thánh ấn liền đánh ra hàng vạn hàng nghìn ánh sáng, thanh thế to lớn. Cái này rõ ràng là một chiêu trung phẩm thần vương tuyệt học. Long thi hạo thần khí chính là một cái tinh thần lệnh vừa ra, mảnh không gian này hình như tiến vào tinh thần thế giới. Tại đây tinh thần thế giới bên trong, sở hữu long tộc tài tuấn ngạc nhiên phát hiện, bọn họ các loại năng lực, bao gồm lực lượng cùng tốc độ đều chiếm được to lớn tăng phúc. Đương nhiên, trong đó để thăng to lớn nhất chính là long thi hạo. Bất hủ long thú tại đây tinh thần thế giới bên trong, đụng phải cực đại áp chế, đồng thời thường xuyên có tinh thần chi quang từ tinh thần thế giới bên trong hình thành phát ra, đánh về phía bất hủ long thú. Hàn Phong thi triển ra kiếm ma hình thái, bất quá viêm ma thương linh kiếm ngũ đại sát chiêu lại cũng không có thi triển ra. May là như thế, Hàn Phong lúc này biểu hiện ra chiến lực, tại hơn 10 long tộc tài tuấn trong cũng là cầm cờ đi trước. Những thứ này long tộc tài tuấn trong, tỉ như long thi hạo đều là cực phẩm thế giới thần khí, điểm này Hàn Phong so ra kém. Nhưng Hàn Phong mạnh nhất tuyệt học dung nhập phần long thần diễm sau có không kém gì thượng phẩm thần vương tuyệt học uy lực, điểm này lại là cái khác long tộc tài tuấn nhóm sở so sánh không bằng. Đông đảo long tộc tài tuấn đều thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, tình hình nhất thời phát sinh biến hóa, bất hủ long thú tuy rằng như cũ chiếm thượng phong, ưu thế lại bị rút ngắn tới cực điểm. Trong này, long thi hạo tinh thần lệnh đưa đến không nhỏ uy thế, cái loại này đúng vậy toàn thể thành viên tăng phúc hiệu quả, có thể nói biến. Thái, tại cực phẩm thế giới thần khí trong, cái này tinh thần lệnh đều xem như là vô cùng đứng đầu, thứ hiệu quả này đã định trước tinh thần lệnh tại giá trị trên, đủ để so sánh đồng cấp đường thần khí gấp 2 đến gấp 5 lần trong lúc đó. Bất hủ thần khí cực kỳ khó được, thậm chí có thể nói ngay cả thần hoàng, 90% cũng không có bất hủ thần khí. Đại đa số thần hoàng nắm giữ, đều là cùng loại tinh thần lệnh như vậy cực phẩm thế giới thần khí, không phải là tầm thường cực phẩm thế giới thần khí có thể so với. Viêm ma thương linh kiếm nếu là giải phong đến đệ bắt trọng, đẳng cấp tương đương với cực phẩm thế giới thần khí tình huống hạ, giá trị cao hơn tinh thần lệnh. May mắn viêm ma thương linh kiếm hôm nay bất quá giải phong đến tầng thứ 7, chỉ tương đương với thượng phẩm thế giới thần khí, bằng không tại đây long thần mộ táng bên trong sân, Hàn Phong thật đúng là không dám bại lộ viêm ma thương linh kiếm. Hàn Phong có không tin long thần cung thần hoàng nhóm, sẽ toàn bộ đều có tinh thần lệnh như vậy cường đại cực phẩm thế giới thần khí. Bất hủ long thú liên tục gào thét, không có có trí khôn không có nghĩa là không có bản năng. Không có nghĩa là bất hủ long thú chính là chỉ biết là thích giết chóc ngốc nghếch thú. Tại Hàn Phong loại long tộc tài tuấn bạo phát sau, bất hủ long thú lại cảm nhận được một tia uy hiếp tánh mạng, loại cảm giác này tại lâu công không được sau, bất hủ long thú lại sinh ra thôi ý. Đều đã chiến đấu đến phân thượng này, chúng long sao có thể để cho bất hủ long thú như vậy rời khỏi, trước kia làm tất cả chẳng phải là đều uổng phí. Long quân bảng đứng hàng thứ 2 long tộc tài tuấn là Long Thừa Văn, có thần khí cũng là cực phẩm thế giới thần khí. Bất quá còn hơn tinh thần lệnh giá trị, Long Thừa Văn có thần khí xa xa không bằng, chỉ có thể coi là làm so sánh bình thường cực phẩm thế giới thần khí. Nhận thấy được bất hủ long thú có rời đi ý đồ, Long Thừa Văn nóng nảy, bất chấp sau cùng một điểm con bài chưa lật, đột nhiên hé miệng, một đạo hoàng kim quang mang tuôn ra. Hoàng kim quang mang hóa thành một cái vòng, tiếp theo một cái chớp mắt liền đeo vào bất hủ long thú trên người. Hoàng kim hạng quyển phóng xuất ra từng đạo hoàng kim sắc hồ quang. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc liền đem bất hủ long thú cho căn ướt. Dùng bất hủ long thú chiến lực cùng thân thể cường độ, tự nhiên không hãi sợ điểm ấy hồ quang, chỉ là những thứ này hoàng kim sắc hồ quang cũng không phải chuyên môn dùng để đánh giết địch nhân, chủ yếu công năng ở chô mê hoặc. Bất hủ long thú động tác, cứ như vậy chỉ hoãn chậm lại. Không ít long tộc những thiên tài nhãn tình sáng lên, nơi nào không biết đây chính là một cái cơ hội tốt, cường đại chiêu số liên tục phong thích. Thậm chí còn có mấy cái long tộc thiên tài dùng cùng loại hoàng kim hạng quyển công năng thần khí. Nhìn thấy một màn này, Hàn Phong thổn thức không thôi. Nếu bàn về uy lực, Hàn Phong tự nhận là viêm ma thương linh kiếm không kém chút nào, nhất là ngũ đại sát chiêu phối hợp lại, có thể tạo thành rất lớn uy lực. Nhưng là chỉ như thế, ngoại trừ viêm ma thương linh kiếm, Hàn Phong trong tay còn thật không có thể cầm được xuất thủ thần khí. Tổng cộng hơn 10 vị long tộc những thiên tài toàn lực xuất thủ, bất hủ long thú cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Có ở đây không hủ long thú bỏ mình ngã xuống đất một khắc kia, một đạo ẩn chứa bất hủ ý chí, huyết mạch tinh hoa long khí, tuôn ra, đình trệ tại giữa không trung. Nguyên bản còn liên hợp thật tốt long tộc những thiên tài trong nháy mắt lẫn nhau xuất thủ, không có một tia lưu tình. Chương 2335, bất hủ long khí tới tay, thượng. Hàn Phong tả hữu hai bên long tộc cường giả giống như là thần giao cách cảm giống nhau, cùng nhau hướng Hàn Phong xuất thủ. Có thể hai cái này long tộc thiên tài cũng minh bạch. Tại cạnh tranh long khí đối thủ trong, Hàn Phong mang cho bọn hắn uy hiếp là mạnh nhất vài người một trong, nhất định phải trước liên thủ đem Hàn Phong giết chết mới được. Cái này vừa động thủ, Hàn Phong lập tức phát giác hai người này lực công kích, rốt cuộc so với trước còn tăng lên một cấp bậc. Quả nhiên, mặc dù là trước kia long phi tường giống lên giống, bọn người kia cũng không có thực sự vận dụng 10 thành lực lượng, chống đỡ chết 9 thành. Mà bây giờ, vì tranh đoạt long khí, vì trước đem mạnh mẽ người cạnh tranh diệt trừ, bọn họ sẽ không có bảo lưu. Bất quá, không có dùng toàn bộ lực lượng, thế nào dừng lại là chỉ có các ngươi. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, quanh thân vô tận thương linh kiếm khí chi chít đi, như quần quận sông lớn. Trước lúc này, Hàn Phong ngoại trừ thi triển thái cổ phần long chỉ cùng thái cổ phân diệt, vẫn chưa vận dụng viêm ma thương linh kiếm ngũ đại sát chiêu. Thái cổ phân diệt, dung nhập phần long thần diễm cũng mới tương đương với thượng phẩm thần vương tuyệt học uy lực, thậm chí ở trên vật phẩm thần vương tuyệt học trong đều không coi là đỉnh tiêm. Nhưng mà cái này thương linh truy vẫn là thứ thiệt đỉnh tiêm thượng phẩm thần vương tuyệt học, uy lực vốn là mạnh hơn dung nhập phần long thần diễm thái cổ phân diệt. Mà ở kiếm ma hình thái hạ, thương linh truy uy lực càng là trực tiếp tăng lên 5 thành. Tương đương với đỉnh tiêm thượng phẩm thần vương tuyệt học một điểm gấp 5 lần uy lực, đó là cái gì khái niệm? Phốc phốc phốc. Những thứ này thương linh kiếm khí đều xuyên thấu hai cái long tộc thiên tài chiêu số, cuối cùng càng là xuyên thấu thân thể của bọn họ. Hai cái long tộc thiên tài lúc này hét thảm lên. Ân. Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên một vẻ kinh ngạc, hai cái này long tộc thiên tài cũng quá yếu đi. Vận dụng thương linh truy cái này nhất sát chiêu, Hàn Phong tự nhiên biết đối phương hai đầu long tuyệt không thể nào là đối thủ của mình, nhưng bị kiếm khí xuyên thấu dây bị thương nặng, vẫn là Hàn Phong không ngờ tới. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phong liền hiểu nguyên nhân. Lúc trước đánh chết bất hủ long thú lúc, tinh thần thế giới đúng vậy tất cả mọi người đều có tăng phúc, đồng thời đúng vậy bất hủ long thú có áp chế tác dụng. Hiện tại nếu bất hủ long thú đã chết, như vậy tinh thần thế giới đúng vậy tất cả mọi người tăng phúc tự nhiên không còn nữa. Không, không thể nói mọi người, Hàn Phong thực lực tăng phúc vẫn là tại. Hàn Phong thực lực tăng phúc bất biến, vận dụng sát chiêu sau chiến lực càng nghịch thiên, hai cái long tộc thiên tài thực lực vẫn là toàn thân giảm xuống, còn bị tinh thần thế giới áp chế, cũng khó trách không chịu được như thế. Hàn Phong nhìn Long Thi Hạo liếc mắt, lộ ra mỉm cười. Long Thi Hạo đồng dạng mỉm cười mà chống đỡ, sau đó cùng đối thủ của mình giao chiến. Long Thi Hạo đối thủ là lão bằng hữu, chính là cái kia Ngụy Thiên Đế căn cơ nửa bước thần vương. Tại Nam Hoàng Thành lôi đài tuyển chọn thi đấu trên, nơi này Long thừa dịp Long Thi Hạo liên tục mấy lần đại chiến sau chiếm tiện nghi không ít để cho Long Thi Hạo chịu thiệt, trước mắt Long Thi Hạo vẫn là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, càng là tại tinh thần trên thế giới thực lực lớn mức độ tăng phúc. Lấy tư cách tinh thần lệnh chủ nhân cùng người cầm được, Long Thi Hạo thực lực tăng phúc xa không phải Hàn Phong có thể so với. Long Thi Hạo tăng phúc trình độ, đại khái là Hàn Phong 8 lần. Là làm đối thủ, Ngụy Thiên Đế căn cơ nửa bước thần vương nhưng là bị tinh thần thế giới áp chế, hôm nay tận lực chống đỡ, xem ra không bao lâu liền sẽ triệt để bị thua. Nếu như trễ dùng lệnh bài rời đi ra thế giới này, bị Long Thi Hạo tại chỗ chém giết cũng không phải là không thể được. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, đột nhiên phát hiện một đạo long ảnh nhằm phía bất hủ long khí. Rõ ràng là Long Thiên Khiếu. Bất quá Long Thiên Khiếu còn chưa vọt tới bất hủ long khí trước mặt liền bị chặn, cản trở Long Thiên Khiếu, rõ ràng là Long Phi Tường. Nhìn thấy Long Phi Tường khổng lồ kia có lực thân thể, Long Thiên Khiếu to lớn long ở trong mắt hiện lên một đạo kiên kỵ, đổi thành bình thường, Long Thiên Khiếu phỏng trừng đã sớm thức thời nhường ra, nhưng bây giờ đối mặt bất hủ long khí dụ hoặc, lại làm cho Long Thiên Khiếu trực tiếp cùng Long Phi Tường đúng vậy làm. Một đạo bất hủ long khí, tự nhiên không có khả năng để cho vương cấp huyết mạch đạt được tiến hóa. Nhưng để cho vương cấp huyết mạch có một ít bất hủ lực vẫn là có khả năng. Chỉ cần có một tia bất hủ lực, như vậy dung nhập vào vương cấp trong huyết mạch là có thể để cho vương cấp huyết mạch phát huy ra vượt qua xa vương cấp huyết mạch cực hạn lực lượng. Chỉ phải lấy được bất hủ long khí, Long Thiên Khiếu rất có thể nhảy biến thành bao trùm tại Long Phi Tường, Long Thừa Văn, Long Sơ Thái trên. Bực này dụ hoặc, đủ để cho Long Thiên Khiếu có can đảm đối mặt ngày xưa bản thân không dám đối mặt đối thủ. Muốn chết. Long Phi Tường tức giận tận trời. Thân thể cao lớn nghiền ép đi. Lực lượng khổng lồ, tại thừa nhận rồi Long Thiên Khiếu một lần công kích sau, trực tiếp đụng phải Long Thiên Khiếu. Ỷ vào cường đại thân thể lực, Long Thiên Khiếu phóng thích ra lôi đỉnh công kích, toàn bộ bị Long Phi Tường cho thừa nhận rồi xuống tới. Đánh bay Long Thiên Khiếu, Long Phi Tường Long Chảo nắm thần trụ y, hung hăng đập đang tranh né không kịp Long Thiên Khiếu trên người, tại chỗ đem Long Thiên Khiếu một chút cốt cách đập đập tan. Theo lý thuyết, Long Thiên Khiếu không có không chịu được như thế. Sở dĩ đối mặt Long Phi Tường không chịu được như thế một kích, ngoại trừ Long Phi Tường hoàn toàn chính xác có lực lượng cường đại ra, cũng ở đây vu trước kia đánh bất hủ long thú thời điểm, Long Thiên Khiếu đã từng bị bất hủ long thú một chiêu tất sát kỹ cho chính diện đánh trúng, bị thương không nhẹ. Cao thủ tranh chấp, một chút xíu chênh lệch cũng sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Điểm ấy thương thế, để cho Long Thiên Khiếu lúc này bị Long Phi Tường nghiền ép. Đập bị thương Long Thiên Khiếu sau, Long Phi Tường đắc thế không buông tha lòng, càng là cắn một cái hạ, kéo xuống mảng lớn huyết nục. Long Thiên Khiếu tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Phi. Đem Long Thiên Khiếu cắn vứt qua một bên, Long Phi Tường phun ra huyết mổ vụn, tràn ngập khí huyết sắt long nhãn nhìn quét một vòng, nguyên bản còn có tâm xuất thủ Long tộc tài tuấn, từng cái một bị trấn trụ. Long thiên khiếu kết quả, quá thảm, cái cổ đều thiếu chút nữa bị cắn đứt. Chỉ sợ cũng là Long phi tường có chút cố kỵ Long thiên khiếu phía sau khiếu lôi thiên Long nhất tộc, mới không có hạ sát thủ. Nếu như là tàn ảnh xà Long này đẳng cấp Long tộc thế lực xuất thân, phỏng chừng Long phi tường sẽ rất sạch sẽ dứt khoát đem cái cổ trực tiếp cắn đứt, toi địch nhân tính mạng. Chỉ bất quá, Long phi tường hành vi vẫn là không chấn áp được Long thừa văn cùng Long quân bảng đệ tam, cùng với có người nói thực lực không thua kém Long phi tường Long sơ thái. Long phi tường sắp vọt tới bất hủ Long khí trước mặt thời điểm, Long thừa văn cùng Long quân bảng đệ tam đã kéo tới, tam đại cự Long giằng co với nhau, ai cũng không có đơn giản xuất thủ. Lại vào lúc này, Long sơ thái biến thành Đông Hoàng Thiên Long hàng lâm nơi này, càn rỡ đạo, cũng ngay, bất hủ Long khí là của ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Chúng ta nơi này có ba đại cường giả, giữa ngươi cũng xứng để cho ba người chúng ta cút. Xem ra là ngoại giới đối với ngươi cao đánh giá, để cho ngươi mất phương hướng. Long phi tường giọng nói lạnh lạnh. Hiển nhiên, Long sơ thái càn rỡ chi nói, chọc giận Long phi tường ba đại cường giả. Giờ khắc này, Long quân bảng trước ba vị cao thủ, đã chuẩn bị trước liên thủ đem Long sơ thái cái này đột nhiên nô ra Long tộc thiên tài giết chết. Xuất thủ trước nhất, là Long quân bảng đệ tam. Nhưng mà, sau một khắc để cho Long phi tường cùng Long thừa văn hoảng sợ một màn xảy ra, chỉ thấy Long sơ thái đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, một cổ ngập trời khí tức nhất thời cuộn sạch thương khung. Mênh mông lực lượng, để cho bốn phương tám hướng không gian ầm ầm rung động, còn có tầng tầng lớp lớp uy áp như ba đảo cuộn trào mãnh liệt sóng biển, liên tục cút hướng chúng Long, áp bách chúng Long. Cái này, đây là bất hủ lực. Long phi tường khuôn mặt hoảng sợ, giọng nói không lưu loát. Chương 2336, bất hủ Long khí tới tay, trùng. Bất hủ lực, làm sao có thể? Long thừa văn mắt trừng cực đại, Long nhãn bên trong tràn đầy không được tin tưởng. Bất hủ lực khí tràng vừa ra, bao trùm tất cả chiến trường, sở hữu Long, bao gồm chính ở trong chiến đấu Long đều đình chỉ chiến đấu, đều hoảng sợ nhìn lại. Hàn Phong đồng dạng ngược hít một hơi, sau đó lẩm bẩm nói, rốt cuộc là bất hủ huyết mạch. Hàn Phong trăm triệu nghĩ không ra, thiên sinh bất hủ huyết mạch thưa thớt như vậy, lúc này lại bị bản thân cho đụng phải. Bất hủ lực, thiên nhiên áp chế thế giới lực, càng không cần phải nói hỗn độn lực. Ngang nhau lượng hỗn độn lực, đối mặt bất hủ lực chỉ biết quân lính tan rã. Long sơ thái phát ra chấn thiên rồng âm, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể cao lớn đã đi tới Long quân bảng đệ tam trước mặt. Long quân bảng đệ tam muốn trốn tránh, nhưng ở bất hủ lực dưới áp chế không thể động đậy. Sau đó Long sơ thái long chảo từ trên xuống dưới xé rách đi. Long chảo trên che lấp bất hủ lực. Long quân bảng đệ tam lập tức vận đủ hỗn độn lực, hình thành phòng ngự, nhưng này phòng ngự bị che lấp bất hủ lực long chảo vừa đụng, lúc này tan vỡ. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Long quân bảng đệ tam dĩ nhiên thiếu chút nữa bị một chảo này chết xé vỡ thành hai mảnh, lúc này bị làm trọng thương. Long sơ thái long vị hung hăng đánh đến, to lớn lực đạo trực tiếp tướng Long quân bảng đệ tam quất bay, đụng vào một ngọn núi nhai, yếu ớt nằm ở nơi đó. Cô lỗ. Một cái Long tộc tài tuấn nuốt nước miếng một cái, chấn động nhìn một màn này. Đây chính là Long quân bảng đệ tam cường giả a, đối mặt Long sơ thái, rốt cuộc không chịu được như thế. Quả nhiên không hổ là bất hủ huyết mạch, cường đại đến trình độ như vậy. Long thừa văn tràn đầy kiên kỵ, Long phi tưởng cũng là vô cùng xoắn xuýt. Tránh ra, bất hủ Long khí là Long sơ thái, không ly khai, có thể bọn họ kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tựa như trước kia Long thiên khiếu đối mặt Long phi tưởng như nhau, bất hủ Long khí dụ hoặc quá lớn. Để cho Long phi tường cùng Long thừa văn đều không bỏ được buông tha, bởi vậy biết rõ có bất hủ huyết mạch Long sơ thái cường đại, lượng Long hoàn thị tơ không nhường chút nào. Long thừa văn gầm nhẹ nói, Long sơ thái, ngươi đã là bất hủ huyết mạch, bất hủ Long khi đối với ngươi cũng đã vô dụng, hà tất cùng chúng ta những thứ này vương cấp huyết mạch tranh đoạt bất hủ Long khí. Long sơ thái thản nhiên nói, lời không thể nói như vậy, bản thiếu mặc dù có bất hủ huyết mạch, nhưng tu vi nhưng chỉ là nửa bước thần vương. Tu vi quá thấp. Bất hủ huyết mạch chỉ có thể phát huy ra trong đó một phần vạn lực lượng, như hấp thu đạo này bất hủ Long khí, có thể phát huy ra một phần ngàn lực lượng. Nói chung, đạo này bất hủ Long khí đã bị bản thiếu coi trọng, như không thất thời, Long Bằng Vân chính là vết xe đổ. Long Bằng Vân, đó là trước kia bị Long Sơ Thái làm trọng thương Long quân bảng đệ tam. Long Phi Tưởng cùng Long Thừa Văn liếc nhau, lúc này âm thầm truyền âm cho ở đây sở hữu Long tộc cao thủ tìm kiếm liên hợp. Có bất hủ huyết mạch Long Sơ Thái. Dù cho chỉ có thể phát huy ra trong đó một phần vạn lực lượng, cũng đã không phải là bọn họ một đối một có thể chống lại tồn tại. Chỉ có liên hợp cùng một chỗ, mới có cơ hội. Ở đây Long tộc những thiên tài cũng đều biết bọn họ đối mặt tình cảnh, lập tức truyền âm đáp ứng liên hợp. Có bất hủ huyết mạch thì như thế nào, chỉ có thể phát huy một phần vạn lực lượng, chưa hẳn có thể chống lại chúng ta liên thủ. Không sai, bất hủ huyết mạch, đó là chỉ có biến thành thần hoàng mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực cường đại huyết mạch, thần vương cấp bậc ít nhất cũng phải 7 biến thần vương mới có thể phát huy ra đại bộ phận lực lượng, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Long Thi Hạo, nhờ vào ngươi. Long Thi Hạo lần thứ 2 tế xuất tinh thần lệnh, tinh thần thế giới tướng sở hữu long bao phủ ở trong, cho sở hữu long tiến hành rồi tăng phúc. Hàn Phong trong lòng lại không coi trọng lúc này đây liên hợp. Hoàn toàn chính xác, chỉ có thể phát huy ra bất hủ huyết mạch 1/1 lực lượng, long sơ thái 1 đối 1, nơi này trừ hắn ra không một long sẽ là long sơ thái đối thủ, chỉ khi nào liên hợp, chưa hẳn liền sẽ so long sơ thái kém, thậm chí càng mạnh. Phải biết rằng, thời khắc này long sơ thái tuy mạnh, chiến lực nhưng cũng không đạt được bất hủ long thú thời kỳ toàn thịnh trình độ. Nhưng mà, đừng quên bất hủ lực thiên nhiên khắc chế thế giới lực cùng hỗn độn lực. Khắc chế, vô hình đang lúc liền suy yếu lực lượng của bọn họ, tăng cường long sơ thái lực lượng. Nơi này tăng cái kia giảm, trên lệch sẽ kéo lớn. Long sơ thái cũng nhìn thấy tinh thần thế giới đối với tất cả mọi người tăng phúc, cười nhạt, liên hợp sao? Các ngươi có phần quá đề cao các ngươi. Lúc này, tinh thần thế giới áp chế áp bách hướng long sơ thái biến sắc, giống giận tốt ra, bất hủ lực lượng cường đại nhất thời để cho cái này áp chế tán loạn. Long Thi Hạo sắc mặt đại biến, tinh thần lệnh đối với cái này long sơ thái vô dụng, đây là bất hủ lực sao? Long Thi Hạo mặc dù biết bất hủ lực có thể khắc chế thế giới lực, nhưng 1/1 lực lượng cư nhiên cũng có thể khắc chế, điều này làm cho Long Thi Hạo đúng vậy hủ lực cường đại có càng khắc sâu nhận thức. Cùng lúc đó, Long Sơ Thái động thủ, chỉ thấy Long Sơ Thái quanh thân bao phủ bất hủ lực, thân thể cao lớn nhằm phía trong đó một vị Long tộc thiên tài. Động thủ. Long Phi Tường giống giận, trước phát động ra hắn sát chiêu. Long Thừa Văn theo sát phía sau, lại thứ nhì đó là cái khác Long tộc tài tuấn. Hàn Phong cũng xuất thủ. Nhưng như cũ bảo trì tại nửa bước thần vương cấp bậc, Viêm Ma Thương Linh Kiếm ngũ đại sát chiêu đồng dạng vô dụng. Thành thật mà nói, lúc này Hàn Phong là vui vẻ, có Long Phi Tường bọn họ tiêu hao Long Sơ Thái lực lượng, hắn khả năng ngư ông đắc lợi. Đông đảo Long tộc thiên tài công kích trước sau rơi vào Long Sơ Thái trên người, nhưng mà bất hủ lực lại lợi dụng khắc chế lực, tướng những thứ này công kích đại bộ phận lực lượng triệt tiêu, còn dư lại lực lượng hết toàn dựa vào Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc thân thể cho khiên xuống tới. Cái gì? Coi như suy yếu công kích, có nhiều như vậy công kích thổi qua người, rốt cuộc lông tóc không tổn hao gì. Thân thể này lực lượng, mảy may không thể so ta kém. Long Phi Tường vô cùng khiếp sợ. Bạo quân cự Long, chính là trong Long tộc nổi danh thân thể cường đại, giỏi thân thể chiến đấu, đồng cấp chung có thể cùng bạo quân cự Long thân thể chống lại Long tộc, gần như không có. Nhưng bây giờ Long Phi Tường phát hiện, Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc thân thể cường độ, mảy may không so với bọn hắn bạo quân cự Long kém. Tại Long Phi Tường khiếp sợ cái này chỉ khoảng nửa khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên lai là Long Sơ Thái đã đem trong đó một đầu long đụng bay, tại đụng vào một khắc kia, Long Sơ Thái long chảo đã xé rách đi, đồng dạng thiếu chút nữa tương cái kia long tộc thiên tài xé thành phấn vụn. Quá mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, long tộc những thiên tài vô cùng sợ. Công kích của bọn họ, đối với Long Sơ Thái không dậy được quá lớn hiệu quả, có Long Sơ Thái thân thể lực lượng đủ để đưa bọn họ bất kỳ một cái nào đánh bay, vô cùng sắc bén long chảo, càng là siêu việt bọn họ, trong bọn họ không long có thể so sánh.